Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 1012 tới chương 1039. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ba ngày sau, WaferTech Kỳ Duyên chính thức khai máy. Roland sớm đoán được thể nghiệm này là một màn cực kỳ mới lạ, lại không nghĩ rằng nó sẽ thú vị đến trình độ này. Ngày đầu tiên hạng mục khởi động đã thu hút ánh mắt của tất cả thành viên Liên minh Phù Thủy. Cho dù chưa thật sự xem qua điện ảnh, cũng không chút trở ngại các nàng dựa vào hiện trường diễn tập của người tham gia tưởng tượng ra mức độ đặc sắc của vở kịch, huống chi bộ phận diễn viên còn là phù thủy cổ, có tự miêu tả âm thanh của người thể nghiệm, càng tăng sức hấp dẫn của ma ảnh lên tới đỉnh phong. Nếu trong quần thể phù thủy là một lần điều tra nơi ngươi muốn đi nhất, đáp án nhất định là thế giới trong mơ. Các nàng không đi được cảnh trong mơ, hiện giờ đã có cơ hội nhìn thấy hí kịch trong thế giới kia, sự hấp dẫn này tự nhiên không phải là nhỏ. Ngày kế, hiện tượng ăn uống đánh bài từ sáng đến tối nhất thời mai danh ẩn tích, thay vào đó là tiếng gọi mãnh liệt của mọi người xin tham gia quay phim, ngay cả Tilly cũng không ngoại lệ. Nếu nhớ không lầm, đây vẫn là lần đầu tiên nàng chủ động đưa ra yêu cầu. Bởi vậy tổ kịch không thể không tạm thời đổi mới mấy top diễn viên. Chỉ cần không ảnh hưởng đến sản xuất hàng ngày, Roland rất vui mừng đối với sự gia nhập của các nàng, mà càng nhiều phù thủy tham gia cũng làm cho chiều hướng của vở kịch trở nên càng ngày trở nên đặc sắc. Ví dụ như Ami quay phim từ ngay từ đầu đổi thành Lightning. Vì biểu hiện tỉ mụi thân thiết khăng khít cùng cuộc sống hạnh phúc thời đại nhi đồng, cô gái nhỏ từ trên không gió lạnh gào thét của thành Neverwind từ từ đáp xuống, thu hết hình dáng thành phố tuyết phủ trắng vào đáy mắt. Tiếp theo dọc đường nàng lướt qua đường phố và người đi đường qua lại, thả người bay vào cửa sổ thành bảo đang động lớp băng, rơi xuống trước lò sưởi trong tường hừng hực bùng cháy. Thành phố khổng lồ và phòng ngủ nhỏ hẹp, băng tuyết và ngọn lửa, bước đi vội vàng của người qua đường và chị em cười vui, ba nhóm so sánh nháy mắt phát họa ra thế giới nội tâm chặt chẽ tương liên của hai người. Đương nhiên, Roland tốn rất nhiều miệng lưỡi, cuối cùng ngay cả kỹ thuật hội họa vụng về cũng dùng tới, mới làm cho mọi người hiểu được ý nghĩa của ống kính. Đồng thời hắn chú ý tới, khi mình dùng bút chì giảng giải kỹ xảo quay phim cơ bản, trong mắt mây ở bên cạnh lóe ra tia sáng khó mà nói rõ. Không thể phủ nhận là, ngôi sao Tây Cảnh ở trong hí kịch quả thật sở hữu thiên phú mà người thường không có sẵn. Nàng giống như có thể xây dựng ra trong đầu một quang cảnh đầy đủ, một người một vật trên sân khấu, đều có thể trở thành đối tượng để nàng lợi dụng. Ưu thế này đối với hí kịch truyền thống biểu diễn trong khu vực cố định mà nói cũng không rõ ràng, nhưng sau khi đổi thành ngôn ngữ ống kính, tài năng của nàng giống như tìm được một nơi phát tiết cực tốt. Mà một thiên tài khác được công nhận, người sắm vai nhị công chúa Irene hiển nhiên không có thiên phú như vậy. Lúc sau chuyển đổi các góc nhìn thành trạng thái bình thường. Từ bắt chước đơn thuần đến suy một ra ba, thời gian chẳng qua ngắn ngủi mấy ngày. Thậm chí một vài thủ pháp đã có vài phần hương vị điện ảnh hiện đại. Khi dị quốc vương tử ra sân, nàng áp dụng phương thức quay phim từ cục bộ đến chỉnh thể. Đầu tiên là giày bốt khảm đầy châu báu, lại đến áo choàng không có tay và đồ gấm ánh vàng rực rỡ, cuối cùng là khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười, tiếp theo thuận thế mở rộng đến trên người đội ngũ người hầu hoa phục theo sau, thể hiện ra đặc điểm phú quý bức người vô cùng nhường nhuyễn. Nhân tiện nhắc tới, người sắm vai vương tử chính là chồng của nàng, Catherlanic. Cho dù Roland không muốn thừa nhận, nhưng kỵ sĩ hàng đầu trải qua trang điểm cẩn thận hiện giờ quả thật là đại biểu nhan sắc của thành Neverwind. Mà vận dụng ống kính chỉ là một phương diện trong đó. Càng khiến người khác kinh ngạc là xuất hiện của đặc hiệu. Trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ có điểm mấu chốt tươi mới tỏa ra, cũng trên cơ sở này kéo dài hiệu quả thị giác không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ như ra từ tay Soria, bối cảnh lập thể đủ có thể lấy giả làm thật. Ví dụ như đặc hiệu tia chớp mà Snowrun chế tạo. Còn có sương mù dần ẩn của Nighting, đầy tớ ma lực của Mari, ảo giác phân thân của Shadow. Marcy lại một người đóng hai vai trò, lúc hình thái bồ câu là bạn tốt của em gái, sau khi hóa thân thành khủng thú thành người tài đắc lực của lãnh chúa ma quỷ, ở trong cánh đồng tuyết cùng lang nữ đánh đến khó mà hòa giải, cảnh kịch liệt này hoàn toàn có thể dùng đất rung núi chuyển, chim thú bay tán loạn để hình dung. Đương nhiên, những đặc hiệu cũng không thoát khỏi sự duy trì của Lian và Hanni. Khi ma ảnh quay đến một nửa, nhân viên tham gia đã vượt qua 300 người. Không chỉ là liên minh phù thủy, Malefine và di dân Taquila cũng sinh ra hứng thú cực lớn, nói đây là một màn hí kịch, chẳng bằng nói càng giống như một trận cuồng hoan. Đứng ở trên tường thành, Roland nhìn đám người phi phàm náo nhiệt cách đó không xa, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Hắn không nghĩ tới, phá vỡ ngăn cách ba phía, kéo gần khoảng cách đôi bên sẽ là một màn quay phim điện ảnh. Nếu nói mấy đoàn thể này trước đó còn lờ mờ tồn tại phân chia lẫn nhau, có thể so với dầu và nước, lúc tụ tập cùng một sẽ chậm chậm chia tách ra, khoảng khắc như vậy, hắn đã không nhìn thấy khác biệt rõ ràng. Cho dù có được năng lực như thế nào, tất cả mọi người đem dùng trên cùng một sự vật. Không có ranh giới lạnh lão giữa mạnh và yếu, cũng không có phân chia khu vực và bè phái, chỉ cần vận dụng suy nghĩ, thì nhất định có thể ở trong đó tìm được vị trí thuộc về mình. Loại cảm thụ vô hình này làm nhạt đi sự khác biệt giữa người với người, cũng khiến thành quả tác phẩm trở thành sợi dây ràng buộc liên hệ mọi người. Với hắn mà nói, đây vẫn thật sự là một chuyện vui bất ngờ. Roland thở ra một luồng khí trắng, quay đầu nhìn về phía Anna, người không đi thư giãn cùng các nàng một chút sao? Lúc ban đầu Nightingale cũng chỉ khi cần dùng đến năng lực của nàng mới có thể quay cảnh tiếp theo, nhưng đến sau này, nàng đã hoàn toàn thích thú. Đợi một lát còn phải tiếp tục bận đó. Anna vươn tay, phơi bày vết dầu trên cổ tay áo, kích thước linh kiện động cơ đốt trong trên bản vẽ cũng không thể hoàn toàn làm tham chiếu, vẫn cần tiến hành điều chỉnh. Hơn nữa. Ừm. Roland chớp mắt nói. Ở cùng một chỗ với ngươi, chính là thư giãn tốt nhất. Nàng mỉm cười, tựa đầu vào vai hắn. Ngọn lửa ấm áp tỏa ra khắp nơi, xua tan đi hàn ý trong gió tuyết. Roland cũng ngậm miệng, cùng nàng hưởng thụ sự yên tĩnh tranh thủ lúc rảnh rỗi trong lúc bận rộn này. Qua một hồi lâu, Anna mới nhẹ giọng nói, tương lai mà ngươi hứa hẹn, đã thành hiện thực rồi. Hắn theo ánh mắt đối phương nhìn đi. Theo vở kịch dung hợp cùng một chỗ, không chỉ là các phù thủy đến từ các nơi, còn có người thường trong tổ kịch. May đang ra hiệu bằng thủ thế, dường như đang chỉ đạo Logga và các tơ diễn như thế nào trên một màn diễn đối thủ. Irene ngồi xổm một bên, vui vẻ cho Marcy lượt chải tóc, mà Marcy bán híp mắt, một dáng vẻ hưởng thụ, đoàn kịch những con người mới cùng phù thủy thần phạt một đường, bày ra đạo cụ cần cho màn tiếp theo. So với nhà xưởng phân công rõ ràng, ở với nhau ở đây không thể nghi ngờ càng thêm tự nhiên phối hợp. Không liên quan đến năng lực, ở trong tuyết trắng bao trùm mọi thứ, bọn họ đều thành cùng một loại người. Không, còn một phần không thành hiện thực. Roland lắc đầu. Người đang chỉ lãnh địa khác của Greyfox sao? Thành phố này có lẽ cũng sẽ không xa xôi mới phải. Ta nói không phải quan hệ của người thường và phù thủy, mà là một lời hứa khác. Hắn cười trả lời, vốn dĩ ta cảm thấy phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị, lại dựa theo quy trình từng bước thực hiện nó. Nhưng hiện tại ta phát hiện, quả thực những thứ này không quan trọng, mấu chốt nằm ở chỗ đi làm, về phần sẽ dẫn đến hậu quả gì, luôn có phương pháp giải quyết. Tự như điện ảnh này, chính vì không có quy trình gì, mới có thể mang đến càng nhiều kinh ngạc vui vẻ. Cho nên lời hứa này là... Anna ngẩng đầu, chớp đôi mắt màu xanh như hồ nước, trên mặt hồ sóng lớn đang ẩn núp, hắn giống như có thể nhìn thấy bông tuyết phản chiếu. Đăng cơ làm vua. Roland dừng một chút, sau đó nói từng câu từng chữ, sau đó cưới ngươi làm vợ. Bệ hạ. Bệ hạ, xin suy nghĩ lại. Còn chưa nhìn thấy người, tiếng kêu của tổng quản tòa thị chính cũng đã vang lên ở ngoài cửa. Đợi đến Barop Hermon thở hồng hộc chạy đến bên bàn làm việc, Roland bận tối mắt mới vừa rảnh rỗi buông chén trà trong tay, suy nghĩ kỹ cái gì? Đại điển đăng cơ sao? Không, ta là nói. Ngươi công bố với tất cả lãnh địa, cưới một phù thủy làm vương hậu. Lão tổng quản vừa lau mồ hôi trên trán, lén lút nhìn sau lưng quốc vương, chuyện này thật sự không ổn đâu, bệ hạ. Sau khi thông cáo dự định cho tòa thị chính, Roland liền biết tin tức này tuyệt đối sẽ dấy lên sóng gió, bởi vậy phản ứng của đối phương cũng không ngoài dự liệu của hắn. Nếu muốn loại bỏ trở ngại, đầu tiên phải thống nhất, đó là tiếng nói của tòa thị chính. Đưa ra quyết định này cũng không phải bởi vì hắn nhất thời tâm huyết dâng trào, sau khi trăng máu kết thúc, quân đội thành Neverwin lại tiến vào bình nguyên màu mỡ, nhổ cứ điểm cuối cùng của ma quỷ ở Taquila. Cộng thêm các nơi cày bừa vụ xuân, kế hoạch xây dựng mới, cùng với mậu dịch chờ hạng mục công việc, có thể nói năm sau cả Greyfox đều sẽ vô cùng bận rộn. Nếu dựa theo điều lệ truyền thống để đăng cơ, từ mời khách khứa đến chính thức lên ngôi, gần như liên tục thời gian 2-3 tháng, tính cả hôn lễ càng lâu hơn. Chuyện này biến tướng kéo thấp sức sản xuất của vương quốc, thời kỳ hòa bình là một trận vẫn không sao, hiện giờ hiển nhiên không phải lựa chọn tốt. Mà mùa đông năm nay xuất hiện sự yên tĩnh hiếm có, hành động này có thể kích phá sức sống của lĩnh dân, cũng không cần gây chiến. Quan trọng nhất là, Roland hy vọng có thể sớm một chút hoàn thành lời hứa hẹn này. Đương nhiên, là một vị quân vương phong kiến nắm quyền, hắn hoàn toàn có thể bằng bản thân lực đến đạt thành việc này. Trong lịch sử có rất nhiều ví dụ, cho dù mệnh lệnh hoang đường cỡ nào và yêu cầu nhìn như không có khả năng, đều có thể dưới ý chí của người thống trị trở thành sự thật, huống chi việc này không có khoa trương như vậy. Nhưng mà tổ chức của tòa thị chính nếu đã do hắn một tay tạo ra, nếu như không cần thiết, hắn cũng sẽ không muốn tự mình hủy nó đi. Trong quy tắc vận dụng quyền lực, so với tùy ý tiêu xài nó hiệu suất cao hơn nhiều. Lý do thì sao? Roland gõ lên mặt bàn, cố ý hỏi. Đương nhiên là người thừa kế. Barop vội la lên, phù thủy không cách nào sinh đẻ, đây là chuyện mà tất cả mọi người đều biết. Đặc biệt vào lúc đại chiến sắp đến, lỡ như ngươi có chuyện không hay xảy ra, quý tộc khác lại muốn rục rịch, dân chúng cũng không có cách nào khác an tâm. Hắn nuốt nước miếng, nếu ngươi chỉ muốn ở cùng với Anna đại nhân, thật ra hoàn toàn không cần làm như vậy. Ồ, ý của ngươi là? Ngươi chỉ cần cưới một nữ quý tộc nhỏ là được. Tổng quản bày mưu tính kế nói, nàng có thể dùng để bịt miệng của mọi người, lúc cần thiết lộ mặt là được, về phần ngươi sau này làm sao đối đãi với nàng đều không sao cả. Có tấm bình phong này, ngươi có thể làm chuyện ngươi muốn làm. Cho nên Anna sẽ không thể lấy được danh phận này. Nai Thiên đột nhiên ngắt lời đối phương, chỉ vì là nàng là một phù thủy. Ta cảm thấy Anna đại nhân sẽ không để ý những thứ hình thức này. Barop ho khan hai tiếng, nếu là vì vương quốc ổn định mà suy nghĩ. Nếu bệ hạ không mở miệng được, ta có thể truyền lời giúp. Ngươi cũng không phải nàng, làm sao biết nàng sẽ không để ý, phần cảm tình này mà nói, ta dám cược nàng tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy một con rối xen vào trong đó. Nhưng không liên quan đến tình cảm này, mà là người thừa kế. Đủ rồi. Roland giơ tay nói đi nói lại, chỉ cần cho người bên dưới một chỗ giải tỏa hợp lý là được nhỉ. Chỗ. Giải tỏa. Barop hơi sửng sốt. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Hắn trưng ra thần thái không chút để ý, sau khi đánh bại giáo hoàng, ta cướp lấy tất cả tuổi thọ của nàng, căn bản không cần ai tới kế thừa vương vị này, đây cũng là nguyên nhân ta quyết định cưới Anna. Đáng tiếc bao gồm cả ngươi, chỉ có số ít người biết việc này. Đối với những lĩnh dân hoàn toàn không biết ma lực mà nói, việc này nếu không tận mắt nhìn thấy, bọn họ chỉ sợ rất khó tin tưởng. Chính vì như thế, mới cần một sự gửi gắm trên tâm lý, hoặc là nói là nơi phát tiết, mới có thể trấn an sự bất an của bọn họ, ta nói không sai chứ. Từ sau trận chiến cùng giáo hội ở Côn Đuyên Rích, cấp cao tòa thị chính hoặc nhiều hoặc ít đều biết hắn thông qua một khảo nghiệm tên là trận chiến linh hồn. Người thắng giành được tất cả, người thua mất đi tất cả. Tuy rằng nghe ra vô cùng khó mà tin nổi, nhưng sự xuất hiện của phù thủy cổ, cùng với sự tồn tại của linh hồn chuyển dời, làm cho cách nói này đáng tin cậy tăng lên nhiều. Mà trên hội nghị thống nhất chiến tuyến, sau khi hắn chính thức dùng lý do thuyết phục đám người Pasha, mọi người ngầm thừa nhận lời giải thích này. Đúng đúng, ta chính là ý này. Barop hoàn toàn không biết mình đang từng chút rơi vào bẫy, chỉ cần có một người thừa kế trên danh nghĩa, âm thanh phản đối sẽ tự nhiên dập tắt. Cho nên ta có một phương pháp càng đơn giản hơn. Roland nhún vai, một năm trước khi tiến công Hêm, ta ngẫu nhiên phát hiện tình nhân của Gao Long Wimbledon, mà thị nữ quán rượu này có mang huyết mạch của hắn. Ngươi? Nói cái gì? Tổng quản nhất thời trợn tròn đôi mắt, ngươi xác định đứa nhỏ đó là của Wimbledon? À, tóc và đôi mắt đều là màu xám. Hắn gật đầu nói. Ngươi lúc ấy vì sao không nói cho ta biết? Nếu bị ngươi biết, hai mẹ con có thể sống đến bây giờ hay không vẫn là vấn đề đó. Roland bưng ly trà lên uống một ngụm, thế nào, một nơi phát tiết có sẵn, không phải càng thuận tiện hơn so với chủ ý mà ngươi đưa ra sao? Một ứng cử viên thừa kế vĩnh viễn không thể đi lên vương vị, có thể cung cấp đủ tính thời sự, đồng thời không có đủ bất kỳ uy hiếp gì, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể bị cướp lấy. Nhìn thấy ánh mắt Barop lóe lên bất định, Roland biết đối phương nhất định nghĩ tới những điều này. Thậm chí không cần làm gì nhiều, chỉ cần công khai người như vậy với lĩnh dân, sau đó triệu hồi hắn về thành Neverwin là được. Phần còn lại, trong thảo luận và loan truyền quần chúng sẽ tự mình bổ sung hoàn chỉnh. Nếu mẹ ruột là thị nữ quán rượu, đứa nhỏ này chỉ có thể xem như con riêng, phải sắp xếp cho hắn một thân phận cao hơn mới được, nếu không sẽ dẫn tới lời chê trách. Còn nữa, tốt nhất thị nữ này cũng phải trông coi, so với quý tộc, các nàng quả thật càng dễ khống chế hơn. Barop đã bắt đầu tính toán trong lòng. Roland không khỏi nhếch miệng, cảnh tượng trước mắt giống như quay lại 3 năm trước đây, lúc hắn vừa mới trở thành tứ vương tử Wimbledon. Nhưng mà khi đó hắn cần tốn hết nước miếng mới có thể dẫn đối phương vào tiết tấu suy xét của mình, hiện tại chỉ cần đơn giản nhắc vài câu lại có thể. Chỉ cần là xuất phát từ miệng của hắn, sẽ không ai dám tùy tiện nghi ngờ thật giả, cho dù là suốt đời loại chuyện này cũng giống nhau. Ngươi đi làm kế hoạch đi, còn có chuyện đăng cơ, đều lập kế hoạch ổn rồi, lại đưa qua cho ta xem. Hắn khoát tay, ý bảo thuộc hạ lui ra. Sau khi chờ Barop rời đi, Roland mới thở phào một cái, không nghĩ tới ngươi sẽ vì Anna tỏ ra bất bình. Xin lỗi, ta không nhịn được liền. Không, không cần giải thích, ngươi làm một chút cũng không sai. Hắn không nhịn được đánh giá hai mắt của Nai Tinh, phát hiện sắc mặt của nàng bình tĩnh hơn rất nhiều so với dự tính của mình. Chỉ là ta cho rằng ngươi sẽ... Sẽ cái gì? Mặt ủ mày chau, suy sụp tinh thần. Nai Thiên liếc hắn một cái, ta còn cảm thấy ngươi nhắc đến quá muộn rồi. Đương nhiên, nếu không phải là Anna, ta cũng sẽ không làm ra bước này. Liên tưởng đến lần đó lúc nàng mất tích hai ngày sau lại xuất hiện gỡ xuống sắc mặt nặng nề, Roland cũng chỉ có thể nghĩ đến biến hóa trong đó đều có liên quan đến lời hứa kia của nàng và Anna. Cho dù trong lòng vô cùng để ý vấn đề này, nhưng mà cuối cùng hắn cũng không hỏi ra miệng. Ở dưới hệ thống hành chính mới, tin tức quốc vương sắp lên ngôi rất nhanh từ Tây sang Bắc một đường loan truyền ra, cũng ở các nơi dẫn đến sóng to gió lớn. Không giống với tin tức mà người bán dạo và người chèo thuyền truyền đi, các nơi tòa thị chính đều ở vị trí bắt mắt nhất trong thành trấn gián thông báo, cũng sắp xếp bình luận viên tiến hành giảng giải, giống như cố ý để dân thường hiểu quyết sách của vương thất. Ở dưới thái độ của chính phủ như vậy, nhiệt độ ngắn ngủi mấy ngày của chuyện này đã quét qua phố lớn ngõ nhỏ của thành phố, cho dù đi đến đâu đều có thể nghe được thảo luận liên quan, giống như ngay cả cái rét lạnh của mùa đông cũng nhạt đi vài phần. Người thổi kèn dưới lòng đất của vương đô cũ cũng không ngoại lệ, dù sao quán rượu vĩnh viễn là nơi hội tụ tin tức hấp dẫn, ngồi bên bếp lò uống một ly rượu ngũ cốc, lẩm bẩm lời đồn đãi không biết từ đâu nghe được, chính là một trong những phương thức giải trí của số ít dân thường. Thân là chủ nhân mới của người thổi kèn, vài ngày gần đây Black Kem gần như cười đến tận mang tai. Sau khi vào đông, việc buôn bán của quán rượu quạnh cu ẻ rất nhiều, mà sau khi tin tức đăng cơ truyền đến, nơi này lại khôi phục náo nhiệt như ngày xưa, mắt thấy thu nhập tăng lên, tâm trạng của hắn cũng theo đó tăng lên. Có thể mong chờ chính là, thẳng đến lúc bệ hạ chính thức hoàn thành lên ngôi, trước khi hoàn tất, nhiệt độ thảo luận này cũng sẽ liên tục. Quyết định đăng cơ ở Trăng Máu, quả thực là quyết định vô cùng anh minh, nếu có thể nhìn thấy bản thân bệ hạ, hắn nhất định sẽ không chút do dự cúi người, thành kính hôn mũi giày bệ hạ. Trên đời này chung quy không có thứ gì đáng yêu hơn so với Kim Long. Đương nhiên, với thân phận những cựu lão chuột như bọn họ, tính khả thi được cho phép tới gần Roland Winburn cực kỳ nhỏ, bình thường có thể gặp mặt ta xa đại nhân cũng rất không tồi rồi. Điểm này trái lại Black Kem có vài phần tự mình hiểu lấy. Phải biết rằng hiện giờ ta xa cũng không phải là đội trưởng tuần tra nghèo túng trong quá khứ, hoặc là kiểu hộ vệ vô danh của tứ vương tử, từ sau khi Deplik tranh vương thất bại, hắn cũng đã lờ mờ có dấu hiệu đệ nhất nhân của vương đô cũ. Trước kia Narib các hạ, chủ nhân quán rượu không thèm cho con chuột lấy một con mắt, đã bị câu nói của hắn phái tới khu vực hẻo lánh. Lúc sau Blackstick triển khai hành động thanh lý, bọn họ cũng là bởi vì nhận được lời nhắc nhở của Tasa mới có thể cởi đi áo ngoài của Skullfire, biến thân một cái trở thành lĩnh dân chính thức, còn nhân tiện tiếp nhận quán rượu người thổi kèn dưới lòng đất. Ơn đề bạc này, Black Kem một chút cũng không dám quên. Hắn dự định trước khi đối phương rời khỏi vương đô cũ, tạo chiếc nhẫn bạc, hộp sứ, ngón út đến nhà cảm ơn đàng hoàng. Cho dù có thể tiêu tốn một mớ kim long ngoài định mức, nhưng chỉ cần duy trì mối quan hệ, sớm hay muộn hắn cũng có thể kiếm về. Trừ điều này ra, hắn cũng không quên chuyện mình nên làm. Đó chính là thu thập tình báo cho ta xa đại nhân. Cho dù là thổi phồng tiểu thương mèo khen mèo dài đuôi, hay là nghe thấy trên đường của người lữ hành, chỉ cần bên trong có nội dung mà đại nhân cảm thấy hứng thú, hắn đều phải ghi chép lại, báo lên người chấp đầu. Mà hiện tại, hiển nhiên cần chú ý nhất đó là những người mưu phản tiềm tàng. Ví dụ như người khách bàn số 6. Các ngươi không cảm thấy chuyện này thật sự quá mức trùng hợp sao? Một người buôn bán mặt đỏ bừng gào lên, đăng cơ vội vàng như thế cũng thôi đi, bệ hạ vừa tuyên bố muốn cưới một phù thủy không cách nào sinh đẻ, đúng lúc giành được quá phụ còn sống của đại vương tử, vả lại tin tức tiếp theo, nhìn thế nào cũng không hợp lẽ thường. Lời này giành được phụ họa của vài người, ta nghe nói Giao Long Điện hạ căn bản không thích nữ sắc, thậm chí còn có người nói hắn có quan hệ tình cảm với thanh niên kỵ sĩ nào đó, làm sao đột nhiên xuất hiện một người vợ chưa cưới. Thật à, ngươi không phải người của vương đô, đương nhiên không rõ, so với nhị vương tử và tứ vương tử, hắn chính là ngay cả yến hội cũng rất ít tham gia, điều này vẫn không sai. Hơn nữa các ngươi ngẫm lại. Tên thương nhân đó còn nói thêm, bệ hạ chỉ nói muốn triệu hai người về thành Neverwind, nhưng không xác minh thân phận của đứa trẻ mồ côi từ trong bụng mẹ, đây không phải cố ý để lại tranh luận, dồn lực chú ý của mọi người tập trung vào tư cách kế thừa sao. Người phụ nữ đó xuất thân từ gia tộc nào, đứa con sinh ra có phải có huyết mạch của gia tộc Wimbledon hay không? Những điều này cũng đủ tán gẫu thời gian mấy năm, ngược lại chuyện thật sự muốn mạng lại không ai chú ý, rốt cuộc ngươi. Muốn nói cái gì? Cái gì gọi là chuyện thật sự muốn mạng? Đó chính là phù thủy. Hắn rót cho mình một ngụm rượu to, trong âm thầm các nàng đã khống chế bệ hạ, lại chế tạo ra cái gọi là quá phụ và đứa nhỏ, chính là vì phân tán chú ý của chúng ta, từ đó thực hiện quỷ kế nắm Rayford trong tay. Người nghe đồng loạt ồ lên, phù thủy còn có thể chế tạo ra người. Ta nói với các ngươi, không có gì các nàng không làm được gì. Thương nhân căm giận nói, tảng đá nổi trên mặt nước đều được, huống chi là một người. Chính là bởi vì những yêu vật hoành hành này, hiện tại cũng không ai đến thuê thuyền của ta. Đương nhiên, hiện tại muốn làm ra một người không chút tì vết nào chỉ sợ còn không làm được, cho nên phù thủy mới cần thời gian, đợi cho các nàng hoàn toàn thành công, đứa nhỏ đó tự nhiên cũng sẽ không cần. Ha ha ha ha. Ta xem ngươi điên rồi nhỉ, có phải ngươi cho rằng trong vương cung chỉ có một mình bệ hạ, bên người hắn chỉ có một khối đá thần phạt. Mọi người nhất thời cười rộ lên, trong quán rượu nhất thời tràn ngập không khí vui vẻ. Các ngươi! Nấc! Cứ cười, công nhân đào mỏ của Civilic City đã bị thứ mà phù thủy chế tạo thay thế, tất cả chạy trên sông cũng đều là thuyền đá của thành Neverwind, chờ đến lượt các ngươi, ta xem các ngươi còn có thể cười được không? Thương nhân nói đớt nói. Ồ, tuy rằng giá trị tình báo này không cao, nhưng trong lòng có ý phản, đó cũng là mưu phản thôi. Black Kem nhấc bút chì lên, siêu vẹo viết xuống đặc trưng của đối phương trên trang giấy, cùng với dòng chữ chửi bới vương thất, màn ác ý đối với phù thủy, nhét vào một rãnh nhỏ không đáng kể sau tủ rượu. Nếu không có gì bất ngờ, bộ cảnh sát rất nhanh sẽ phản ứng, đợi khi thương nhân rời khỏi cửa, phỏng chừng sẽ bị bắt. Về phần đối phương rốt cuộc có hành vi mưu phản hay không, đó là nhiệm vụ của người thẩm vấn, mà không liên quan tới hắn. Cùng thời gian, phủ bá tước trong nội thành. Quần áo này thế nào? Gioco lấy lễ phục cao cổ dệt thành từ vải tốt nhất đặt trước ngực ướm thử, có phải trông có vẻ rất cường tráng không? Người trả lời rõ ràng là nữ thương nhân mà hắn quen ở Vương Đô Đo, Danique Payton. Nàng lười biếng tựa vào đầu giường, kéo một bên chăn lên, che bộ ngực không hở một tấc. Lúc hẹn hò với ta cũng chưa thấy ngươi tích cực như vậy, hiện tại ngay cả thư mời cũng chưa nhận được, mới nghe được tin tức liền vội vã chuẩn bị xuất phát. Bệ hạ Roland và ta là bạn cũ hơn 10 năm, giao tình như vậy còn cần mời cái gì, đó đều là đồ chơi cho người ngoài xem. Gió cô vũ quần áo, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta đó, cái này ngươi cảm thấy thế nào? Nói thật, ngươi mặc cái gì đều gần như nhau. Danique ngáp một cái, dù sao hấp dẫn ta cũng không phải dáng vẻ của ngươi. Nhưng mà nếu ngươi muốn đi Neverwin, vậy ta làm sao bây giờ? À, hắn chần chờ một lát, nếu ngươi muốn tìm niềm vui, có lẽ ta có thể giúp ngươi giới thiệu mấy cái không tồi. Không có hứng thú. Danique trực tiếp ngắt lời nói, ta càng thích mục tiêu mà bản thân chọn lựa, lại nói, ta ngàn dặm xa xôi từ Sinning City tới tìm ngươi, kết quả đây là đạo đại khách của ngươi. Gió cô tự biết đuối lý, đành phải thở dài nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Nữ thương nhân nhếch môi, mang ta cùng đi Neverwin. Ta đã sớm muốn xem thử, vị quân vương quậy đo đến long trời lỡ đất là dáng vẻ gì. Này, nếu là bạn cũ hơn 10 năm, bệ hạ nhất định mời ngươi tham gia tiệc tối của hắn nhỉ? Danique xốc chăn lên, xoay người xuống giường, từng bước đi đến trước mặt gió cô. Đến lúc đó ngươi chỉ cần dùng hình thức người yêu mang theo ta là được rồi. Lúc ở Sinning City, ta cùng ngươi tham dự nhiều yến hội như vậy, lần này dù sao ngươi cũng phải thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ này của ta chứ. Nói xong nàng ôm cổ gió cô, dán môi đến bên tai hắn, yên tâm, ta biết ngươi có người thật sự muốn gặp. Ta chẳng những sẽ không can thiệp ngươi, nói không chừng còn có thể giúp ngươi một lần đó. Theo tin tức truyền đi, cho dù là dân thường hay là quan viên địa phương mới, công việc đầu bắt đầu lu bù lên. Nhưng mà người ở trung tâm xoáy nước lại hoàn toàn không biết. Cho đến một tuần sau, tàu pháo hạng nặng Salo Waterland đến bắc cảnh thành Evergay. Sự bình yên này mới bị đánh vỡ. Xuyên qua từng con hẻm nhỏ tích đầy tuyết, nghe lòng bàn chân truyền đến tiếng cóc két, lồng ngực Livia cũng càng ngày càng ấm áp. Mùa đông bắc cảnh luôn là một dáng vẻ, không trung u ám âm trầm, giống như một khối đá phiến đặt trên đỉnh đầu mọi người, khắp nơi bị tuyết trắng bao phủ, vạn vật đều mất đi sắc thái vốn có. Cộng thêm rét lạnh và đói khát theo đó mà đến, cảnh tượng đơn điệu rất khó không khiến người ta sinh tâm phiền chán. Nhưng nàng lại thấy được một sắc thái trước kia chưa từng có. Sắc thái đó còn rực rỡ hơn ánh sáng cầu vồng, cho dù dưới mùa gió tuyết gào thét này, nó cũng bắt mắt như tinh mang trời đất. Càng tiếp cận nó, Livia càng vội không kịp đợi. Điểm cuối ánh sáng chỉ hướng phòng nhỏ mà nàng thuê. Nếu không phải vì sinh kế, thậm chí nàng không nghĩ rời khỏi nó một bước. Đó là đứa con của nàng. Kết tinh của nàng và Gao Long Wimbledon. Có hắn, nàng giống như có được cả thế giới. Nghĩ đến đây, bước chân của Livia không khỏi nhanh thêm vài phần. Nhưng mà khi rẽ vào một hẻm nhỏ cuối cùng, trái tim của nàng lại mạnh mẽ bị nắm lấy. Chỉ thấy trên mặt đất tuyết trắng nhiều thêm mười mấy dấu chân, nhìn phương hướng, sau khi bọn chúng từ một hẻm nhỏ khác đi vào nơi này, thẳng tắp xông vào cửa đại viện. Mà nàng tạm thời ở trong đại viện này. Hàng xóm ở đây đều là người dân bình thường, đừng nói là trăng máu, ngay cả xuân hạ đều rất hiếm sẽ có khách tới chơi, vì sao có thể vô cớ nhiều thêm nhiều dấu chân như vậy? Nhất thời, Livia chỉ cảm thấy đến trong đầu một trận chóng mặt, tiếp theo một luồng sợ hãi khó mà nói rõ dâng trào trong lòng. Không, bình tĩnh một chút. Nàng không ngừng nói với bản thân, nói không chừng chỉ là một đám cướp đến cướp bóc, hoặc là dân chạy nạn lưu lạc đến tận đây. Tình trạng của người bên ngoài xem ra cũng tồi tệ, đối với nàng mà nói đã là hy vọng cuối cùng. Nhưng khoảnh khắc đầu tiên sau khi run rẩy đi vào đại viện, ngay cả một tia hy vọng này cũng không tồn tại nữa. Cửa phòng mà nàng thuê, đứng đầy đội viên tuần tra thân khoác nhuyễn giáp, một người trong đó rõ ràng là cách ăn mặc kỵ sĩ, huy chương ở ngực đại biểu cho hắn đến từ gia tộc Can thống trị phương Bắc. Không. Livia không biết từ đâu bộc phát ra một luồng sức mạnh, bỏ lại bánh sữa không dễ gì mua được trong lòng, cúi đầu xông vào cửa lớn. Trong nháy mắt đó, nàng đã chuẩn bị tâm lý bị giết. Thậm chí không cần đối phương ra tay, chỉ cần rút ra trường kiếm ngăn trước mặt nàng, nàng sẽ một đầu tông vào phía trên. Nhưng điều không tưởng tượng được là, bọn họ đối với sự xuất hiện của nàng dường như không hề động lòng, chỉ là hơi nghiêng người, để nàng lập tức vọt vào phòng trong. Livia vội vã hoảng loạn vấp vào ngạch cửa, mặt đất lạnh như băng giống như cọ rách váy vải của nàng, nhưng đau đớn mà đầu gối truyền đến vốn dĩ nhỏ không đáng kể. Nàng rơi lệ đầy mặt trèo vào phòng ngủ nho nhỏ kia, muốn gặp đứa nhỏ một lần cuối cùng, lại phát hiện tình cảnh trong dự đoán vẫn chưa xuất hiện. Một cô gái tóc xanh ngồi ở đầu giường, mặt không chút thay đổi trêu đùa với đứa con của nàng, mà bảo mẫu bình thường giúp đỡ chăm sóc đứa trẻ cung kính cúi đầu đứng ở một bên, giống như đối phương mới là chính chủ. Sau đó cô gái đó ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua trên người nàng. Chỉ là nhìn một cái như vậy, khiến cho Livia hiểu được, người này không thuộc cùng một loại với mình, cho dù nàng có dung mạo khiến người khác nhìn vào khó quên, nhưng như thế nào cũng liên hệ nàng với cô gái thường thấy cùng một chỗ. Ôn hòa, nhu nhược, quyến rũ, cảm tính. Những từ ngữ thuộc về nữ tính này cũng không thích hợp nàng, cho dù ôm đứa nhỏ, trong mắt nàng cũng không có chút ánh sáng của tình mẹ. Nếu nói nàng đang trêu đùa đứa nhỏ, chẳng bằng nói nàng đang chơi đùa một món đồ chơi. Lần đầu gặp mặt, đối phương chậm rãi mở miệng nói, ta tên là Edith Kang, người hẳn là nghe qua tên của ta. Trân châu của Bắc Địa. Trong lòng Livia chấn động, nàng chính là trưởng nữ của công tước Kang, kỳ nữ nghe đồn có thể dẫn dắt kỵ sĩ xông pha chiến đấu. Danh của Trân Châu ở Bắc Cảnh có thể nói không ai không biết, không ai không hiểu, ngay cả Gao Long cũng nhắc tới nàng nhiều lần. Thậm chí có người nói, nàng càng khó đối phó hơn so với bản thân công tước. Bái kiến đại nhân. Livia nuốt nước miếng, cúi người, dùng đầu chạm đất nói, xin hỏi lần này ngài đến đây, là muốn. Edith khoát tay, bảo mẫu bên cạnh lập tức hành lễ, sau đó rời khỏi phòng ngủ, trong lúc đi còn đóng cửa phòng lại. Đến nước này, dĩ nhiên nàng hiểu được, bản thân tìm tới bảo mẫu này, căn bản là gia tộc Kang sắp xếp. Bọn họ đã sớm phát hiện bí mật trên người đứa trẻ. Nói ngắn gọn thôi, ta nhận sự ủy thác của quốc vương bệ hạ mà đến, mang huyết mạch của gia tộc Winlerdon về thành Neverwin. Sau đó, bí mật giết hắn phải không? Livia gian nan nói. Nếu chỉ là vì sự tồn tại mà diệt trừ hắn, ở đâu cũng được, hoàn toàn không cần tốn sức như vậy. Edith cởi bỏ vải quấn trên đầu đứa trẻ, lộ ra mái tóc màu xám lưa thưa, bệ hạ cần một lý do che giấu tay mắt, chỉ vậy mà thôi. Livia không khỏi sửng sốt, nàng thật sự không thể nghe hiểu ý của đối phương, đại nhân, ta. Không hiểu lắm. Việc này cũng không phức tạp như ngươi nghĩ. Trân châu của Bắc Địa nhún vai, ngươi, từng nghe qua phù thủy chưa? Nghe xong giảng giải của đối phương, Livia tốn sức lực hơn nửa ngày mới liên hệ hai chuyện lại với nhau, mà kết luận đưa ra so với thiên phương dạ đàm còn khó mà tin nổi. Roland Winburn quyết ý cưới một phù thủy làm vợ, cho nên mới dự định kéo đứa con của Gao Long ra để bình ổn dư luận. Nàng không hiểu cách thức của quý tộc lắm, nhưng bằng trực giác cũng cảm thấy phương pháp này quá trái với lẽ thường. Đối phương là quốc vương, thực sự cần làm tới bước này sao? Nàng cắn chặt răng, cố lấy dũng khí nói, đại nhân, xin thứ lỗi ta không thể tin. Có lẽ hiện tại bệ hạ có ý nghĩ như vậy, nhưng không có nghĩa là về sau cũng sẽ như thế, lỡ như có biến cố gì, Selo hắn. Selo là tên của đứa trẻ này sao? Edith nhíu mày, hình như ngươi còn không hiểu được hoàn cảnh của mình, mệnh lệnh của bệ hạ là tuyệt đối. Ngươi chỉ có hai lựa chọn, lấy tiền xa chạy cao bay, không hỏi đến việc này nữa, hoặc là cùng đi theo hắn vào thành Neverwin, nhưng không thể dùng danh nghĩa mẹ ruột của hắn lộ diện, mà là một tôi tớ của thế gia quý tộc. Livia cảm thấy trong mắt lại trào ra nước mắt, không sai, thân phận của nàng quá mức hèn mọn, không thể trở thành một phần tử của vương tộc. Ai sẽ thay ta để chăm sóc hắn? Không có ai. Hả? Nàng chợt ngẩng đầu, nước mắt thấm vào khóe miệng. Bệ hạ cũng không có không thấu tình đạt lý như vậy, nếu ngươi lựa chọn cái sau, trừ sửa đổi thân phận ra, những thứ khác đều giống như hiện tại không thay đổi, ngươi làm theo có thể ở bên cạnh hắn, nhìn thấy hắn lớn lên. Thế gia quý tộc đó đã bị giết trong tập kích của giáo hội, mà trước khi chết, vị hôn thê của Gao Long giao phó đứa nhỏ cho ngươi. Phía trên chính là toàn bộ nội dung câu chuyện. Edith dừng một chút, ngoài ra, tin tức này sớm đã công bố ở những lãnh địa khác, Bắc Cảnh cũng không ngoại lệ, chỉ cần chờ 2-3 ngày, ngươi sẽ có thể nghe được toàn bộ nội dung tin tức này. Nếu hắn muốn diệt trừ các ngươi, cần gì trắng trợn phao tin? Ý của Trân Châu của Bắc Địa là bệ hạ làm như vậy, chủ yếu là vì làm cho nàng an tâm sao? Livia ấn ngực, trong đầu lại không tự chủ được hiện ra cảnh tượng đêm đó. Nàng đi vào đường cùng, lúc đó tìm tới hắn vẫn là tứ vương tử, mà quả thật đối phương cũng đưa tay giúp đỡ nàng. Cho dù mục tiêu của hắn có thể giữ trong lòng không thể cho ai biết, nhưng nếu không phải một lần này, chỉ sợ nàng đã chết dưới sự đánh đập tàn nhẫn của ông chủ quán rượu. Nàng hít sâu một hơi, lau mặt, từ dưới đất đứng lên. Tư thế quỳ quá lâu làm cho hai chân nàng run lên, nhưng nàng vẫn khống chế được thân thể. Trân châu của Bắc Địa đại nhân, xin hỏi, đứa trẻ này có cơ hội trở thành quốc vương không? Không có. Trong mắt Edith hiện lên một tia hứng thú, trước khi xuất phát bệ hạ cố ý bàn giao, nên ngươi không cần ôm ảo tưởng, không có hy vọng, cũng sẽ không có thất vọng. Đương nhiên, lời này cấm truyền ra ngoài. Không, đại nhân, ta sẽ không thất vọng. có thể để hắn bình an lớn lên, chính là nguyện vọng lớn nhất của ta. Giọng nói của Livia càng ngày càng chậm, giống như mỗi chữ đều phải dùng ra sức lực toàn thân, nhưng mà, chuyện này trước sau không giải quyết vấn đề người thừa kế của bệ hạ. Lỡ như sau này hắn thay đổi chủ ý, quyết định lập vương trữ chân chính, hắn nhất định sẽ coi Seolo là cái đinh trong mắt, đến lúc đó, chỉ sợ nó cũng sống không được. Nàng nhìn thẳng đối phương, gằn từng tiếng nói, ta biết ta không thay đổi được gì, nhưng nếu ngươi không thể nói cho ta biết một đáp án hợp lý, xin mời ở đây giết ta đi. Ồ, Edith híp mắt lại. Đó là hương vị của khát máu. Ở trước mặt đối phương, nàng giống như một con sơn dương nhu nhược. Nhưng ngay cả như vậy, Livia vẫn ưỡn ngực lên, không chút nhún nhường nói, nếu không có, ngày này sớm hay muộn sẽ trở thành sự thật. Chính tay đẩy đứa con của Gao Long Winlerdon vào con đường cùng, ta không làm được, đại nhân. Đương nhiên không có đáp án, cho dù có, đối phương cũng không cần thiết nói cho một thị nữ hèn mọn, nàng có thể làm cũng chỉ có những điều này thôi. Thực xin lỗi, Gao Long, Livia nhắm mắt lại, đợi lưỡi dao lạnh như băng cắt vỡ yết hầu, thực xin lỗi. Con yêu. Giống như cảm nhận được ly biệt sắp đã đến, đứa nhỏ từ trong giấc mơ bừng tỉnh, gào khóc lên. Nàng cạn hết sức lực, mới ngăn cản mình trừng mắt. Nàng sợ chỉ cần nhìn một cái, cũng không đưa ra được quyết định này. Nhưng mà một kích này chậm chạp không đến. Cho đến khi Edith cười khẽ lên tiếng, có thể. Livia không dám tin nhìn phía đối phương. Sau đó trân châu của Bắc Địa há miệng, không tiếng động nói ra đáp án. Đó là một câu trả lời càng thêm bất khả tư nghị, thậm chí vượt qua tưởng tượng của nàng, nhưng không biết vì sao, nàng lại tin đối phương. Đại khái là lúc rơi vào trong xoáy nước, ngay cả một cây rơm cũng sẽ trở thành hy vọng cứu mạng, huống chi là nàng gần như chết đuối. Nếu nói là bị đối phương thuyết phục, chẳng bằng nói nàng thuyết phục chính mình. Edith quăng đứa trẻ khóc nháo cho Livia, xoay người đi ra ngoài cửa, ba ngày sau khởi hành, chuẩn bị hành lý đi. Đại nhân. Trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, nàng lẩm bẩm nói, trấn U Cốc có ông chủ quán rượu, còn có một thị vệ không biết tung tích của Gao Long Điện Hạ, có thể biết việc này. Tự ta sẽ xử lý, người không cần lo lắng. Edith cũng không quay đầu lại nói. Sau khi trân châu của Bắc Địa rời đi, Livia ôm chặt lấy đứa trẻ, giống như sợ hắn biến mất, rồi đứa trẻ cũng yên tĩnh lại, vùi đầu vào ngực của nàng. Trong trái tim đập mãnh liệt, nàng nhịn không được hỏi chính mình, chuyện đó thật sự có thể sao? Trong cuộc nói chuyện không ra tiếng, nàng rõ ràng thấy được đối phương nói ra đáp án đó. Đó là một từ ngữ đơn giản, lại có ma lực khiến người ta mê hoặc. Suốt đời. Đây là câu trả lời của quốc vương. Edith trở lại thành bảo, công tước Khang Viên Cang đang ở trong đại sảnh chờ nàng. Ngươi chỉ ở lại thành Evergai 3 ngày. Nếu ta không hiểu sai, nhiệm vụ này cần thời gian để lên men, cũng không cần ngươi lập tức nhanh chóng trở về, vì sao không đợi thêm một thời gian? Nàng nhíu mày, cha, ngươi phái người nghe lén cuộc nói chuyện của ta. Nếu ta trực tiếp hỏi của ngươi, ngươi sẽ kể rõ đầu đuôi ngọn nguồn sao? Công tước thổi râu trừng mắt nói, chiêu này là học theo ngươi. Thay vì chờ đợi đáp án, chi bằng tự mình đi tìm. Ha ha. Trân châu của Bắc Địa không khỏi cười ra tiếng, thật đáng mừng, ngươi xem như cũng có chút tiến bộ, như vậy ta ở Neverwind cũng có thể tiết kiệm sức lực lo lắng cho ngươi. Công tước không vui nói, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta đó, bản thân đi cũng thôi đi, còn muốn dẫn Lan Sơ cùng đi. Vị Wimbledon kia thực sự hấp dẫn ngươi như vậy. Nhưng hắn thà rằng cưới một phù thủy làm vợ, cũng không bằng lòng kết thông gia với gia tộc Cang, ta thật không rõ, mang đứa con của Gao Long ra làm cái gì. Xem ra ngươi đối với việc ta không thể trèo lên hậu vị rất oán hận nhỉ. Edith nghiêng mắt nói, hay là nói, thật ra ngươi chỉ quan tâm đứa trẻ chưa ra đời của ta có thể tiếp nhận vương miện hay không. Ta cũng không quên, lúc đầu khi Deplik đi vào Bắc Cảnh, ngươi nói với ta như thế nào, cũng đừng cho rằng ta không biết, ngươi đề nghị cái gì với bệ hạ. Khí thế của Cang Viên nhất thời bị đè ép, ta. Ta chỉ là vì ngươi suy nghĩ thôi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, để loại giả nữ nhân đó gây ra tình hình này làm người ta không cam lòng sao? Edith thầm thở dài, không thể nói cha đang nói dối, câu nói vì nàng suy nghĩ ít nhất có 8 phần là thật lòng, nhưng kết quả mà nói, đó cũng không phải dự định tốt gì. Có lẽ Cang Viên Cang có thể là một người cha không tệ, nhưng đổi thành lãnh chúa quản lý một khu vực, khuyết điểm thật sự có chút rõ ràng. Còn may một thế hệ quý tộc Bắc Cảnh này cũng không ra làm sao, hoặc là nói, phần lớn trình độ của quý tộc đều vô cùng thấp, cũng khó trách bệ hạ không muốn để chế độ quý tộc tiếp tục kéo dài nữa. Đổi lại là nàng đảm đương quốc vương, chỉ sợ cũng không chịu nổi một đám ngu ngốc lãng phí tài sản của mình. Nguyên nhân chính là vì trình độ mọi người đều ở trên một tầng, theo lý nàng nên lên tiếng an ủi cha, nhưng Edith vẫn cứ không làm được. Nàng càng thích biến ngôn ngữ thành lưỡi dao sắc bén, nếu có thể mang đến đau khổ và tra tấn thì càng tốt. Cho dù là đối với người khác, hay là đối với chính bản thân nàng. Giả nữ nhân. Không, ngươi sai rồi cha, nàng được Cao Long Wimbledon coi trọng cũng không phải ngẫu nhiên. Edith vừa nói vừa sinh ra một tia vui vẻ, thiếu sót của cô gái đó chỉ là một thân phận thôi, nếu nàng sinh ra ở thế gia quý tộc phương Bắc, nói không chừng còn xuất sắc hơn nhiều so với ngươi, về phần hai đứa em trai kia của ta thì lại càng không đáng nhắc tới. Trên thực tế ngươi cần cảm ơn nhất là tổ tiên gia tộc Cang, nếu không có bá tước, đừng nói trèo lên vị trí hôm nay, có thể ngay cả thương nhân bình thường bên đường cũng không bằng đâu. Giống như dự đoán của nàng, thần sắc của cha lập tức trở nên khó coi. Cho dù ngay từ đầu đủ kiểu không muốn, nhưng sau khi hạ quyết tâm, lập tức sẽ khai ra những người có thể làm tổn hại đến nàng. Về điểm này, cô gái đó vẫn thật sự có vài phần quyết đoán. Giả sử sau này đứa con của Cao Long tiếp nhận bính quyền, người cảm thấy nàng sẽ xuống tay với ta người đã từng bức bách nàng sao? Ta cảm thấy tỷ lệ vẫn khá lớn. Edith khẽ cười nói, về phần thủ đoạn à, đương nhiên là rửa hận như thế nào thì làm như thế nấy, dù sao thứ mà đàn bà hiểu rõ nhất, vẫn là bản thân đàn bà không phải sao? Đủ rồi. Ta biết sai rồi. Rốt cục Cang Viên không chống đỡ được, giơ tay đầu hàng, người có thể đừng nói nữa được không? Phù. Edith vừa lòng thở dài một hơi, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không kế vị, cho dù bệ hạ không có ý này, ta cũng sẽ không cho phép. Nàng vén mái tóc dài, đi đến bên cạnh cha, nói về chuyện chính đi, ta cố gắng trở về sớm nhất là không muốn bỏ lại quá nhiều. Biến hóa của thành Neverwin biến chuyển từng ngày, lại qua nửa tháng đã xem như rời khỏi trung tâm quyền lực một khoảng thời gian rất dài, nếu không phải bệ hạ giao phó, ta vốn dĩ không muốn chạy một chuyến như vậy. Về phần tam đệ, dường như ta sớm viết qua trong thư, chờ sau khi hắn thành niên sẽ đưa hắn đến thành Neverwin, nhưng trí nhớ của ngươi thật sự quá kém. Nhưng nếu ngay cả Lancer cũng tiễn đi, bắc cảnh sẽ không có. Không có người thừa kế. Edith ngắt lời nói, hiện giờ tước vị đã thành chức vụ vinh dự thuần túy, nếu hậu bối ngu xuẩn không chịu nổi, ngươi cho rằng bọn họ thật sự có thể đứng vững gót chân trong tòa thị chính. Ta mang hắn đi, chính là vì tương lai của gia tộc Cang. Ở đó có rất nhiều thứ mới phải học, nếu không muốn bị đào thải, cũng chỉ có một đường dung nhập vào trong đó. Công tước vẫn có chút do dự, không phải bệ hạ Roland nói, trong vùng đất man hoang có kẻ địch cực kỳ đáng sợ sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ không cân nhắc, lỡ như thành Neverwin bị đánh chiếm nên làm thế nào? Rất đơn giản, khi đó cho dù ngươi có một tá người thừa kế, cũng không có ý nghĩa. Nàng thoải mái mà mở tay ra, hơn nữa chúng ta còn phải cảm ơn ma quỷ mới phải. Cái? Gì? Cang Viên kinh ngạc nói. Ta lờ mờ có một loại dự cảm, nếu không có ma quỷ, bệ hạ đã sớm quậy tứ đại vương quốc đến long trời lở đất. Trân châu của Bắc biểu môi nói, ổn định của hiện tại chẳng qua là vì đối kháng ma quỷ, nhưng ngày thay đổi nhanh chóng đó sớm hay muộn sẽ tới đến, cho nên xét đến cùng, nói là ma quỷ vì chúng ta giành lấy thời gian cũng không nói quá. Cơ hội như vậy chỉ có một lần, có lẽ ngươi biết phải làm như thế nào chứ? Công tước im lặng hồi lâu mới thở dài, đối đãi tốt với những giáo viên mà thành Neverwin phái tới, mở thêm lớp giáo dục tiểu học, tiếp tục cho người đi Tây Cảnh học tập, còn có nghe thêm nhiều đề nghị của quan viên tòa thị chính. Trong thư ngươi đề cập qua rất nhiều lần, trí nhớ của ta cũng không kém như vậy. Ngươi nhớ rõ là tốt. Edith vỗ vai cha, sau đó đi lên lầu, ta đi đánh một giấc trước, buổi tối còn phải làm chuyện chính nữa. Đợi đã. Cang Viên xoay người gọi nàng lại, vấn đề cuối cùng mà giả nữ. Livia hỏi, ta cũng vô cùng tò mò, lúc ấy rốt cuộc ngươi trả lời như thế nào? Thay vì chờ đợi đáp án, không bằng tự mình đi tìm kiếm. Edith mỉm cười nói, ngươi vừa rồi đã có tiến bộ, hiện tại hãy tiếp tục duy trì nhé. Quay, đó chỉ là ta thuận miệng nói mà thôi, đợi đã. Chẳng lẽ ngươi cố ý không phát ra âm thanh? Công tước há to miệng, như ý thức được cái gì, cố ý dẫn ta nói như vậy, chính là vì bịt miệng của ta. Bỏ đi, ta không phái người nghe lén nữa, chuyện này ngươi có thể nói cho ta biết rồi chứ. Con gái ngoan của ta. Đừng quá để ý, cha, bởi vì chuyện đó vốn dĩ không quan trọng. Nàng dừng một chút, ta hy vọng thật sự là như vậy, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Cang Vinh truy hỏi. Nhưng mà Trân Châu của Bắc Địa không trả lời, chỉ vung tay, biến mất ở cuối cầu thang. Greyford, thành Neverwin. Từ sau khi tin tức tổ chức đại điển đăng cơ tuyên bố ra ngoài, Roland giao tất cả công việc chuẩn bị cho Barop, mà Barop cũng có vẻ đặc biệt để tâm, không chỉ có mỗi ngày bận lên bận xuống, còn gọi người mời nữ sĩ bơ lăng lễ nghi của vương đô cũ tới Neverwin, hiển nhiên là không muốn xuất hiện chỗ sơ suất. Về phần bản thân hắn, trừ ngẫu nhiên sẽ đi xem xét tiến độ quay ma ảnh ra, thời gian còn lại lao vào trong công tác định hình cuối cùng của động cơ đốt trong. Bởi vì đo lường của hai thế giới tồn tại sai số nhất định, bởi vậy kiểu máy này đều cần thông qua thí nghiệm tính ổn định, cộng thêm dầu được lọc ra có phẩm chất không đồng đều, thiết kế dự phòng cũng là chuyện cần cân nhắc tới, dưới tình huống thiếu phương tiện tính toán thực tế, hắn chỉ có thể dùng thực vật để tiến hành điều chỉnh thử. Chế tạo. Thực nghiệm. Báo hỏng. Cải tiến. Lại lặp lại, Roland giống như lại nhớ tới thời đại vườn trường, mỗi ngày bôn ba giữa thành bảo và phía sau núi Northlop, trải qua cuộc sống nghiên cứu bận rộn mà phong phú, những kiến thức mà rất lâu chưa từng đụng tới, trong nửa tháng này một lần nữa lại trở nên rõ ràng. Đương nhiên, lúc đó cũng không có Anna làm bạn. Tuyệt vời hơn chính là, nhiệt tình của nàng đối với sự vật mới không chút thua kém mình. Mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt nàng chuyên chú lắp ráp những linh kiện tinh vi này, cùng với tùy tay sờ mồ hôi trên chóp mũi mà lưu lại một chuỗi vết dầu, Roland sẽ gặp kìm lòng không đậu sinh ra cảm khái. Khát vọng của nàng đối sáng tạo và ham học hỏi giống như bẩm sinh, giống như ngọn lửa của nàng, nóng rực mà thuần túy. Tinh thần bên trong này vượt qua phạm trù mà dung mạo có thể miêu tả, bất cứ lúc nào đều không bao giờ mệt mỏi. Mỗi khi giành được một tiến triển mang tính quyết định, nụ cười của Anna dường như có thể sử dụng vạn vật nở hoa để hình dung. Thậm chí hắn cảm thấy, niềm vui từ sáng tạo đối với nàng mà nói vượt xa việc trở thành vương hậu. Nàng cũng chưa bao giờ che giấu ý nghĩ của chính mình. Chỉ cần hai người có thể ở cùng một chỗ, nàng cũng không quá để ý phần hư danh kia. Đương nhiên, Roland cũng hiểu rõ, có đôi khi danh hiệu không phải để bày ra cho đối phương, mà là bày ra cho mọi người thấy. Chỉ cần nhân loại vẫn là tính xã hội động vật, điều này không cách nào tránh khỏi. Sau khi trên bảng vẽ đánh dấu điều chỉnh xong một chuỗi kích thước, hắn buông bút lông ngỗng, xoa cổ có chút tê. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những bản thiết kế trước mắt này rất có thể làm thành bản thảo đã sửa chữa. Dù sao một nhóm máy móc trước đó đã ổn định vận hành vài ngày, thời gian công việc cộng dồn đã có thể thỏa mãn nhu cầu sử dụng trước mắt. Là nguồn năng lượng đời hai, nguyên lý của động cơ đốt trông cũng không phức tạp, có thể được coi là bản tiến hóa của máy hơi nước. Nguồn năng lượng đời đầu do hơi nước đẩy piston, cho dù thiết kế khéo léo như vậy, cũng không cách nào tránh được tổn thất năng lượng mà khi hơi nước chuyển đi mang đến, bởi vậy mọi người tự nhiên mà nghĩ tới trực tiếp phóng thích luồng năng lượng này vào trong xi lanh, tất nhiên có thể nâng cao hiệu suất công việc rất lớn, động cơ đốt trông cũng bởi vậy mà sinh ra. Sau khi trộn lẫn hỗn hợp dầu và không khí phun vào trong xi lanh, khiến nó thiêu đốt dữ dội, dòng khí sau khi giãn nở đẩy piston vận chuyển, đồng thời hút nhiên liệu mới vào trong xi lanh. Nghe ra rất đơn giản, nhưng thật sự muốn thực hiện lại là một công trình khổng lồ. Ví dụ như yêu cầu của máy hơi nước đối với bịch kính khá thấp, lúc đầu sản phẩm khe hở giữa piston và xi lanh thậm chí có thể nhét vào một ngón tay, vải nỉ và vải bố đều có thể dùng để ghép mối nối, nhưng đổi thành động cơ đốt trong hiển nhiên là được không thông. Nó không giống máy hơi nước từ bộ phận bên ngoài cung cấp động lực, mỗi một lần piston tuần hoàn đều cần dựa vào bản thân để hoàn thành, bởi vậy nếu dán không kín sẽ dẫn tới xi lanh thiếu lửa mà ngừng. Nói cách khác, chỉ khi tài liệu và kỹ thuật gia công đạt tới trình độ nhất định mới có thể biến nguyên lý đơn giản này thành sự thật. Cũng chính vì như vậy, trên lịch sử thời gian đầu tiên động cơ đốt trong sinh ra trên thực tế còn muộn hơn 10 năm so với động cơ điện. Phương án động cơ đốt đời thứ nhất mà Roland thiết kế tổng cộng có hai phương hướng, một là xi lanh thẳng hàng, cái còn lại là xi lanh vòng. Cái đầu tiên giống như gang thô đen lớn tạo ra, vững vàng thế nào thì để như thế nấy, tranh thủ có thể để vào nhà xưởng tiến hành sắp xếp sản xuất quy mô lớn. Cái sau cũng được gọi là động cơ hướng tâm, bởi vì trục cong tương đối ngắn, kết cấu chặt chẽ, có thể làm đến vô cùng tinh xảo, vô cùng thích hợp cho phi thuyền sử dụng. Nó từ trên chỉnh thể còn tinh xảo hơn rất nhiều so với cái trước, vật liệu là hợp kim nhôm, tạm thời chỉ có thể từ Anna phụ trách gia công. Sở dĩ Roland dám ở giai đoạn nghiên cứu và phát triển mở ra hai bộ sản phẩm, chẳng qua là đứng trên vai người trước. Đối với hai tác phẩm thử nghiệm lâu dài, trong thế giới trong mơ có thể tìm được lượng lớn tư liệu, so với máy hơi nước đã trải qua 4 lần cải tiến mà nói, xuất phát điểm lần này cao hơn rất nhiều. Cộng thêm tình báo mà ma quỷ cấp cao lộ ra, cũng khiến hắn không thể không tăng nhanh bước chân. Chỉ dựa vào phòng ngự mặt đất, khi đối mặt với lượng lớn uy hiếp đến từ không trung rất khó làm đến trôi chảy, lần viễn chinh chiến này đã chứng minh điểm này. Nếu như phương án có thể thực hiện, lần đầu nhân loại ở trên không sở hữu tư cách đối đầu với kẻ địch. Bệ hạ, đừng nhúc nhích. Nightin bỗng nhiên mở miệng nói. Roland lập tức dừng lại, đồng thời ánh mắt liếc về phía sau. Chẳng lẽ có kẻ địch? Sau đó hắn thấy Nightin nhích lại gần, duỗi tay xoa đỉnh đầu của hắn, tiếp theo hơi đau, nàng bày một sợi tóc tới trước mặt hắn. À, đây là tóc bạc. Roland nhất thời có chút dở khóc dở cười. Tuy rằng màu tóc xám của bản thân cũng rất nhạt, nhưng mấy sợi tóc này quả thực có chút rõ ràng, bắt đầu từ phần ngọn tóc dường như mất đi sự sáng bóng. Còn nữa, Nightin lại mò mẫm một trận, gần đây có phải ngươi nghỉ ngơi quá ít không? Có à, trước kia mùa đông ngươi thường xuyên ngủ nướng, gần đây đều thức dậy sớm hơn ta. Buổi tối còn tiến vào thế giới trong mơ, đó cũng không thể tính là thật sự ngủ đi. Nàng thao thao bất tuyệt nói, thường thường bản thân ngáp chính là chứng minh của mệt mỏi, người còn chưa tới 30 tuổi đã mọc tóc bạc rồi, như vậy làm sao được. Nhìn thấy dáng vẻ đối phương nghiêm chỉnh răng dậy, trong lòng Roland không khỏi nhẹ nhàng rất nhiều, mệt mỏi liên quan đến công việc nhạt đi vài phần, quả nhiên nàng không chịu ảnh hưởng quá nhiều, xem ra lời hứa đó quả thật phát huy được tác dụng quan trọng. Yên tâm, còn xa mới tới cực hạn mà, đối với chuyện này ta sớm nhận thức được. Vẻ mặt Nai Tiên nghi ngờ, nhưng hiển nhiên nàng có thể nhận ra đây cũng không phải là một câu nói dối. Bởi vì hắn quả thật không nói sai, dựa theo tình huống bình thường mà nói, đầu tiên sẽ có một khoảng thời gian rất dài tim đập nhanh, giống như ngực đặc biệt trống rỗng, sau đó cảm thấy cả người đều không dậy nổi, lúc này phải cẩn thận rồi. Nếu là phản ứng mãnh liệt, còn có thể ho không ngừng, thậm chí máu cũng. Khụ khụ khụ khụ. Nói đến một nửa, bỗng nhiên hắn kịch liệt ho khan. Này, người vẫn ổn chứ? Nai Tiên nhất thời lộ ra vẻ mặt khẩn trương, vỗ lưng hắn nói, cần ta đi gọi Nanawa không? Rolen hít một hơi thật sâu, không. Không sao, ta vừa rồi chỉ là bị sặc nước miếng thôi. Thật à, yên tâm đi, ta. Hắn quay đầu, nhất thời không khỏi cứng đờ. Khoảng cách của đôi bên gần như sắp kề sát nhau, dưới bốn mắt nhìn nhau, hai người cũng không tự chủ ngừng hô hấp. Bệ hạ. Đúng lúc này, cửa của phòng làm việc bị tiếng trả lời đẩy ra, Wendy đi vào, ta có một chuyện cần. Hừ. Người đang làm cái gì? Ta. Roland trừng mắt nhìn, mới phát hiện trước mặt đã không có một bóng người, bản thân vẫn duy trì tư thế ngửa ra sau, cho dù không cần phải nói cũng biết, khẳng định có chút quái dị. Bệ hạ đang luyện tập thể thao thôi. Nai Thiên không biết khi nào đã nằm ngang bên cạnh bàn trà, một bộ dáng cực kỳ thoải mái nhai cá khô, ngồi lâu rất dễ làm cả người đau nhức mà, hắn đúng lúc có thể bản thân thử xem hiệu quả trước. Thì ra là thế. Wendy như có suy nghĩ nói, đây là thể thao mà trước đó ngươi nhắc tới, chuẩn bị mở rộng trong học viện phải không? Nhưng mà... xếp thành như vậy thực sự hiệu quả sao? À, vẫn ổn. Roland xấu hổ khôi phục tư thế, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy vẻ mặt vô tội của Nai Tiên đang cố gắng nhịn cười. Đúng rồi, người muốn nói cái gì? Là như thế này, bệ hạ. Wendy mở sổ ghi chép trong tay, dựa theo ghi chép một năm trước, hôm nay hẳn là chính là ngày thành niên của Lai Ninh. Thành niên trên ma lực, luôn tới vào thời khắc nửa đêm thay phiên nhau. Đây cũng giống như một câu đố chưa giải trên người phù thủy. Rõ ràng ma lực không chỗ nào không ở, vì sao lại vào thời điểm sôi nổi nhất? Cho dù là phù thủy giống như Anna, sau khi tiêu hao ma lực tới đấy, một hai canh giờ đầu sau nửa đêm có thể khôi phục đến gần hoàn toàn, nếu chỉ dựa vào tự nhiên hồi phục của ba ngày, chỉ sợ một tuần cũng không bổ sung lại. Đối với điều này, phần lớn phù thủy cũng không để ý, ngay cả người sống sót Taquila cũng không ngoại lệ. Khi Roland hỏi các nàng việc này, câu trả lời nhận được đều là một ngày mới không phải nên như thế sao? Ở trong mắt phần lớn người, thời gian chia theo ngày, ma lực một ngày dùng một ngày, mỗi ngày đều có tình hình mới, dường như cũng không có gì không hợp lý. Nhưng Roland biết, ngày cũng không phải một khái niệm tự nhiên, mà là mọi người vì cuộc sống thuận tiện sáng chế ra, cho nên mới sẽ có gần như quy năm và tuổi. Vì sửa chữa sai lầm này, mọi người có tháng nhuận, mà theo phương thức tính thời gian chính xác thêm một bước, sau này lại xuất hiện nhuận giây, tóm lại là thuận tiện như thế nào thì làm thế nấy. Bởi vậy phù thủy luôn trong thời gian đặc biệt cố hóa ma lực, rõ ràng có chút kỳ hoặc. Cái này giống như trong cơ thể mỗi người thức tỉnh đều tồn tại một chủng sinh vật, hơn nữa có thể bất cứ lúc nào duy trì đồng điệu. Mặc kệ nàng sinh ra vào năm nào tháng nào, ở cực nam cảnh hay là cao nguyên hêm, trong bóng tối đều có liên hệ. Chỉ tiếc dưới tình huống thiếu công cụ quan sát, cho dù là nghiên cứu ma lực hay là tính chính xác thời gian giai đoạn hiện tại đều khó có thể làm được, hắn cũng chỉ có thể xem hiện tượng làm kinh nghiệm lý luận để vận dụng. Bệ hạ. Lời của Wendy kéo hắn từ trong suy nghĩ lại, trừ biện pháp kể trên, ngươi còn có gì phải bổ sung không? Cái gọi là biện pháp, chủ yếu là vì ứng đối nguy hiểm lúc cố hóa năng lực có thể gặp phải mà thiết lập. Từ sau khi gặp qua một màn ngày thành niên của Lucia, phân đoạn suy tính hạng mục được đưa vào liên minh phù thủy. Về điểm này, ngay cả Taquila cũng không cách nào cung cấp đề nghị hữu dụng bao nhiêu. Dựa theo ngươi nói mà làm đi. Roland nghĩ một lát, đúng rồi, đừng quên thông báo cho Margaret và Senderfellingberg, ta nghĩ bọn họ cũng nhất định hy vọng có thể nhìn thấy Lai Ninh bình an trưởng thành. Wendy có chút bất ngờ. Nữ sĩ Margaret không có vấn đề gì, nhưng vị kia Flinberg tiên sinh đó. Hắn không sao đâu. Roland nhu hòa nói. Vâng, ta hiểu rồi. Thấy hắn như thế, Wendy không hỏi nhiều nữa, rất nhanh đồng ý. Sau khi đêm buông xuống, tầng thượng của tháp phù thủy đèn đuốc sáng trưng. Nơi này đã bị cải tạo thành một phòng ngủ chuyên cung cấp cho phù thủy trưởng thành sử dụng. Căn phòng do hai phòng ở nối với nhau tạo thành có thể chứa càng nhiều người làm bạn hơn, một mặt tường cũng biến thành kết cấu cửa hoạt động đẩy kéo, lỡ như cần phóng thích ma lực, trực tiếp kéo ra hai cánh cửa là được, không cần giống lần trước phá tường ra ngoài như vậy. Lai Ninh nằm trên giường lớn mềm mại, có vẻ đặc biệt hưng phấn, biểu hiện này hoàn toàn tương phản với Lucia, giống như trong mắt nàng, đã sớm chờ mong ngày này đã lâu. Cạnh giường lớn giữ bày một bệ gỗ cố định, tay trái của nàng quấn vào nó, trong tay cầm ấn phù thần ý, căn cứ kinh nghiệm lấy được từ Lucia, chỉ cần cảm thấy trong cơ thể sinh ra quặn đau giống như co rút, thì rót toàn bộ ma lực vào trong ấn phù là được. Trói chặt một bàn tay là để tránh cho đau đớn quá mức mãnh liệt khiến phù thủy mất đi khống chế, vô ý nhắm ấn phù vào người khác. Sau khi loại bỏ nguy hiểm này, bá tước Spiper không ở hiện trường vấn đề cũng không lớn. Mà xung quanh Lai Ninh, bạn bè đã vây đầy tiếng đến thăm hỏi. Ta sẽ thức tỉnh ra năng lực phân nhánh như thế nào đây? Nếu có thể giải quyết vấn đề mang nặng thì tốt rồi, như vậy ta có thể mang rất nhiều đồ ăn ngon và công cụ, bay trọn toàn bộ Da Ninh Ri một lượt. Chủ đề tương tự gần như kéo dài cả đêm, ánh mắt nàng chớp chớp liệt kê ra từng khả năng, dáng vẻ cực kỳ giống Roland lúc nhỏ đoán người ta sẽ tặng mình quà sinh nhật như thế nào. Đương nhiên, vào lúc đó phần lớn đều là lấy thất vọng mà chấm dứt. Ví dụ như hắn mong muốn được đến một con Transformer thật to, cuối cùng tới tay lại là một quyển bài tập 300 tập. Cũng có thể là không có cái gì. Misty Moon than thở nói, năng lực phân nhánh nào có dễ dàng lấy được như vậy, số đến số đi, thành Neverwin cũng vài người sở hữu thiên phú nhỉ. Hừ. Sau câu này, Roland giống như nghe được một giọng mũi như có như không, trong âm đuôi cao lên tràn đầy đắc ý, có người nói chuyện như vậy sao? Lily trừng mắt nhìn nàng một cái. Thực ra Misty Moon nói cũng không thể xem như sai. Akesha cười nói, hội liên hợp đã từng làm công tác thống kê, phù thủy khi thành niên có thể thức tỉnh năng lực phân nhánh, có thể nói trong trăm người mới tìm được một. Nhưng mà so với thăng cấp cao giai, điều này lại không tính cái gì. Dù sao phù thủy quan trọng nhất, vẫn là sở hữu năng lực chính tiềm lực mở rộng vô hạn, bởi vậy ngươi không cần quá mức để ý, đặt lực chú ý vào năng lực cố hóa là được. Đúng rồi, các ngươi không phải đang làm phân tích tiến hóa thành niên sao? Scrum chen vào nói, kết quả như thế nào? Cái đó chỉ có thể làm tham khảo thôi, dù sao ví dụ thực tế thiếu sót cũng đủ để nghiệm chứng. Wendy đưa ra bản ghi chép nhìn thử, nhưng mà điểm mà Lightning đạt được quả thật rất cao, 85,9 điểm. Hả? Đó là cái gì? Andre tò mò hỏi. Một loại phương pháp xác định và đánh giá. Akesha giải thích, cũng là gợi ý từ chỗ Lucia lấy được. Bởi vì tuôn trào ma lực lúc cố hóa thành niên vô cùng rõ ràng, trên lý luận quả thật càng dễ dàng hình thành ngưng tụ hơn, cho nên chúng ta lấy tất cả trạng thái lúc thăng cấp phù thủy cao giai làm bản mẫu, là một đánh giá bước đầu, căn cứ vào bốn thứ tổng lượng ma lực, điểm môn học, khống chế năng lực, ý chí thân thể để tiến hành chấm điểm. Đương nhiên, trước mắt vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn suy đoán. Điểm môn học. Ngươi là chỉ thành tích kiểm tra phải không? Đúng vậy, hơn nữa nó chiếm phần lớn nhất trong công thức. Thì ra là thế, xem ra người nào đó cả đời này cũng không thể thăng cấp trên siêu phàm rồi. Andre dùng ánh mắt thương hại quét qua Aset một cái. Mà Aset không cho là đúng nhún vai. Thật là điên cuồng. Roland bỗng nhiên nghe được một tiếng cảm thán của Philip. Làm sao vậy? Hắn nghiêng đầu nhìn phía đối phương. Ở thời đại Taquila, thăng cấp cao giai đối mỗi phù thủy mà nói, đều là một chuyện cực kỳ thần thánh, mỗi người đều vô cùng tha thiết được lọt mắt xanh của thần minh, nhưng xưa nay không dám công khai bàn luận việc này. Bởi vì chuyện quá mức xa xôi đó, nếu có ai tuyên bố mình chắc chắn thăng cấp, khẳng định sẽ bị những người khác cười nhạo đến không ngóc đầu lên nổi. Nhưng hiện tại, Felix lẩm bẩm đến một nửa giống như phục hồi lại tinh thần, xin lỗi, ta không phải nói như vậy không tốt, chỉ là tương phản của hai người làm cho ta cảm thấy. Ta hiểu ý của ngươi. Roland khẽ cười nói, giống như sau khi thương nhân ngủ một giấc, phát hiện kim long mà suốt đời tích góp không hề trân quý, tóm lại sẽ làm cho người ta khó mà thích ứng. Về điểm này, ta quả thật không bằng Akesha đại nhân. Philip thấp giọng nói, nàng chỉ tới nơi này sớm hơn ta một năm, nhưng hiện giờ đã bắt đầu dẫn dắt công tác nghiên cứu của một vòng thức tỉnh cao giai mới, không hổ là thiên tài của hội liên hợp. Thật ra chuyện này cũng không khó lý giải, nếu hậu nhân không thể mạnh hơn tiền nhân, làm sao chúng ta có thể tiến bộ chứ? Hắn thản nhiên nói, chỉ cần chúng ta còn đang tiến lên, cảnh tượng như vậy sẽ không ngừng tái hiện, nhìn thấy các nàng, sẽ cảm thấy đây mới là hy vọng không phải sao? Theo tầm mắt của hắn, Philip cũng chuyển ánh mắt lên trên người cô bé trên giường. Nhưng năng lực luôn càng nhiều càng tốt, không phải sao? Lai Ninh tràn đầy tự tin nói, ta cảm thấy ta không chỉ có thể ngưng tụ ma lực, còn có thể đạt được vài năng lực phân nhánh, bởi vì nhà thám hiểm kiệt xuất nhất nhất định có thể nhận được hồi báo phong phú nhất mà. Gù. Marcy đứng ở bên đầu giường cũng giơ cao cánh tay lên, giống như đang lên tiếng ủng hộ đối phương. Vốn dĩ không logic như vậy. Misty Moon reo lên. Trong phòng nhất thời nháo là một đoàn. Roland nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, cười lắc đầu, sau đó đi ra phòng. Sao thế, người không vào xem thử sao? Sau khi khép cửa phòng, hắn nói với một người đàn ông đứng ở hành lang, dựa vào tường. Người đó chính là Thunder. Nhà thám hiểm vẫn là cách ăn mặc ăn chơi kia, cả người cắm đầy lông chim, mắt phải đeo bịt mắt có cánh hoa hồng. Chỉ nhìn cách trang điểm như vậy cũng không cách nào liên hệ hắn cùng một chỗ với bản thân Thunder, nhưng không biết vì sao, Roland luôn cảm thấy đối phương có hơi lệch lạc với hình tượng lúc ở tiệc rượu. Khi giả trang một người, cần tham gia hết lòng, thậm chí nghĩ đến bản thân chính là người đó, mới có thể đã lừa gạt tai mắt những người khác. Đây là câu đầu tiên được dạy lúc ta học ngụy trang đối phương. Thân đờ hút điếu thuốc, hồng quang mỏng manh trong lối đi âm u giống như ánh sáng đồng đóm như ẩn như hiện. Bệ hạ, hiện tại ta chỉ sợ không có cách nào chuyên tâm đi sắm vai Sander Fellingberg. Nàng sẽ nhìn ra. Thì ra cảm giác không bình thường chính là đến từ đây sao? Roland nghĩ, bởi vì thành niên tồn tại tính nguy hiểm nhất định, cho nên hắn không cách nào giả vờ là một người ngoài không chút nào liên quan nữa, thờ ơ với con gái của mình. Nếu có chút quan tâm, đó không phải là Sander Fellingberg. Chẳng lẽ ngươi luôn muốn giấu giếm tiếp sao? Roland nhíu mi nói, vừa rồi lời của Lai Ninh nói, ngươi hẳn là cũng nghe thấy rồi chứ. Số phận nàng sẽ đi lên con đường nhà thám hiểm. Vấn đề này làm cho thân đờ im lặng rất lâu. Lâu đến lúc Roland cho rằng đối phương sẽ không trả lời, hắn mới mở miệng, bệ hạ, ngươi tin tưởng vận mệnh không? Có trong nháy mắt như vậy, Roland sinh ra một chút hoài nghi với thân phận nhà thám hiểm của thân đờ. Đây không phải mở đầu kinh điển lúc truyền giáo sao? Đương nhiên, cách hỏi tương tự cũng thường thấy trong thư tình của học sinh cao trung. Nhưng mà đối phương hiển nhiên không phải để tìm kiếm đáp án, từng có người nói với ta, người trác tuyệt thường sẽ chết trong chuyện mình thạo nhất, mà thượng đế vì để bổ khuyết, sẽ luôn cho loại người này thiên phú không gì sánh kịp. Đó là vận mệnh, một con đường giống như đã được định trước ổn thỏa, bởi vì thiên phú siêu phàm mà bị dụ dỗ, cuối cùng lại bởi vậy ngã xuống, ngược lại người phàm năng lực bình thường này, bình thường sẽ sống rất lâu. Lời này là ai nói? Roland nhịn không được hỏi. Sander, cũng là người dẫn ta vào con đường nhà thám hiểm. Thunder hút điếu thuốc. Đợi đã, Fiolan thực sự có một nhà thám hiểm như vậy. Ngươi không sợ Lai Ninh nghe qua tên của hắn sao? Hắn đã chết nhiều năm, khi còn sống không có tiếng tăm gì, sau khi chết cũng như thế. Dựa theo tiêu chuẩn của Fiolan, thậm chí hắn không thể tính là một nhà thám hiểm chân chính. Trong sương khói quẩn quanh, hình bóng thân đờ dường như hợp thành một thể với bóng đen trên tường. Đến lúc chết, hắn cũng chưa thể tìm được một hòn đảo hoàn toàn mới, hoặc là trên hải đồ chưa đánh dấu tuyến đường. Sander cũng không để ý tên tuổi của mình, hắn nói bản thân thám hiểm chính là loại thú vui, khuyết thiếu thiên phú không có gì không tốt, ít nhất không cần lo lắng sẽ đoản mệnh hay không. Roland giống như ý thức được cái gì, vậy hắn chết như thế nào? Vì cứu ta mà chết. Thân đờ chậm rãi nói, con thuyền gặp hải quỷ tập kích, lúc Sander kéo ta về khoang thuyền đã trúng một trảo, miệng vết thương không lớn, dược thảo lại không có hiệu quả. Máu thịt rất nhanh hư thối, ba ngày sau thì không còn thở. Khi đó hắn nói với ta, hắn vẫn là chết trên chuyện mà mình thạo nhất. Đời này hắn không có ưu điểm gì khác, sở trường duy nhất, đó là tự cho rằng thiện lương mà thôi. Roland bỗng nhiên phát hiện bản thân không biết nên nói gì cho tốt. Sau khi Lai Ninh sinh ra, trên thám hiểm biểu hiện ra thiên phú trác tuyệt, cho dù là phân biệt tuyến đường, hay là vẽ hải đồ, tốc độ học tập của nàng đều nhanh hơn nhiều so với người bình thường. Khi thân đờ nói những lời này, sắc mặt có vẻ cực kỳ phức tạp, sau khi ta biết được nàng thức tỉnh là phù thủy, phần lo lắng này đã lên tới đỉnh, ngươi hẳn là biết, năng lực này ý nghĩa gì với nhà thám hiểm. Quả thật, nếu nói dũng cảm, tò mò và hiếu học hay là thiên tính ẩn giấu của nhân loại, cho dù kẻ nào đều có thể kích phát đi ra, vậy thì có được ma lực thì chỉ có thể nói thành là ban ơn của thần minh. Cho nên ta mới đưa ra quyết định này. Thân đờ ngẩng đầu, ánh sáng trong mắt giống như hòa lẫn vào hồng quang trong điếu thuốc. Nếu nói vận mệnh khó có thể tránh, có lẽ ta có thể dùng một loại phương thức khác để cắt đứt nó. Nếu ta có thể đuổi theo trước khi Lai Ninh chính thức bước lên con đường nhà thám hiểm, mở ra cái khăn che mặt của những nơi chưa biết đó, tỷ lệ nàng gặp nguy hiểm sẽ thấp xuống rất nhiều. Thoát khỏi địa bàn mà ma quỷ chiếm cứ, trước mắt nơi vẫn chưa có ai đặt chân qua chỉ còn lại phía đông hải tuyến và đại lục Clip nhìn thấy trong di tích hải vực Shadow, chờ ngươi đánh bại ma quỷ, có lẽ ta cũng có thể vẽ ra bản đồ hai địa phương này, mà trước kia, ta vẫn hành động một mình có khá tốt. Nếu không có nơi cần thám hiểm, tự nhiên cũng sẽ không có phiêu lưu, câu trả lời này khiến Roland cũng không khỏi xúc động. Tuy rằng thế giới có thể lớn vượt xa tưởng tượng của hắn, nhưng mà ở thời đại sẽ sinh ra suy nghĩ như thế, đã không phải chỉ dựa vào một từ dũng khí có thể khái quát. Trọng lực cố định tất cả mọi người chặt chẽ trên mặt đất, nhưng không cách nào hạn chế tư tưởng của một vài người ảo tưởng. Mà thân đờ hiển nhiên là người xuất sắc trong đó. Bay lượn cũng không chỉ là thuộc độc quyền của phù thủy. Ta hiểu ý của ngươi. Roland nhếch miệng, yên tâm đi, ta cam đoan sau khi trận chiến thần ý kết thúc, ngươi sẽ nhận được một Lai Ninh lông tóc vô thương. Mọi chuyện nhờ ngươi, bệ hạ. Thân đờ vỗ ngực nói. Đúng lúc này, trong phòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh ngạc. Roland gật đầu với đối phương, xoay người về đến phòng ngủ. Vách tường một bên đã bị đẩy ra, nhưng mà hắn cũng không có nghe được âm thanh của ấn phù thần ý kích phát. Bệ hạ. Wendy hưng phấn mà nói, Lai Ninh nàng. Ma lực của nàng ngưng tụ rồi. Lại một vị phù thủy ngày thành niên thăng cấp, Ở trong mắt Akesha và Wendy, hắn thấy được tình cảm kích động rõ ràng, ý vị này nghiên cứu của các nàng quả thật tồn tại tính khả thi. Thật à, Roland đi đến bên giường, nhìn về cô gái vẻ mặt nóng lòng muốn thử, không có bất kỳ phản ứng không thoải mái sao? Hoàn toàn không có. Lai Ninh vỗ ngực nói, ta cảm thấy cả người đều tràn đầy sức mạnh. Chỉ tiếc không thể phóng ra thần ý, thắp sáng viên ma thạch thứ tư là cực hạn rồi. Như thế là tốt rồi. Roland thở dài một hơi, như vậy hôm nay ngươi nghỉ ngơi tử tế, ngày mai lại. Bệ hạ, hiện tại ta muốn thử xem, được chứ? Lai Ninh nhảy xuống giường, ta giống như nghe được nó đang kêu gọi ta, khiến ta không nhịn được muốn lập tức bay đến. Nó là chỉ ma lực phải không? Roland không khỏi nở nụ cười, không hổ là một người dồi dào năng lượng nhất liên minh phù thủy. Nói đến cái này, hắn còn gì tốt để không đồng ý chứ? Mang theo ma si đi cùng, không cần bay quá xa. Vâng. Gù. Một bên vách tường vẫn đang nửa mở ra, sau khi ma si biến thành bồ câu đáp xuống đỉnh đầu Lai Ninh. Sau đó hai tay nàng đè lại bồ câu, vèo một cái chui ra khỏi phòng, biến mất trong trời đêm gió lạnh gào thét. Không biết năng lực sau khi nàng ngưng tụ sẽ có biểu hiện như thế nào. Wendy nhìn màn đêm lẩm bẩm nói, ngày mai sẽ bận rộn. Lúc thí nghiệm cũng hãy để ta dùng ma thạch ngũ sắc quan sát. Philip bổ sung nói. Tóm lại, hôm nay tới đây thôi, hết thảy đợi đến ngày mai. Đang lúc Roland nói được một nửa, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang giống như sấm. Thanh âm mạnh như thế, lại như có thực chất. Tuyết động trên mái hiên bị chấn động nổi lên sương trắng, khối băng giống như mưa ào ào rơi xuống, mà cửa sổ thủy tinh của thành bảo cũng theo tiếng động mà nứt ra, giống như bị một bàn tay vô hình khổng lồ phủi quá. Đối diện các phù thủy trợn mắt há hốc mồm, tiếng vang của tiếng sấm phát ra ở trong dãy núi tuyệt cảnh dội trở lại, liên miên không dứt, rất lâu cũng không biến mất. Giống với ngày thành niên của Lucia, sự thăng cấp của Lightning vẫn khiến người khác vui mừng nhưng mang lại rất nhiều phiền phức cho Roland. Tối hôm qua trong tiểu khu có người bị thương. Ngày hôm sau, sau khi nghe xong báo cáo của Baroque, hắn không khỏi nhướng mày. Vâng thưa bệ hạ, từ trong ống điện thoại truyền đến giọng nói kể khổ của đối phương, một tên xui xẻo đang chuẩn bị đi vệ sinh, kết quả bị tiếng nổ mạnh làm giật mình ngã gãy chân, còn có hai tên nhóc lăn từ trên giường xuống bể đầu. Mới sáng sớm một đám lãnh dân hốt hoảng chạy đến tòa thị chính hỏi thăm có phải thành Everwinter bị ma quỷ hay là tà thú tấn công hay không. Người bên dưới phải tốn rất nhiều sức lực mới khuyên bọn họ đi được. Bệ hạ, sau này trước khi xảy ra chuyện thế này ngươi có thể nói với ta trước một tiếng không? Mặc dù cách ống nghe, nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ ai oán của đối phương. Có lẽ bản thân lão tổng quản cũng bị dọa không ít, cả đêm không ngủ vất vả đợi đến trời sáng. Những người bị thương bây giờ đang ở đâu? Đã đưa đến bệnh viện cả rồi, bảo vệ được tính mạng cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng mà lãnh dân vẫn đang bàn tán sôi nổi. Trên quảng trường trung ương còn có người canh gác các loại thông báo như bản tuyên truyền, đây chắc chắn là năng lực của phù thủy tạo nên đúng không? Nếu như ngươi thông báo cho ta biết trước thì ta cũng chẳng đến nỗi làm phiền ngươi vì chuyện giải quyết hậu quả nhỏ nhặt này. Ta biết rồi, nhưng việc liên quan đến ma lực bản thân ta cũng khó dự đoán được chứ không phải không tin tưởng ngươi. Roland trấn an. Trên thông báo cứ nói ta đang nghiên cứu vũ khí mới là được rồi, sau này còn có hiện tượng thế này nữa bảo mọi người đừng lo sợ. Lúc thật sự bị kẻ địch tấn công, lấy cảnh báo làm chuẩn. Đúng rồi, phí điều trị cho những người bị thương để tòa thị chính trả thay đi. Tuân mệnh hạ. Bà Rốt tủi thân nói. Roland lắc đầu một cách bất đắc dĩ, sau đó cúp điện thoại. Không biết tại sao dạo gần đây lão tổng quản luôn có cảm giác càng lúc càng dính người, mặc dù xử lý chính vụ đều vô cùng tốt nhưng giọng điệu bệ hạ thần hiến dân toàn bộ ánh sáng và nhiệt huyết cho ngươi, ngươi không thể phụ lòng thần này vẫn khiến hắn có hơi nổi da gà. Ngược lại nói chuyện với Trân Châu của Bắc Địa thoải mái hơn nhiều. Cũng không biết bây giờ nàng đang ở đâu. Thu lại sự phân tâm, hắn nhìn Lai Ninh đứng trước bàn làm việc đang cúi đầu xuống, cười như không cười mà hỏi, cuộc nói chuyện ban nãy chắc hẳn ngươi cũng đã nghe rồi chứ. Hu. Cô bé uể oải nói, bệ hạ, ta sai rồi, xin hãy phạt ta làm hai bộ bài tập đi. Roland lại dời tầm mắt nhìn Marcy trên đầu của nàng, Marcy khó khăn tránh đi ánh mắt làm ra dáng vẻ không liên quan gì đến mình, dù mặc dù thành viên thám hiểm đoàn gắn bó thân thiết, nhưng đứng trước ngọn núi lớn như bài tập tổng hợp thì Marcy dứt khoát chọn im lặng. Cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà bật cười. Ha ha, được rồi, ngẩng đầu lên, chuyện này không tính là lỗi của ngươi, dù sao thì cũng là ta đã đồng ý cho ngươi đi bay, trách nhiệm cũng nên do ta gánh mới phải. Thật, thật sao? Lai Ninh ngẩng phát đầu lên, ánh mắt sáng rực. Đương nhiên, ngươi cũng không biết làm như vậy sẽ gây ra thiệt hại, lại thêm tổn thất cũng không nhiều, bài tập gì đó thì khỏi đi. Bởi vì tuyến bay ban đầu là bay vào hướng dãy núi tuyệt cảnh, do đó ảnh hưởng của nàng sinh ra rất hạn chế đối với khu dân cư, ngoại trừ cửa sổ thủy tinh của tòa nhà ngoại giao và thành bảo có phần bị rạn nứt ra thì những kiến trúc khác cơ bản hoàn hảo. Mà khi đi qua khu lò nung Lai Ninh đã bay lên một độ cao nhất định, những ảnh hưởng khác giảm đi thêm một ít, rất khó tạo nên thiệt hại. Bệ hạ, ngươi thật sự tốt rồi. Nàng dường như khôi phục lại toàn bộ sức sống trong nháy mắt, mà Xi cũng trút được gánh nặng mà dương đôi cánh. Nhìn thấy một người và một con chim đang trong tư thế nhào tới, Rolan nhanh chóng giơ tay ngăn cản hành động của các nàng, nhưng mà bay cao thật sự hao tổn ma lực sao? Ngày hôm qua ngươi chưa bay được 15 phút. Vừa nói đến đây Lai Ninh lập tức hơi xấu hổ nói, ta cũng vô cùng bất ngờ, lúc đó vốn nghĩ giữ lại một phần ma lực để làm thí nghiệm, nhưng chỉ hơi thử tăng tốc một tí muốn xem nơi cao nhất ở đâu, không ngờ ma lực bị tiêu hao nhanh đến như vậy, suýt nữa thì rơi từ trên trời xuống luôn rồi. Còn có thể nhanh hơn nữa. Wendy ở một bên ghi chép lập tức nắm bắt được mấu chốt. Có thể. Lai Ninh tràn đầy tự tin mà nói, chỉ cần đủ ma lực lúc đó ngay cả tiếng gió bên tai cũng biến mất, thậm chí ta còn nghĩ chẳng có gì có thể ngăn cản ta tiến lên phía trước. Ma Xi đâu? Lúc đó nàng vẫn ngồi trên đầu ngươi Agu. Không đợi Lai Ninh trả lời, Ma Xi đã bắt đầu xoay vòng vòng, quá nhanh, chóng mặt, trong lòng gù. Đây là đang nói bay nhanh đến khó chịu cho nên được ôm vào trong lòng sao? Roland cảm thấy năng lực hiểu ngôn ngữ chim bồ câu của mình được nâng cao rất nhiều, có thể tự động bổ sung đầy đủ câu nói mất khoảng ở giữa rồi. Chỉ chóng mặt. Akesha, một phù thủy phụ trách thí nghiệm năng lực, lên tiếng, không cảm nhận được sự thay đổi của luồng hơi. À, Lai Ninh suy nghĩ một lúc, mặc dù lúc đó ta mang kính chắn gió nhưng bay khoảng nửa tiếng thì gió giống như đột nhiên biến mất vậy. Các ngươi thấy thế nào? Roland nhìn phù thủy băng, năng lực chi nhánh như vậy có ghi chép trong hội liên hợp không? Cho dù vì Lai Ninh ngoài ý muốn mà dùng hết phần lớn ma lực dẫn đến bộ phận năng lực đo lường tạm thời gác lại, nhưng mà Liên minh phù thủy hiện tại đã thành lập nên một chương trình đánh giá có hệ thống, cộng thêm thừa hưởng kinh nghiệm của hội liên hợp, cho dù không phát huy năng lực, thông qua kiểm tra đo lường hỏi dò và cân bằng ma thạch cũng có thể đưa ra phán đoán tổng thể. Theo như cách nói của Lai Ninh, nàng có khoảng 3 phút để bay qua dãy núi tuyệt cảnh bay vào vùng hoang dã, mà bình thường khoảng cách này cần khoảng gần nửa tiếng. Tiếng sấm sét trong đêm đó cũng có thể chứng thực điểm này, năng lực sau khi tiến hóa khiến nàng có tư cách truy đuổi âm thanh. Liên quan đến khái niệm âm chướng, Roland cũng không phí lời, năng lực học tập của Akesha luôn là người nổi bật trong nhóm phù thủy, chỉ thêm một chút giải thích liền hiểu ra rốt cuộc tại sao tiếng sấm lại nổi lên. Mặc dù trong giới tự nhiên không ít những sinh vật có thể đạt đến vận tốc âm thanh trong thời gian ngắn, trong tình huống đặc biệt con người có thể đối mặt với khiêu chiến của vận tốc âm thanh bằng cơ thể máu thịt, nhưng không có nghĩa quá trình này có thể thực hiện một cách dễ dàng. Không còn nghi ngờ gì, nguyên nhân Lai Ninh chẳng có tí ảnh hưởng nào chắc chắn có liên quan đến năng lực chi nhánh vừa mới thức tỉnh. Ta nghĩ có lẽ là ma lực đồng điệu. Akesha do dự một lúc rồi nói, năng lực chi nhánh này phần lớn xuất hiện trên người phù thủy mà năng lực chủ sẽ mang lại nguy hiểm cho bản thân, do đó ghi chép để lại cũng không nhiều. Bình thường nó sẽ mở ra một cái kén bao phù thủy lại trong đó, đồng thời môi trường trong kén luôn duy trì trạng thái bình thường. Chỉ là duy trì nó cần hao tốn ma lực cực lớn, hơn nữa sự khác biệt giữa bên ngoài và bên trong càng lớn, tốc độ tiêu hao ma lực càng cao, nói cách khác. Lai Ninh tiêu hao hết ma lực trong thời gian ngắn không phải vì bay mà là do năng lực chi nhánh. Wendy tiếp lời. Không sai. Akesha gật đầu, phần lớn năng lực chi nhánh sinh ra để trợ giúp năng lực chủ, ví dụ như sách ma lực của Scrooge và tầm nhìn khối màu của Lucia, nếu không có bọn chúng, hiệu quả của năng lực chủ sẽ bị giảm mạnh, thậm chí khó có thể phát huy. Ma lực đồng điệu cũng như thế, so với bản thân bị thương nặng, bay ít đi một chút đã là thỏa hiệp rồi. Nhưng mà ma lực của ta có thể thông qua luyện tập để duy trì nâng cao liên tục, thăng cấp cũng không có mức độ giới hạn đúng không? Lai Ninh chẳng hề thất vọng chút nào, như vậy rất tốt, có thể liên tục vượt qua giới hạn của bản thân, nghĩ thôi cũng khiến người ta phấn khởi. Hơn nữa, bây giờ ta cũng có thể coi là một nửa phù thủy chiến đấu rồi. Chiến đấu gù. Ma Xi ngẩng đầu phụ họa theo. Biết là ngươi vui vẻ không sai, nhưng phải nhớ lần sau không được tùy tiện tăng tốc trên bảo thành gây thêm phiền phức cho bệ hạ Roland nữa. Wendy ho khan hai tiếng, ngoài ra ngươi phải tiết kiệm ma lực mấy ngày sau lại cho đến khi thí nghiệm hoàn thành, hiểu chưa? Vâng, chị Wendy. Lai Ninh lè lưỡi khẽ mỉm cười. Trong lòng Roland lại không cùng suy nghĩ, vận tốc âm thanh bay tuy có thể mang lại cho đối phương tính cơ động không gì sánh kịp, nhưng một khi dùng hết ma lực càng dễ dàng lâm vào tuyệt cảnh. Huống hồ cái đầu của Lai Ninh nhỏ hơn nhiều so với máy bay, khi đột phá âm chướng gây ra tổn hại lớn như thế nào cho ma lực thì vẫn chưa biết được, rõ ràng không đáng để sử dụng như phù thủy chiến đấu. Còn về kẻ trảm ma có thể nhiễu loạn hiệu quả ma lực trong phạm vi lớn cũng chỉ là một khắc tinh đối với nàng mà thôi. Điều hắn xem trọng hơn là thời gian kéo dài kém vận tốc âm thanh của đối phương, vận tốc 100 km/h chắc chắn được coi là tuyệt thế, cho dù là khai thác bản đồ hay là người điều tra, tạo điểm mù trên chiến trường ngoài khả năng phát hiện của Sivia có hiệu quả cao hơn nhiều so với chiến đấu đơn thuần. Ngay khi Lai Ninh chuẩn bị rời đi, Roland bỗng nhiên gọi nàng lại. Phải rồi, ta vẫn còn một câu hỏi muốn hỏi ngươi. Hắn cân nhắc tìm từ một lúc, ví dụ sau 10 năm nữa khi trên đời này chẳng còn mạo hiểm phải khám phá nữa thì ngươi định làm gì? Không còn mạo hiểm cần khám phá. Lai Ninh hơi ngẩn ra. Ví dụ mỗi lục địa đều có người đặt chân tới, mỗi vùng biển đều được hải đồ ghi chép lại kỹ càng, cả thế giới chẳng có vết hở nào, cũng chẳng còn nơi gọi là khu chưa xác định nữa. Mặc dù nghe thì có hơi khó tin, nhưng giả sử tình huống như vậy xảy ra, ngươi còn muốn trở thành nhà thám hiểm không? Hóa ra như vậy. Cô bé bỗng bừng tỉnh, ý của ngươi là lỡ như trong trận chiến thần ý, nhóm nhà thám hiểm Fiolan khám phá hết thế giới và biển cả thì ta nên làm thế nào đúng không? Ực thể hiểu như vậy. Roland không khỏi oán thầm trong lòng, hắn đã nói uyển chuyển lắm rồi mà vẫn bị đối phương chỉ thẳng trọng tâm, quả nhiên đồng nghiệp mới là oan gia lớn nhất mà. Trừ phi mỗi người bọn họ đều giỏi như cha, nhưng cho dù như vậy ta vẫn tiếp tục thám hiểm. Lai Ninh không chút do dự, bởi vì có một vài nơi chỉ có ta mới đến được, cho dù là cha cũng không thể làm được thế này. Người đang nói Lai Ninh chỉ lên đầu vô cùng tự tin nói, trên trời vẫn còn một khoảng không thật lớn kìa. Mãi đến khi nàng cáo lui, Roland mới nhịn không được mà bật cười thật lớn. Hắn nên nói không hổ là cha con sao? Câu trả lời này không chỉ có khẩu khí giống với Thunder, mà thậm chí khí thế còn cao hơn. Hắn không biết số phận của nhà thám hiểm có thật sự như lời Thunder nói hay không, nhưng có một điểm đối phương nói không hề sai, về thiên phú Lai Ninh quả thật ở mức độ là người thường khó với tới được. Người đang cười gì vậy? Nai Tin vô cùng tò mò hỏi. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ sát đất nhìn bầu trời dày đặc mây đen, ánh mắt dường như xuyên qua tầng mây nhìn đến một nơi xa xôi hơn, cho dù nó vẫn luôn không nắm bắt được nhưng đã có người đang chăm chú nhìn vào nó. Ta đang cười tiều trẻ thật tốt biết bao. Hắn cảm khái nói. Sau khi xử lý xong công việc của Lai Ninh, Roland giữ Wen đi lại. Ta định tăng thêm một bộ phận mới ở tòa thị chính. Hắn nói thẳng vào chủ đề, ngoại trừ xử lý những chuyện xảy ra bất ngờ như hôm nay, đồng thời cũng có thể cho người dân một con đường thảo luận đáng tin. Ý của ngươi là nó chủ yếu để phát hành tin tức? Wen đi hỏi. Không sai, bộ phận này gọi là bộ tuyên truyền. Roland gật đầu, nhưng mà cách phát tin tức của nó có hơi khác đầu tiên, nếu không phải tình huống khẩn cấp, nó không phải tiến hành thông báo thông qua bản tuyên truyền ở quảng trường trung ương. Sau đó, nội dung của nó không chỉ giới hạn ở Everwinter, những chuyện mới lạ xảy ra ở các nơi khác cũng được cho vào. Không tuyên truyền ở quảng trường vậy làm thế nào để người khác biết được? Nai Tin biểu môi. Roland cầm tờ bản thảo đã bị hủy bỏ lên từ trên bàn mở ra trước mặt hai người, cho nên nó cần phải có phương pháp tuyên truyền hoàn toàn mới, đó chính là báo giấy. Thực tế, đặt bản tuyên truyền ở quảng trường trung ương, phái người tuyên truyền giảng giải lặp đi lặp lại là chuyện bất đắc dĩ. Lúc đầu tỷ lệ người biết chữ cực kỳ thấp, muốn để mọi người đọc căn bản là nói chuyện viễn vông. Trong tình huống như vậy, truyền miệng trở thành cách duy nhất để tuyên truyền lệnh chính phủ. Nhưng mà dân số thành phố tăng nhanh và mở rộng lãnh địa nhanh chóng, phương pháp này đã không theo kịp với yêu cầu thực tế của lãnh dân quá khứ triệu tập 3.000 người dân là một buổi tuyên truyền đồng nghĩa với việc thông báo toàn thành phố. Mà bây giờ muốn thỏa mãn tỷ lệ giống như vậy ít nhất cần triệu tập 8 đến 90.000 người. Điều này không những vượt qua giới hạn chứa đựng của quảng trường trung ương, một lần lấy ra một nhóm người nhiều như thế cũng sẽ khiến cho hoạt động công nghiệp của thành Everwinter rơi vào bế tắc. Mà báo cáo của Bavor khiến hắn nhận ra cái gọi là không chiếm lĩnh trận địa tuyên truyền thì sẽ có kẻ địch chiếm lấy nó, không phải chỉ nói suông. Nếu như chẳng có một con đường thảo luận đáng tin thì loại đủ loại lời đồn sẽ ủ ấp lên men trong các cuộc thảo luận sôi nổi trong quán rượu, đến khi lan rộng ra, muốn thu lại sẽ rất khó. Ngày nay giáo dục sơ cấp phổ cập công việc đã tiến hành 2 năm rưỡi, vật tư thành Everwinter có thể bố trí đã phong phú hơn nhiều so với năm kia, mở báo giấy chỉ là chuyện nước chảy thành sông mà thôi. Nếu nói cái phía trước là nền tảng của làm báo, vậy cái phía sau là bảo đảm tính hữu lực của báo giấy. Một tòa soạn báo của chính phủ cần cái gì? Lượng phát hành lớn nhất có thể và kịp thời đưa tin dẫn dắt dư luận, cho nên thành Everwinter phải có lượng giấy lớn và kỹ thuật in ấn hiệu quả cao. Vấn đề giấy rất dễ giải quyết, thành phố miền Trung và miền Đông thương mại phát triển, giấy đã phổ biến khắp các gia đình trung thượng tầng. Hắn vẫn nhớ đến người cha đã qua đời của Lucia đã từng kinh doanh một xưởng tạo giấy ở Golden City. Theo thống kê của tòa thị chính, trong những cư dân di chuyển từ Đông Cảnh có không ít thợ thủ công nắm vững nghệ thuật tạo giấy. Chỉ cần thu nạp những thợ thủ công đó lại tăng thêm năng suất sản xuất thì có thể đáp ứng được yêu cầu phát hành lượng lớn. Đối với thành Everwinter, những vấn đề có thể dùng tiền giải quyết đều không xem là vấn đề. Thuật in ấn càng đơn giản hơn, chữ in kim loại và bánh xe trục lăn đều là những kỹ thuật thuần thục, mực nước thì do Đác Lao cung cấp, theo lý thuyết thì dễ hơn tạo giấy. Chỉ là những thứ này hắn không cần nói rõ từng cái một với Wendy, bỏ trình độ kỹ thuật, báo giấy buộc phải do người viết, do đó điều quan trọng nhất vẫn là những người có thể thu thập tin tức. Giữ lại Wendy chính là muốn để nàng chọn ra vài người thích hợp, cho dù là liên minh phù thủy hay là Malefine, thì nàng vẫn là người biết rõ năng lực của chị em mình nhất. Có lẽ ta đã hiểu rồi, nghe Roland giải thích xong, Wendy suy tư một lúc, cho nên ngươi cần phù thủy tham gia vào việc này, mà nàng vừa có thể phát hiện sự việc đầu tiên vừa có thể chạy nhanh hơn bất cứ ai truyền tin tức lại cho bộ tuyên truyền nhanh nhất có thể. Khụ khụ, chạy nhanh thì không cần. Hắn suýt nữa đã bị sặc nước miếng, chỉ cần biết chuyện này xảy ra ở đâu, nàng có thể phái những người khác đến. cũng có nghĩa là nàng sẽ là đầu mới bộ tuyên truyền. Gương ta thật sự nghĩ đến một ứng cử viên tốt. Wendy mỉm cười nói, bệ hạ, người cảm thấy Honey như thế nào? Khi Honey được gọi vào phòng làm việc tỏ ra vô cùng vui vẻ, vừa vào phòng đã vây quanh cái bàn gỗ lim nhìn ngang nhìn dọc giường như muốn nhìn thấu nó luôn vậy. Sao vậy? Roland không khỏi tò mò hỏi, cái bàn này có chỗ nào khác biệt sao? Có phải ngươi đặt bảo bối bên trong nó không? Thậm chí Honey còn tiến đến ngửi ngửi trên mặt bàn, hoặc là nó tồn tại tác dụng khác, ví dụ như hễ cứ đến tối thì tự động tăng nhiệt độ. Sao có thể thế được? Hắn bật cười khanh khách, đây chỉ là một cái bàn làm việc bình thường mà thôi, bên trong chỉ đặt tài liệu và công văn. Hả, thật sao? Honey mặt mày nghi ngờ hỏi, vậy tại sao mỗi đêm chị Nightingale đều nằm sấp bên bàn này rất lâu? Cái gì? Roland và Wendy lập tức ngẩn ra, còn Nightingale từ trên ghế nằm giật bắn người dậy. Lúc ta huấn luyện gây hay nó nói với ta á, mặc dù chỉ có thể dùng động tác diễn tả. Honey nghiêm túc nói, chị Nightingale luôn ngồi trên vị trí của ngươi khi không có người, gương mặt dán xuống bàn a, còn chưa nói xong Nightingale đã vụt qua bịt chặt miệng nàng lại, ta chỉ hơi buồn ngủ dựa lên bàn chợp mắt tí thôi. Lại nói, chim làm sao có thể biết ta đang làm gì? Ngươi căn bản hiểu sai ý của nó. Wendy bất đắc dĩ đỡ trán. Khụ khụ. Roland ho khan hai tiếng, có lẽ Gray hay nhìn nhầm rồi. Dù sao thì tối lửa tắt đèn Honey ở trong lòng bàn tay của Nightingale mơ hồ nói, Gray hay là một con cú mèo. Trong lòng làm việc trở nên yên lặng một lúc. Tóm lại, là ngươi nhìn lầm rồi. Roland hắn giọng phất tay với Nightingale cả mặt ửng đỏ, nàng chà chà bàn chân trực tiếp trốn vào trong sương mù hoàn toàn che giấu bóng mình. Xem ra nàng sẽ không xuất hiện trong một khoảng thời gian. Phải không? Ta hiểu rồi. Honey không truy hỏi tiếp, nếu như cái bàn có thể phát nhiệt được thì ta vốn dĩ còn muốn một cái. Tại sao? Roland nhướng mày hỏi, bên trong thành bảo và nhà phù thủy không phải đều có lò sưởi sao? Nhưng trong hoa viên không có, nếu chị Folia không có ở đó thì rất khó trở nên ấm áp. Gần đây bọn Grey Hai không chịu di chuyển luôn rồi, ta sợ bọn họ lạnh nên đã đặt một cái giàn dưới gốc cây ô liu bọc bọn chúng lại cùng nhau ngủ. Nếu như cái bàn có thể sưởi ấm thì bọn họ sẽ dễ chịu hơn một tí. Cho nên nàng mới có hứng thú với bàn làm việc của mình như vậy sao? Roland chú ý đến mái tóc xoăn xỏa tung của Honey vẫn còn dính mấy sợi lông chim giống như một cái tổ cỏ chưa được dọn dẹp. Hắn phát hiện bản thân quả thật xem nhẹ hoàn cảnh nơi ở của những động vật đưa thư này, trong tiềm thức cho rằng bọn chúng có năng lực thích ứng với tự nhiên lại không hề xem xét đến thời kỳ trăng máu để bọn chúng mạo hiểm hành động trong gió tuyết, dĩ nhiên trái với quy luật tự nhiên rồi. Mặc dù cái bàn không thể phát nhiệt, nhưng ta sẽ bảo người xây thêm một cái giường sưởi trong hoa viên. Hắn mỉm cười so sánh, gần to bằng cái giường, có thể tập hợp lại tất cả các động vật mà ngươi huấn luyện lại với nhau, thế nào? Thật sao? Đôi mắt Honey bừng sáng, cảm ơn ngươi. Cái này không tính là gì, chỉ là ngươi thật sự có thể giao tiếp với bọn chúng được sao? Honey ngại ngùng gãi đầu, thật ra giống như chị Nightingale nói vậy, phần lớn động vật không biết nói chuyện cho nên chỉ có thể dùng những động tác đơn giản tiến hành mô phỏng những thứ bọn nó nhìn thấy, đoán sai cũng là chuyện bình thường, không thể coi là giao tiếp thật sự. Hóa ra là vậy, Roland thầm nghĩ. Cho dù ma lực có thể khiến đủ loài động vật bị thuần hóa nghe theo mệnh lệnh của Honey, nhưng không thể cho bọn chúng trí khôn như loài người, từ đó khiến nó biến thành một vật chủng khác. Nếu chỉ để bọn chúng phát hiện chuyện thú vị sau đó chỉ hướng cho ngươi thì sao? Chuyện thú vị? Honey để lộ ra vẻ mặt suy tư, lúc Roland đang suy nghĩ nên giải thích hàm ý của từ tin tức như thế nào thì nàng bỗng nhiên mở miệng. Chị Wendy và thầy Strong thường uống rượu với nhau, chỉ đến khi uống say bí tỉ mới lên sân thượng ca hát, chuyện này có tính là thú vị không? Còn có chuyện này? Roland không khỏi kinh ngạc, Wendy là người phụ trách của Liên minh Phù thủy, cư xử vừa dịu dàng vừa hòa nhã, lúc nào cũng mang lại cho mọi người cảm giác như làn gió xuân. Còn Strong là bộ trưởng bộ giáo dục, cũng là thầy dạy chương trình dạy học phù thủy sơ cấp, vô cùng nhẫn nại, cả người tràn ngập vẻ đẹp tri thức, bình thường nói năng thận trọng nhưng lại cực kỳ để tâm đến chị em trong liên minh. Hắn thật sự không tưởng tượng ra được, hai người này cũng có lúc uống say, hơn nữa theo cách nói của Honey thì dường như không chỉ có một lần. Tại sao trước đây ta chưa từng nghe thấy tiếng hát? Bởi vì các nàng thường chỉ gặp nhau lúc ngươi xuất chinh, dù sao thì nếu chị Nightingale không có ở đó thì bọn họ mới tiện uống rượu và đồ uống của nàng. Honey nói, ngoài ra không chỉ là ca hát, Grantay nói với ta có khi bọn họ còn nhắc đến ngươi. Lần này đến lượt Wendy bịt miệng nàng lại, ta chỉ cảm thấy vui, vui khi bệ hạ đạt được thành tựu mà thôi, huống chi nàng cũng đã nói chim không biết nói cho nên làm sao có thể nghe hiểu bọn ta đang nói gì chứ. Grantay là một con vẹt mà, Honey phòng má nói. Thấy trong phòng lại rơi vào yên lặng, Roland nhanh chóng đứng ra giảng hòa, được thôi. Đây quả thật được xem là một chuyện thú vị khác với ngày thường, ngươi đủ tư cách rồi. Đủ tư cách? Nàng hoang mang hỏi. Đợi đã, bệ hạ, đột nhiên ta cảm thấy để nàng đảm nhiệm làm đầu mối bộ tuyên truyền có lẽ không thích hợp lắm, Wendy ho khan nói. Yên tâm, tất cả những bản thảo cuối cùng phải sau khi xét duyệt mới phát hành. Hơn nữa nội dung trên báo giấy chủ yếu là nhằm vào chuyện của người dân, những chuyện liên quan đến phù thủy sẽ không nhiều. Roland gõ bàn nói, lại nói người bình thường căn bản không thể vào bảo thành, người không cần lo lắng chuyện này. Dù sao thì người có thể có được tin tức ở mọi nơi cũng chỉ có động vật đưa thư của nàng làm được. Bệ hạ, ta có thể biết việc các ngươi thảo luận rốt cuộc là chuyện gì không? Hanni giơ tay reo lên. Đương nhiên. Roland nhịn cười, từng bước dụ dỗ nói, đây là một công việc vô cùng thú vị đến bên cạnh ta, ta sẽ giải thích tỉ mỉ cho ngươi nghe. Có được đầu mối tin tức cũng xác định kỹ thuật làm báo, vậy tiếp sau đây chính là chiêu mộ nhân công, xây dựng hệ thống phỏng vấn viết bài thôi. Công việc bộ phận này chắc chắn do Barov phụ trách là thích hợp nhất, còn về chức bộ trưởng hắn quyết định tạm thời do bản thân phụ trách. Xem xét đến mức độ tiếp nhận của mọi người, báo cáo kỳ trước chỉ phát hành trong thành Everwinter, tần suất một tuần một lần. Ngoài những sự việc lớn xảy ra ở các nơi thì cũng có một phần trang báo ghi chép lại những chuyện vụn vặt về tin tức và đời sống trong dân gian. Cộng thêm bối cảnh phía chính phủ mà tòa thị chính chuẩn bị mở, Roland tin rằng không bao lâu nó có thể trở thành con đường tuyên truyền với độ đáng tin cao nhất, cải thiện cực lớn những thiếu sót về phương diện tuyên truyền trước đây, đồng thời cũng cung cấp chủ đề nói chuyện cho người dân ở trong các quán rượu, từ đó đem tin tức trong ngõ nhỏ gạt bỏ truyền khắp thị trường. Nhưng mà, những thứ này đều chỉ là những việc được ghi chép bên ngoài, còn điều hắn hứng thú là những câu nói bị cắt phân nửa của Hanni bị chặn lại. Đương nhiên hắn cũng chẳng vội nhất thời, nếu bản thân đảm nhiệm bộ trưởng sau này có thể hoàn toàn gọi Hanni đến một mình, hỏi nàng những việc thú vị bị che giấu đó ví như Wendy và Scrooge sau khi say rốt cuộc đã nói những gì. Quả thật khiến người ta tò mò gấp đôi mà. Victor ngồi trong một phòng riêng ở quán rượu lật xem hóa đơn buôn bán. Khác với đại sảnh ồn ào dưới lầu, đây chắc chắn là một gian phòng cao cấp. Mặt sàn trải thảm nhung lông cừu, phía dưới nhuyễn tháp bố trí lò sưởi, từ khi bước vào phòng đến khi nằm xuống đôi chân sẽ chẳng cảm thấy lạnh lẽo tí nào. Theo yêu cầu của hắn, chủ quán còn đặt thêm một cái bàn gỗ có thể chuyển động bên cạnh nhuyễn tháp, vừa không cản trở nghỉ ngơi lúc bình thường, lúc cần thiết còn có thể dùng như bàn thấp. Đặc biệt trong mùa đông gió tuyết rít gào, ngồi trên nhuyễn tháp làm việc cũng coi như là một sự hưởng thụ. Lúc này, bên tay trái của hắn đặt một dĩa ức gà cắt miếng được nướng vàng ươm, bên tay phải lại là một loại thức uống hỗn hợp màu tím đậm. Trước tiên không nói đến hương vị thế nào, chỉ phần cơm này thôi cũng đáng giá 10 thỏi kim long. Là một thương nhân châu báu bên ngoài, thực tế là con thứ tư của nhà Lotha, những thứ này trong mắt người thường có thể nói là tiêu xài món tiền cực lớn nhưng đối với hắn chẳng đáng là gì. Tiêu một khoản kim long để bản thân hưởng thụ sự thoải mái do giàu có mang lại đã trở thành một hành động trong tiềm thức của hắn, còn đáng hay không đáng không nằm trong phạm vi suy xét của hắn. Từ sau khi tham gia buổi ra mắt máy móc khổng lồ tên là xe lửa từ 2 tháng trước, hắn đã mua một căn phòng ở tầng 3 của quán rượu này làm trụ sở thương nghiệp của bản thân. Đương nhiên dựa vào tài sản của hắn cho dù mua hai bất động sản cũng chẳng phải chuyện khó khăn, nhưng Victor càng thích cảm giác như gần như xa, vừa yên tĩnh một phần lại có thể cảm nhận sự huyên náo ở tầng cuối cùng. So với tòa nhà lớn truyền thống mà đám quý tộc vừa ý, thì hắn luôn hướng đến nơi quán rượu thế này. Không chỉ vì tiện bàn chuyện làm ăn với các đội buôn khác nhau. Nếu có thứ gì đó có thể phản ánh trực quan sức sống và trình độ phát triển thương mại của một thành phố vậy chắc chính là quán rượu nằm trong khu vực náo nhiệt này. Xem xong trang cuối cùng Victor đóng quyển sách da dê trong tay lại, nâng ly nước bằng thủy tinh trong suốt lên. Dưới ánh nến, chất lỏng đỏ tím bên trong giống như một đá quý đẹp không tả xiết. Gần đây trên hóa đơn xuất hiện một chút phiền phức nhỏ. Đó chính là trong một khoảng thời gian dài hắn không hề nhận được đá quý nguyên thạch ở Tây Cảnh rồi. Cuộc chiến tranh vương khiến thế cục ở Greyford xảy ra thay đổi lớn. Thành phố bị hủy bởi khói lửa chiến tranh, quý tộc không có đất phong nữa, những thay đổi này khiến cho giá cả những vật phẩm xa xỉ giảm mạnh, muốn duy trì lợi nhuận trước kia nhất định phải nâng cao lượng tiêu dùng. Nhưng nếu không có nguyên thạch thì thợ thủ công châu báu dưới trướng hắn cũng không thể làm ra đá quý được. Cứ điểm Epic vốn dĩ là nơi cung cấp nguyên thạch lớn cho hắn, nhưng mà sau khi Roland Winburn bỗng nhiên tuyên bố xây dựng thành Everwinter, nguồn nguyên thạch càng trở nên thiếu hụt. Hắn từng đến cứ điểm Epic thăm hỏi mấy lần phát hiện tất cả khu khai thác mỏ ở đó đều chạy vào trong túi của vị quốc vương trẻ. Điều này cũng chẳng kỳ lạ, vơ vét của cải vốn là bản chất chung của lãnh chúa, điểm kỳ lạ là sau khi những sản xuất này chuyển đến biên giới dường như đều vô cớ biến mất. Không sai, đến nay hắn cũng không hề tìm thấy một cửa hàng châu báu nào ở thành Everwinter. Hoặc bán nguyên thạch kiếm lời hoặc là đầu tư một khoản tiền, sau khi chế thành đá quý thì kiếm lời, thủ đoạn của lãnh chúa chỉ có hai cách đó. Cái phía trước hắn có thể thu được từ chênh lệch giá, cái sau lại có thể hợp tác tiêu thụ. Cho dù là con đường mua bán hay là tăng thêm gia công làm thành trang sức hắn đều có thực lực khiến đối phương không thể từ chối. Nhưng quốc vương cứ chẳng để lại cho hắn con đường tham dự vào. Dường như Roland Winburn dự định kiếm tiền bằng đá quý vậy. Chuyện này khiến Victor có hơi đau đầu. Hắn cũng đã từng thử mang trang sức đã được chế tạo xong đến thành Everwinter bán, kết quả cũng rất phiền lòng. Dân thường ở bất cứ nơi nào cũng không dùng nổi những sản phẩm đắt đỏ với giá mấy chục thỏi kim long. Trước nay chúng chỉ cung cấp cho các quý tộc thế gia giàu có, thỏa mãn yêu cầu khoe khang và so bì trên bàn tiệc của bọn họ. Nhưng ở đây lại cứ chẳng có quý tộc theo ý nghĩa truyền thống. Không sai, một thành phố to lớn như thế lại thiếu hứng thú với trang sức châu báu, đây là việc khiến hắn rất ngờ. Nhiều lần đến thành Everwinter, chỉ mua hàng hóa ở đây nhưng lại rất ít bán ra, khoản mục trên sách da dê thể hiện ra khuynh hướng nghiêng về một bên. Đây chắc chắn là một tín hiệu không tốt. Sự xuất hiện của xe lửa khiến Victor ý thức được rằng tương lai đã đến, nhưng không phải phân bố đồng đều mà vì mở rộng kinh doanh tốt hơn, đương nhiên hắn muốn đến nơi gần tương lai nhất. Việc chuyển dời trọng tâm kinh doanh từ vương đô cũ đến vương đô mới cũng là lựa chọn tất yếu của hắn. Vấn đề là trong tương lai không có ngành nghề này thì làm sao? Hắn không thiếu tiền, cho dù không làm gì cả cũng sống cả đời sung túc. Nhưng hắn nhất định phải chứng minh bản thân trong việc kinh doanh, khiến cho những thương nhân ngấp ngó gia tộc và tiền đen đều không thể nói được gì. Hắn không thể khiến cha thất vọng. Lúc Victor đang suy nghĩ xem nên giải quyết vấn đề này thế nào mới được thì âm thanh ồn ào dưới lầu tăng lên gấp mấy lần, ngay cả sàn gác cũng rung nhẹ lên. Bây giờ còn cách vào đêm rất sớm, lẽ ra không phải là khoảng thời gian dân rượu cao hứng, xảy ra chuyện gì sao? Hắn kéo cái chuông đồng gọi tỳ nữ. Làm phiền rồi. Rất nhanh một cô gái tướng mạo tuyệt sắc đẩy cửa bước vào, người có gì phân phó? Khi cửa đẩy ra, tiếng ồn ào vang lên rất lớn, dường như hắn nghe được có người đang lớn tiếng đọc gì đó. Victor chỉ ngoài cửa, dưới lầu sao vậy? Xin lỗi đại nhân, bọn họ làm phiền đến ngươi sao? Gương mặt tỳ nữ đầy áy náy mỉm cười nói, đây là việc bất đắc dĩ, dù sao thì hôm nay là ngày báo giấy bán ra, mọi người đều đang giành mua. Báo giấy? Hắn lắp bắp hỏi lại. Vâng, một tuần trước bệ hạ đã phát thông báo, nói rằng sẽ dùng nó để thay thế bản tuyên truyền ở quảng trường, mọi người đã mong chờ rất lâu đều muốn xem báo giấy rốt cuộc là thứ gì. À, lại xuất hiện thứ mới sao? Không hổ là vương đô mới, Victor lập tức trở nên thích thú, nó bán với giá bao nhiêu? Nghe nói một bản 10 đồng ưng. Vậy giúp ta mua một không, mua 10 bản. Hắn lập tức nói. Vâng. Tỳ nữ chạy cộc cộc xuống lầu không lâu thì nhanh chóng thở hổn hển quay lại, đại nhân. Báo giấy đưa đến đều bán sạch rồi. Nhanh như vậy sao? Victor kinh ngạc chớp đôi mắt, nếu nó là một loại hàng hóa thì khó tránh dễ bán hơn tí. Nhưng mà điểm này cũng không làm khó được hắn, không phải chỉ là đập tiền thôi sao? Vậy mua lại từ những người mua được, tiền không phải vấn đề. Hắn vung tay ném một kim long vào lòng tỳ nữ, chỉ cần mua được, tiền còn lại đều là của ngươi. Vâng. Đại nhân. Cô gái mặt mày hớn hở nói. Nửa tiếng sau, một chồng báo giấy màu xám được đưa đến trước mặt hắn. Giá cả bên dưới đã tăng đến 20 ngân lang, ta đã cố gắng hết sức rồi. Tỳ nữ lắp bắp nói. Đây chính là thấy có người thu mua với số lượng lớn mà cố ý lên giá sao? Mà vẻ mặt của đối phương rõ ràng để lộ hết suy nghĩ trong lòng, cho dù không thể hoàn thành nhiệm vụ nhưng nàng cũng không nỡ giao tiền thừa ra. Victor cũng không quan tâm, người tên là gì? Tinker. Thưa đại nhân. Tiền đó ngươi giữ lại đi. Hắn cua cua tờ giấy báo trong tay, ngoài ra, ngươi có thể cùng ta xem cái này không? Cho dù đồ ăn ngon và rượu ngon đều có rồi, vậy thứ còn thiếu không cần nói cũng biết. Bờ ngực đối phương nhẹ phập phồng và giọt mồ hôi động trên chóp mũi, tỏa ra một khí tức thanh xuân đầy sức sống, gặp nhiều những nữ tử quý tộc rồi, cô gái vụng về thế này lại có một mùi vị khác. Huống chi đối phương lại là người dân thành Everwinter, nếu gặp chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi nàng về điều đó. Victor đại nhân. Tỳ nữ cúi đầu xuống, hai má ửng đỏ, lát sau mới cắn môi gật đầu, ta bằng lòng. Ha ha ha, hắn mỉm cười rồi vỗ lên nhuyễn tháp, vậy cảm ơn ngươi đã ở bên cạnh ta. Sau khi thêm một người trên giường, tấm đệm lập tức nhún xuống không ít, đồng thời phát ra tiếng cọt kẹt. Xem ra phải nhắc nhở chủ quán gia cố thêm cái này, Victor thầm nghĩ, mặc dù chiếc giường nằm ở góc phòng, nhưng đôi khi không phải mọi việc đều hoàn thành trên giường, thay đổi chỗ thường sẽ mang đến những điều tốt đẹp không tưởng tượng được, so với đế đô của hai nước, quán rượu ở nơi này thiếu nội tình. Chỉ chốc lát sau, tình cờ đã thu thập xong tửu thủy, rồi trải tờ báo ra trước mặt hắn. Đây là... Victor không khỏi cau mày, chỉ thấy trên tờ giấy đầy những chữ nhỏ chi chít, giống như sách cổ quý giá trong nhà hắn vậy. Từ nhỏ hắn tự nhận mình có tầm mắt không tầm thường, đại đa số những vật hiếm thấy không chỉ nhìn thấy được, thậm chí còn đích thân thưởng thức. Thông thường, khi một thương phẩm được đặt trước mặt hắn, hắn ngay lập tức có thể đoán được giá trị của nó. Nhưng tờ giấy báo này lại làm cho Victor do dự. Chữ viết ngay ngắn tỉ mỉ như vậy thì khó có thể được viết bằng tay. Nói cách khác, 89 phần 10 là dùng kỹ thuật ấn khuôn. Mà xét về chi phí, người chế tác bình thường chỉ dùng cho sách cổ quan trọng, ít bị sửa đổi, ví dụ như bộ luật vương quốc. Vấn đề nằm ở chỗ này, để in ấn loại sách này đạt được hiệu quả tốt nhất, thì phải nhập nguyên liệu tốt nhất, da cừu non chưa từng bị cao long được xem là nguyên liệu cơ bản, trên trang bìa nạm vàng khảm không ít bảo thạch, nổi bật vẻ đẹp cao quý đặc biệt, đồng thời là để đảm bảo được độ bền. Nhưng tờ báo này rốt cuộc là gì? Rõ ràng trang giấy chính là giấy hôi thảo bình thường, độ dày khác nhau, tan chảy trong nước. Nó lại không có bìa, cũng không có cách gì bảo vệ cạnh góc, dù chỉ lật xem bình thường mấy thì cũng hỏng. Đối với hắn, điều này giống như đem một viên dạ minh châu nhét vào trong thỏi sắt vậy. Victor không khỏi nhớ lại những gì thị nữ nói trước đây. Quốc vương định dùng vật này để thay cho thông báo tuyên truyền, có nghĩa là sau này nó có thể sẽ được in với nội dung mới. Sau khi hỏi ra nghi ngờ trong lòng, hắn nhận được câu trả lời khẳng định của đối phương. Đúng vậy, đã thông báo lúc trước, tờ báo sẽ được phát hành 2 tuần một lần, số lượng sẽ chỉ tăng không giảm để đảm bảo hầu hết mọi người đều có thể nhận được nó. Mà một tờ chỉ cần 10 đồng ưng. Hắn bắt đầu hoài nghi bệ hạ Roland rốt cuộc đã cướp được bao nhiêu của cải từ Hem. Kiểu phát hành một lần thì thiếu một khoản này, đối phương vẫn nghĩ có thể làm lâu dài. Lúc trước hắn cho là nơi này có lẽ có cơ hội buôn bán bảo thạch, bây giờ thì ý nghĩ trong đầu đã bỏ đi không còn thấy tăm hơi. Quan tâm hắn làm gì, Victor âm thầm nói, dù sau đó cũng không phải là tiêu tiền của ta, đối phương kiếm tiền liên quan gì đến hắn. Vẫn là nên tập trung vào tờ báo thì hơn. Nghĩ vậy, hắn chuyển mắt sang trang đầu tiên. Trên cùng là một tiêu đề được phóng to, tuần báo Greyford. Kế tiếp là nội dung ngay ngắn theo thứ tự là quốc vương sắp đăng quang, Đo Kingdom và Greyford ký kết minh ước và tin tức chống chọi với ma quỷ. Hắn đã nghe nói về những nội dung này, nhưng mà chỉ dừng lại ở mức độ biết. Chỉ lướt nhanh qua hai hàng, Victor đã hoàn toàn đắm chìm vào nó. Nội dung trên đó khiến cho hắn cảm giác ngừng thở. Hắn dùng góc nhìn của quan chức cấp cao để xem kỹ càng miêu tả của hai sự kiện này, cả tin tức nhỏ khác được lưu truyền từ đầu đường đến cuối ngõ. Trên báo ghi lại không chỉ có thời gian, địa điểm chính xác, nguyên nhân gây ra, quá trình và kết quả, mà còn trình bày cả nguyên nhân phát sinh. Đặc biệt là đối với bộ phận vương thất Maya thất tính minh ước với Đo Kingdom, quý tộc làm phản, còn có truyền tin cầu cứu từ ngàn dặm, tất cả cuối cùng tạo thành nguyên nhân Greyford xuất binh. Sau khi tam đại gia tộc phản bội, người đứng đầu mới của Đo Kingdom sẵn sàng gây dựng lại trật tự vương quốc với sự giúp đỡ của Roland Wimbledon. Mặc dù hắn biết những miêu tả này không chắc có thể tin, nhưng hắn phát hiện mình không tự chủ muốn tin tưởng vào chúng, đơn giản là vì nội dung thật sự quá đầy đủ, có sự lập luận chặt chẽ, làm cho người ta muốn không tin cũng khó. Thực ra, đối phương dám đặt chuyện này quang minh chính đại lên bàn như vậy, thì đã có đủ sức thuyết phục rồi. Victor không để ý đến sự tồn tại của tin cờ trong một thời gian, vội vã lật trang sau. Tờ thứ hai có nội dung liên quan đến ma quỷ, tác giả bắt đầu với mùa đông khi đệ nhất quân viễn chinh đến man hoang Tây Bắc, xuất quân tấn công ma quỷ, viết theo từng ngày thành một bản ghi chép đầy đủ tình hình chiến đấu. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói về nó. Lần trước tới thành Neverwind, hắn chỉ biết là có khủng thú tấn công biên giới, không nghĩ rằng quốc vương sẽ vì chuyện này mà bắt đầu trả thù, không chỉ tiến quân sâu vào vùng đất cấm đầy hiểm nguy mà còn giáng cho đối thủ một đòn nặng làm cho bọn hắn không dám xuất hiện ở Tây Cảnh nữa. Nếu những gì được ghi chép là đúng, thì có thể dùng hai từ truyền kỳ để hình dung về nó. Nhưng sao lại có chuyện như vậy? Đây là suy nghĩ mà xuất hiện trong đầu Victor nhiều nhất. Cho dù đó là trận tập kích bất ngờ kéo dài nửa tháng ở cách xa hơn ngàn dặm, hay cuộc đối đầu sinh tử chỉ cách đó 10 km, đều chấn động lòng người. Thấy quân đội tập hợp thành đội hình, chống lại làn sóng kẻ địch từ trên trời rơi xuống, hắn thậm chí còn cảm thấy ấn lạnh sống lưng. Vì đã tiếp xúc với Black Money từ khi còn là một đứa trẻ, hắn hiểu rõ hơn ai hết rằng thế giới không đơn giản như mọi người tưởng tượng. Trong bóng tối vô hình, giấu giếm rất nhiều lực lượng không an phận. Vì vậy, hắn không ngạc nhiên về sự xuất hiện của ma quỷ khi hắn nghe thấy nó ở Đo Kingdom, những người đứng đầu thương hội cũng có thể nghĩ như vậy. Nhưng nó là như vậy. Quý tộc thương nhân ở Đo Kingdom vẫn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu, cuộc chiến thần ý chỉ dừng lại trên mặt giấy mà không được xem trọng. Victor không bao giờ ngờ rằng Greyford đã đối đầu trực tiếp với bọn chúng, hơn nữa còn giành chiến thắng. Điều này làm dấy lên trong lòng hắn một cảm giác khó tả. Hắn không thể giải thích đó là gì, nhưng nó khiến hắn cảm thấy an tâm và thoải mái. Mà chuyện này vốn không liên quan đến hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ hắn ấy bị ảnh hưởng bởi từ đã xuất hiện nhiều lần trên báo là loài người phải không? Trong một khoảnh khắc, Victor cảm thấy như thể hắn đang đứng cùng đệ nhất quân của Greyford. Trước những kẻ thù kinh khủng và mạnh mẽ, khoảng cách giữa gia tộc và dòng máu dường như giảm đi rất nhiều. Hắn hít một hơi thật sâu, liếm đôi môi có chút khô, lật ra trang thứ ba. Nội dung trên trang này thoải mái hơn nhiều. Tất cả đều là những chuyện vụn vặt xảy ra trong thành Neverwind với những tiêu đề khá mới lạ như chấn động. Vụ nổ đêm khuya trong thành từ đâu? Nhóm thám tử vạch trần chân tướng. Đường ống nước bị nứt, mặt đường trở thành đường trượt băng. Công thức nấu nấm mỏ chim mà người Neverwind không thể không biết, vân vân. Victor nhìn lướt qua trang giấy, khi lật tiếp trang sau, hắn chợt ngây người. Một bức tranh đen trắng chiếm một nửa trang, cảnh vật trông rất sống động, nhất thời làm người ta khó có thể rời mắt. trong đó là hai cô gái nắm tay nhau đứng yên trên cánh đồng tuyết, tuyết trắng bay đầy trời đẹp đến mức không gì có thể sánh được, dưới bức tranh có một dòng chữ đẹp. Vượt qua thời đại nghệ thuật, quà tặng mừng đăng quang, đoàn Starflower và phù thủy cùng biểu diễn, bệ hạ Roland tự mình sáng tác, tất cả đều ở WafferTech Kỳ Duyên. Sắp trình diễn vào cuối tháng. Hãy đặt vé ngay bây giờ. Đây là gì? Victor chỉ vào bức tranh và hỏi. Vở hí kịch mới sắp xếp. Tình cờ lại gần, đánh giá tờ báo mấy lần. Không, thưa ngài. Bức tranh này chắc là ma ảnh. Ma ảnh? Từ này hắn chưa từng được nghe qua, thần ở tương lai thật là tốt. Thương nhân đá quý vội vã hỏi, có thể giải thích chi tiết cho ta nghe không? Thị nữ hơi khó xử nói. Cái này ta cũng không rõ lắm, mấy ngày trước quảng trường trung tâm treo lên bức tranh tương tự, khác là có màu sắc rực rỡ. Ta nghe nói ma ảnh là một loại biểu diễn hoàn toàn mới, thậm chí còn cần phải xây dựng một sân khấu đặc biệt thì mới có thể quan sát. Nghệ thuật vượt thời đại sao, dám dùng từ ngữ như vậy để hình dung, có thể thấy được lòng tin của vua Greyford. Victor vuốt mặt giấy thô ráp, nghĩ thầm, xem ra vật này thật sự đáng giá để cho người ta mong đợi. Hắn chú ý phía dưới dòng chữ to còn có mấy hàng chữ nhỏ, trên đó viết thời gian, địa điểm và cách thức mua vé. Sau đó trong lòng tim Victor đập mạnh. Chờ đã, vé có giá 40 kim long. Hắn không nhìn lầm phải không? Giá này còn cao hơn đoàn diễn hí kịch đứng đầu Shining City. Không phải hắn không thể lấy ra số tiền đó, nhưng là một thành phố không quan tâm đến đồ trang sức đeo tay, thì làm sao có người sẵn sàng bỏ ra tất cả để xem biểu diễn ma ảnh? Không đúng, phía sau vẫn còn có Victor cau mày, tiếp tục đọc, đồng thời hắn không nhịn được lẩm nhẩm. Nếu có giấy căn cước công dân Neverwin, có thể được hưởng ưu đãi đặc biệt và chỉ cần 25 ngân lang để đặt trước. Lưu ý, vé mua với giá chưa chiết khấu mang lại trải nghiệm xem tốt hơn, số lượng có hạn, có thể đặt trước, quá thời hạn không đợi, vé mua với giá ưu đãi không bao gồm đồ ăn và thức uống, đồ ăn thức uống bên ngoài không được phép mang vào. Xin hãy chuẩn bị tốt. Đây thực sự là hai mức giá cách biệt hoàn toàn. Thương nhân châu báu không phải chưa từng gặp tình huống một sản phẩm hai giá tiền khác nhau, nhưng không có chênh lệch xa như vậy, dù sao thì giá thành bày ra ở đó. Hơn nữa phần lớn loại giao dịch này được tiến hành bí mật, không thể công khai bên ngoài. Nếu không người trả nhiều tiền hơn sẽ phàn nàn, lần sau khó mà làm ăn, mà cách làm này của thành Neverwin khiến hắn mở rộng tầm mắt. Không chỉ công khai viết ở trên giấy, còn để nhiều hạn chế như vậy, giống như nghĩ rằng có rất nhiều người chọn số tiền kia, hơn nữa còn phải giành giật. Tuy nhiên, hắn phát hiện mình là một trong số người giành giật. Không thể không nói, cách bán hàng này quả thật có sức hút kỳ lạ, có thể bán với 40 kim long, ít nhất cũng phải là đại thương nhân hoặc thế gia quý tộc, có thể vào bàn đã là một bằng chứng chứng minh thực lực của bản thân, chưa kể hắn cũng tò mò với ma ảnh. Victor không nói hai lời mà nhảy khỏi chiếc giường êm ái, khoác lên mình chiếc áo khoác da sói. Đại nhân! Tình cờ thấp giọng nói. Nàng hiển nhiên đã chuẩn bị kỹ càng, trên người chỉ còn lại một tấm lụa mỏng, giờ phút này nằm trong chăn đệm, chân tay luống cuống nhìn hắn. Victor nhặt quần áo của nàng trên mặt đất, ném xuống ngực nàng. Đặt vé ma ảnh ở đâu? Đưa ta đi đến đó, ngay bây giờ. Quá trình quay phim WafferTech truyền kỳ đã bước vào giai đoạn cuối. Trưởng công chúa nghênh đón lãnh chúa ma quỷ trong cung điện, cuối cùng đánh một trận, Roland dùng cả tầng một tòa thành để cho tổ quay phim lấy cảnh thực. Ngôi sao Tây Cảnh May hiện là người phụ trách chính ma ảnh, vì để cho kịch đạt hiệu quả tốt nhất, nàng thậm chí còn bỏ diễn xuất, toàn tâm toàn ý tập trung vào chỉ đạo công việc. Cắt. Khi Locke đá nát cửa tòa thành, xông vào đại sảnh, May hô lên khẩu lệnh. Rất tốt. Hôm nay tới đây, mọi người vất vả rồi. Yeah. Đạo diễn cũng vất vả rồi. Nhân viên đoàn kịch cùng trả lời. Nếu đổi lại là nàng trong quá khứ, nàng nhất định sẽ kiêu ngạo nhìn họ, nhưng bây giờ nàng chỉ mỉm cười và gật đầu. Đây có lẽ là một sự thay đổi theo thời gian, May nghĩ. Sau khi di cư tới khu biên thùy, nàng thực sự đã thay đổi rất nhiều. Cẩn thận mảnh vụn trên mặt đất. Carter Lanick bảo vệ bên cạnh lập tức đi tới. Có cần ta ôm ngươi qua không? Mọi người đang nhìn kìa. May tức giận nói. Tính tình chồng nàng không có gì để soi mói, nhưng mà lời nói lại không giống như một kỵ sĩ chính trực, cũng không biết bệ hạ năm đó nhìn trúng hắn cái gì, lại chọn hắn làm kỵ sĩ thủ tịch. Ta có thể tự đi. Vậy thì ta đi phía trước ngươi. Carter bước tới phía trước vượt qua nàng, dùng chân quét ra một con đường cho nàng. Dáng người cao lớn của hắn lập tức che khuất ánh nắng từ đình viện chiếu vào. Điều này làm cho May không thể không mỉm cười. Tuy nhiên, nàng biết rằng nàng tuyệt đối không thể cho đối phương phát hiện, nếu không thì sẽ làm hắn càng đắc ý. Cuối cùng buổi tối sẽ liên lụy đến bản thân. Ngươi chuẩn bị xong buổi biểu diễn ngày mai chưa? Đừng để tiểu thư Locke đánh mà quên lời thoại. Nói về hí kịch, Carter cay đắng nói, người có thể xin nàng nhẹ tay chút được không? Trong cảnh quay ở cánh đồng tuyết lần trước, ta suýt nữa thì nôn hết thức ăn trong dạ dày ra, sau khi nàng biến thành sói thì sức mạnh ngang ngửa với A-Sét, đều là cấp bậc quái vật. Người biết không? Cho tới bây giờ đều chỉ có diễn viên nhượng bộ cho hí kịch, mà không có hí kịch nhượng bộ cho diễn viên, huống chi ma ảnh càng chân thật hơn so với hí kịch. Mây che miệng nói. Thế nên phương pháp giải quyết rất đơn giản, ngày mai trước khi quay thì đừng ăn quá nhiều là được. Kỵ sĩ thủ tịch dở khóc dở cười, lắc đầu chuyển chủ đề. Đúng rồi, người đoán hôm nay ta gặp người nào ở bến cảng? Ồ, người yêu cũ của ngươi. Mây nhún vai nói. Không thể nào. Carter vội vàng quay đầu lại nói. Là cha riêng phe. Mây không khỏi dừng bước. Thật không? Tất nhiên, hắn cũng được xem là danh nhân vương đô, ta làm sao mà nhìn lầm được. Có lẽ nhận thấy sự thay đổi trong mắt nàng, Carter nhếch miệng cười nói. Hơn nữa nhiều người theo hắn xuống thuyền, ta nghĩ có lẽ đoàn đội biểu diễn của hắn. Lúc ấy, người nhận ra cha riêng không ít, bến cảng cũng suýt chút nữa là tắt đường. Thấy sao, tin tức này có đáng giá một nụ hôn được không? Đáng. Mày không chút do dự nói. Ta muốn đến thăm hắn. Cha riêng phe, cái tên này gần như đại diện cho hí kịch. Kể từ khi hắn bước lên sân khấu, hắn đã chinh phục tất cả khán giả trong gần 30 năm, từ Nam Cảnh đến Bắc Địa, bất kể diễn viên nào muốn vươn lên đến đỉnh cao thì đều không thể tránh khỏi hắn. Từ khi ngoài 50 tuổi, cha Jin đã không còn có thể biểu diễn sinh động trên sân khấu như trước, nên hắn từ trên sân khấu ra phía sau hậu trường, chuyên tâm sáng tác kịch bản, đến nay vẫn có sức ảnh hưởng vô cùng lớn trong giới hí kịch. Khi May đến đế đô biểu diễn, chính là thông qua kịch mà hắn viết Vương Tử Tìm Tình Ký mà đứng trước mọi người. Nếu như không có cha riêng phe hướng dẫn và khen ngợi, nàng chỉ sợ sẽ không bao giờ trở thành một ngôi sao ở Tây Cảnh, ít nhất là không thể được mọi người công nhận nhanh như vậy. Ta biết là ngươi sẽ nói như vậy mà. Carter đưa cho nàng một mảnh giấy. Ta đã giúp ngươi hỏi bọn họ vào ở khách sạn nào, nhưng ta còn phải giám sát thợ thủ công thay cửa, nên không thể đi cùng ngươi. Cảm ơn. May vui mừng cầm lấy mảnh giấy. Không sao, ta gọi những người trong đoàn đi cùng sau đó, nàng nhìn các thành viên vẫn đang thu dọn đạo cụ, điểm danh gọi bọn họ. Irene, Tina, Rosia, Gert, Swallow. Đến đây. Đúng vậy, cha Rin đại sư chắc hẳn đến là vì buổi lễ đăng quang của quốc vương, Wimbledon đệ tam đăng quang, chính là màn trình diễn liên tục đẩy buổi lễ trọng đại lên đến đỉnh điểm, cho dù bây giờ không thể lên sân khấu, nhưng hắn mang đoàn kịch Greyford là đoàn kịch hàng đầu ở Greyford. Ví dụ, trong đoàn kịch, Renjen và Abgo đều là những diễn viên thiên tài với nhiều phong cách khác nhau, nếu như Irene và những người khác có thể được những người này hướng dẫn và cho lời khuyên, nhất định sẽ là sự trợ giúp rất lớn trong con đường diễn xuất. Quả nhiên, khi nghe tin họ sẽ đến thăm cha Rinfe, mọi người đã không khỏi không reo hò ầm ĩ, Gert thậm chí còn lắp bắp. Ta, chúng ta thật sự có thể gặp được cha riêng các hạ ư, ta nghĩ chắc sẽ không thành vấn đề. Mày nhún vai nói. Nhưng các ngươi phải làm việc chăm chỉ hơn trong tương lai để không lãng phí cơ hội này. Vâng. Ta chắc chắn sẽ làm việc chăm chỉ hơn gấp bội trau dồi kỹ năng diễn xuất mình. Tina đáp với đôi mắt sáng lên. Vậy chúng ta đi thôi nào. Đầu tiên họ dừng lại ở chợ mua ít đặc sản để làm quà. Sau đó, họ đến địa chỉ khách viết trên giấy. Khách sạn Whistle. Rất nhiều người nghe tin đã tập trung ở quán rượu tầng 1, nhưng khi nhìn thấy đám người May họ cũng tự giác nhường đường, rõ ràng bọn họ cũng có ấn tượng tốt với đoàn Starflower. Thậm chí còn có người còn lấy giấy, bút ra, có vẻ chuẩn bị ghi lại màn gặp gỡ đầu tiên giữa hai đoàn kịch. Không nghi ngờ gì nữa, người có thể mang theo những đồ vật này bên người, 8-9 phần 10 họ là phóng viên của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của May, nhân viên lễ tân quay lại với khuôn mặt lạnh lùng sau khi lên lầu không bao lâu. Ngại quá, ngài cha riêng chưa bao giờ nghe nói về đoàn Starflower, cũng không muốn gặp các ngươi, mời các vị trở về. Sự huyên náo tại hiện trường bỗng chốc lặng im, ngay cả những hành khách ngồi xung quanh quầy bar cũng buông chén rượu trong tay xuống, nhìn đoàn kịch. May không khỏi sửng sốt. Khi ta ở Cố Đô, ta đã từng được ngài cha riêng chỉ bảo, đúng không? Đó là lý do tại sao hắn không muốn gặp ngươi. Người quản lý hạ giọng. Cha riêng các hạ rất thất vọng về ngươi, tiểu thư May. Mặc dù câu nói này thì thầm bên tai cô, nhưng người bạn bên cạnh vẫn nghe được đối phương trả lời. May cảm thấy tay mình đột ngột bị Irene siết chặt. Câu nói đó còn gay gắt hơn bất kỳ lời buộc tội nào, đặc biệt là khi nó đến từ một bậc thầy giới hí kịch. Đối với hậu bối, bọn họ trách cứ vừa có thể là phê bình, cũng có thể là ký thác kỳ vọng, khích lệ, nhưng thất vọng hoàn toàn mang một ý khác. Nếu như là nàng của 3 năm trước, sợ rằng nàng lúc đó không biết làm thế nào, thậm chí có thể khóc nức nở. Nhưng điều đầu tiên nàng nghĩ bây giờ không phải là chính mình nữa. Nàng đã trở thành ngôi sao Tây Cảnh trong nhiều năm, là trụ cột của Starflower, dù về mặt diễn xuất hay năng lực, đều ở trình độ có thể tự tin. Nếu ngay cả nàng cũng bị đả kích lúc này, thì Irene, Tina và những người khác phải làm sao bây giờ? Càng đừng nói đến Swallow, một cô gái có tài năng thiên phú nhưng thiếu tự tin. Vì vậy, mày thấy mình bình tĩnh đến không ngờ vào lúc này. Nàng thở ra một hơi nhẹ, bình tĩnh trả lời. Thật không? Ta nghĩ rằng trong chuyện này có sự hiểu lầm, tốt nhất là có thể đích thân giải thích, nếu không thể, ta chỉ có thể xin lỗi ở đây. Dường như người quản lý không ngờ tới nàng sẽ đáp lại nhẹ nhàng như vật, hắn không khỏi nhíu mày. Ngươi, dù sao thì ta cũng mong rằng ngài cha Diên có thể ngày càng tiến xa trong giới hí kịch, tạo nên bước đột phá mới trong buổi lễ. Chúng ta xin không làm phiền ngài nữa. Nàng bước ra hai bước, vừa quay đầu vừa nói, ngoài ra, xin đừng gọi ta là tiểu thư May. Bây giờ ta là phu nhân Lan Nít. Trên đường trở về, thời tiết không thay đổi, nhưng May cảm thấy bầu trời có vẻ u ám hơn rất nhiều. Đoàn người im lặng không nói, hoàn toàn không còn sự sôi nổi và kích động như ban đầu. Mãi cho đến khi họ chuẩn bị chia ra, Gert mới không nhịn được hỏi. May đại nhân, người có thật sự cùng với cha riêng đại sư? Đồ ngốc, nói bậy bạ gì đó. Rosia trừng mắt nhìn hắn một cái. Nếu như trước đây chị May và hắn từng có quan hệ, sao có thể chủ động đi thăm hắn, đó chẳng phải tự làm xấu mình sao? Nói cái gì mà thất vọng, ta thấy căn bản là hắn đang ghen tị. Mọi người há hốc mồm, nhìn Rosia với vẻ khó tin. Này người mà ngươi đang nói, đó là bậc thầy hí kịch của Greyford. Đáng ra Rosia phẫn nộ nói. Thành Neverwind đã trở thành thủ đô mới, đoàn Staffelau là đoàn biểu diễn được hoan nghênh nhất ở Tây Cảnh, địa vị của bọn họ giảm xuống, tất nhiên sẽ có không có cái nhìn tốt với chúng ta. Ta đã ở bên chị May kể từ khi nàng chuyển từ Epic đến Biên Thùy Trấn, sau khi nàng trở về từ vương quốc cũ thì không còn liên lạc với đoàn kịch của cha riêng, từ thất vọng là từ đâu ra. Nói trắng ra là xem thường chúng ta, thời gian thành lập ngắn không có danh tiếng trong mắt giới quý tộc. Là vậy sao? Irene nói vẻ mặt dường như được khai sáng. Có lẽ vì lập luận của Rosia hợp tình hợp lý nên mọi người cũng khôi phục lại được tinh thần một chút. Ta tự hỏi tại sao người quản lý lại sợ không dám nhìn vào mắt May đại nhân, xem ra là trong lòng cảm thấy chột dạ. Vậy, đó là lý do tại sao cha riêng các hạ không muốn gặp chị May? Dĩ nhiên là không. May cuối cùng không nhịn được trợn mắt. Với danh tiếng của hắn, thì cần gì phải ghen tị với ta? Bên ngoài Tây Cảnh, gần như không ai biết ta là ai, nhưng trong toàn bộ Greyford, thậm chí là Dorkingdom, không ít người nghe qua đại danh cha riêng phe. Các ngươi càng nói càng thái quá rồi. Mọi người lập tức rụt cổ. Dù sao, chuyện này đến đây đã kết thúc, hiểu chưa? May vỗ vỗ tay nói. Mọi người cũng quay về đi, ngày mai còn phải tiếp tục quay phim. Về đến nhà, trong bữa cơm tối, Carter hỏi nàng về chuyện đi thăm. Mà nàng chỉ dùng vẻn vẹn dăm ba câu nói cho qua chuyện. Dù bất cứ lý do gì, mày cũng không hy vọng liên lụy đến chồng mình. Suy cho cùng, đây chỉ là mâu thuẫn nội bộ trong giới hí kịch mà thôi. Mấy ngày sau, việc quay phim ma ảnh diễn ra rất thuận lợi, bầu không khí trầm mặc mà nàng lo lắng cũng không xuất hiện, ngược lại có lẽ là do mọi người cố gắng hết sức, cảnh cuối cùng của trận quyết chiến vương cung được thể hiện đặc biệt xuất sắc, ngay cả Gert cũng hiếm khi phát huy tới trình độ bình thường, không hoàn thành được động tác thì không nghỉ ngơi. Bầu không khí này thậm chí còn kéo theo cả đoàn Starflow, khiến những người vừa mới vào không bao lâu mở rộng tầm mắt. Trong khoảng thời gian đó, còn có người suy đoán rằng có thể là do bậc thầy cha Diên hướng dẫn, mới khiến cho các diễn viên bỗng nhiên hăng hái cố gắng làm việc chăm chỉ. Điều này cũng khiến May nhẹ nhõm hơn. Có vẻ như tình huống bất ngờ ở khách sạn Whistle không ảnh hưởng nhiều đến đoàn kịch. Đúng lúc nàng nghĩ rằng chuyện đi thăm đã qua, thì một điều bất ngờ nữa đã xảy ra. Người quản lý của đoàn kịch cha Rin đã chủ động đến tìm nàng sau khi họ vừa kết thúc cảnh quay cuối ngày. Chủ nhân của ta muốn gặp ngươi, mày không, phu nhân Lanit. Hắn dường như đã đợi bên ngoài tòa thành từ lâu, chiếc mũ của hắn đã phủ một lớp tuyết mỏng. Không còn gì để nghi ngờ nữa, đối phương nói đến chính là người sáng lập đoàn kịch cha Rin, bậc thầy hí kịch Greyford, cha Rin Phe. Ngay lúc đó, vô số câu hỏi nảy ra trong lòng nàng, thậm chí muốn dùng từ thất vọng trong miệng đối phương mà từ chối, nhưng nàng phát hiện, nàng thật sự muốn gặp cha Rin. Không vì cái gì khác, chỉ vì để tìm lời giải cho bí ẩn đó. Ta có thể mang theo bạn không? May hỏi. Không, cha riêng các hạ chỉ cho phép một mình ngươi đến. Người quản lý lắc đầu. Chị May Irene lo lắng nói. Nàng nghiêng đầu nhìn Irene một cái, tỏ ý mình không sao, sau đó hít một hơi thật sâu. Ta hiểu rồi, mời ngươi dẫn đường. Vẫn là khách sạn Whistle. May theo người quản lý đi lên tầng 2, bước vào một phòng làm việc rộng lớn. Đứng dựa lưng vào tủ sách là mấy người nghe tên nhiều đến nỗi thuộc lòng công chúa Ruengen, ngầm du lãng tử Akpo, Phi Hà Benic, những người này đều là những diễn viên hàng đầu quy tụ từ khắp nơi trên thế giới, ở trong Vương Tử Tìm Tình Nhớ, nàng cũng cùng bọn họ hợp tác khá hòa hợp. Nhiều năm sau khi xa cách đáng ra phải tràn đầy niềm vui, nhưng từ vẻ mặt lạnh lùng của họ, mày chỉ có thể thấy được sự khinh miệt và thù địch. Đây là điều mà nàng không ngờ tới. Mặc dù không hy vọng sẽ có cuộc đoàn tụ nồng nhiệt, nhưng trong ấn tượng của ngôi sao Tây Cảnh, cho dù giữa họ có mâu thuẫn, cũng sẽ không thể hiện rõ ràng như vậy. Đối với diễn viên mà nói, che giấu biểu cảm chỉ là một kỹ năng cơ bản, cho đối với một người mới bước chân vào nghề, cũng có rất ít người nguyện ý hoàn toàn cạch mặt điều này khác với những người hiểu chuyện ở đoàn kịch Epic, càng là người có danh tiếng, càng trân trọng mặt mũi của mình. Nhưng bọn họ bây giờ ngay cả biểu hiện bên ngoài cũng không muốn làm. May nhìn ông lão với mái tóc hoa râm ngồi sau bàn làm việc, mấy năm không gặp, cha Diên dường như đã già đi rất nhiều, nhưng không ai trong phòng có thể lờ đi sự tồn tại hắn. Những người cùng thế hệ vẫn không lên tiếng, tất nhiên là đang đợi bậc thầy hí kịch lên tiếng. Cha Diên dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, khép tập kịch bản trên tay, đứng dậy. Mà câu đầu tiên hắn nói khiến cho mây chết lặng tại chỗ. Phu nhân Lanik, ta có thể xin ngươi và đoàn kịch của ngươi ngừng buổi biểu diễn tiếp theo được không? Ngừng buổi biểu diễn? Nhưng đã hoàn thành việc quay ma ảnh, cũng không cần diễn viên lên sân khấu nữa. Không đúng, vấn đề là tại sao hắn lại muốn như vậy? Không ngờ đối phương lại đưa ra yêu cầu như vậy, khiến mày nhất thời mờ mịt. Có lẽ cảm thấy lời nói của mình hơi đột ngột, cha Diên nhanh chóng nói thêm. Không phải là hủy bỏ, chỉ là tạm thời gác lại nó, ví dụ như cảm thấy thân thể khó chịu, cần nghỉ ngơi nếu như kéo dài khoảng một tuần, ta nghĩ rằng những quan chức đó chắc hẳn sẽ đồng ý cho chúng ta gặp bệ hạ. Nhưng mà mây vốn định nói ma ảnh và các bộ hí kịch trước đây hoàn toàn khác nhau, đoàn Starflower không chịu trách nhiệm biểu diễn, nhưng câu nhưng mà vừa được nói ra, thì Ren Yang đã mỉa mai. Có vẻ như nàng đã nhẫn nhịn từ lâu. Ta đã nói trước với ngươi rồi, chỉ phí công thôi. Chuyện này vốn là một tay nàng thúc đẩy, thì làm sao có thể tạm thời thu tay lại được? Thầy, ngươi nhìn lầm người rồi. Ta nghĩ rằng ngươi chẳng qua chỉ lầm đường lạc lối, từ bỏ theo đuổi hí kịch, không nghĩ tới ngươi lại làm tới mức đó. Bernick không cam lòng mà dậm chân. Thật tiếc ngày đó ta còn nói lời tốt đẹp cho ngươi phu nhân Lanik, rốt cuộc ngươi coi hí kịch là cái gì? Một công cụ để nổi tiếng. Nếu như nàng không nói, chúng ta vẫn chưa hay biết gì, vợ của kỵ sĩ thủ tịch Catherlens. Những quan chức kia muốn lấy lòng nàng không phải là chuyện bình thường sao? Ta không tin với danh tiếng của thầy cha Jin, mà bệ hạ Roland cũng không cho một cơ hội biểu diễn. Đủ rồi. Cha Rin Phe khẽ quát lên một tiếng. Ta tìm nàng tới đây không phải là muốn nghe các ngươi cãi nhau. Hơn nữa ta cũng không cho là may lại làm như vậy. Nếu các ngươi không tin vào phán đoán của ta, xin mời rời khỏi căn phòng này. Bây giờ ta chỉ muốn nghe câu trả lời của nàng. Trời ạ, may ngạc nhiên đến nỗi không ngậm miệng được. Từ những lời mỉa mai của mấy người này, nàng chấp vá được một câu chuyện không thể tin nổi. Đoàn kịch cha Jin muốn biểu diễn hí kịch ở buổi đăng quang của bệ hạ, theo chương trình nộp đơn đề trình tại tòa thị chính, nhưng câu trả lời nằm ngoài dự đoán là bị từ chối. Vì vậy sau khi biết nàng gả cho kỵ sĩ thủ tịch, đám người Ren Yang cho rằng là do nàng cản trở, khiến cho đám quan chức cấp dưới đè ép đơn xin, lạnh lùng với đoàn kịch. Thật là một sự hiểu lầm lớn. Nếu mọi chuyện đúng như nàng suy nghĩ, thì sự thù địch không che giấu của đối phương có thể hiểu được. Cho dù là bị từ chối hay là thất vọng, thậm chí là việc cạnh tranh vai diễn, cũng chỉ là mâu thuẫn giữa các diễn viên. Đó là điều thường thấy trong giới hí kịch này, không có ai vì chuyện này mà căm thù. Nhưng nếu dùng những thế lực khác mà cản trở đối phương biểu diễn thì hoàn toàn khác, đó có thể coi là một hành vi vi phạm xâm phạm tình yêu nghề nghiệp đối với người biểu diễn hí kịch. Đổi lại là nàng, nàng sẽ càng phẫn uất và khinh thường hơn so với họ. Ngoại trừ những thành viên trong đoàn kịch đi cùng ta ngày hôm đó, ta không có nhắc tới chuyện xảy ra trong khách sạn với bất cứ ai. May chậm rãi nói, ta có thể đảm bảo điểm này. Ta cũng tin tưởng điểm này, cho nên ta mới quyết định nói chuyện với ngươi một chút. Cha Rin dây tráng. Chúng ta không biết gì về thành phố mới này, cũng như không biết vấn đề ở đâu, việc này cũng là bất đắc dĩ. Dĩ nhiên, bọn ta sẽ bồi thường sau. Nhắc đến từ bồi thường, đám người Ren Yang cau mày, quay mặt đi chỗ khác. Mà mấy lúc này cũng không có tâm trạng để so đo phần bồi thường đó rốt cuộc là cái gì. Với sự hiểu biết của nàng với cha Rin Phe, hắn nói như vậy chắc chắn có lý do của mình. Trước khi trả lời ngươi, ta muốn hỏi một vấn đề. Nàng suy nghĩ một lúc. Lúc trước ngài quản lý có nhắc tới, ngươi rất thất vọng về ta tại sao? Ông lão im lặng một lúc lâu rồi khoát tay với các diễn viên khác. Thầy dường như Ren Yang muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng im lặng, xoay người rời khỏi phòng sách. Những người khác cũng nối đuôi nhau đi ra, rất nhanh trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Cha Rin Phe nhìn mây chằm chằm. Ánh mắt ẩn chứa sự trách móc khiến cho mây cảm thấy có chút trốn tránh. Trong thời gian 2 năm qua, người biểu diễn bao nhiêu bộ hí kịch? Tuy nhiên, lời nói của đối phương làm nàng bất ngờ. 7-8 bộ. Mây do dự nói. tổng cộng là 12 bộ tác phẩm. Charin nói, đếm bằng đầu ngón tay. Cinderella, The Witch Tale, Door, New City chưa bàn đến chất lượng kịch bản như thế nào, ngươi thực sự cảm thấy mình diễn tốt không? Mày đứng hình. Ngươi đều đã xem qua những thứ này. Không, đây là một câu hỏi ngu ngốc, nàng ngay lập tức nhận ra rằng các buổi biểu diễn của mình đều chủ yếu ở trong vùng Tây Cảnh. Chắc hẳn hắn nghe từ người khác. Quả nhiên, cha Rin lắc đầu. Khắp nơi gây phót đều có học trò của ta, muốn biết những thứ này đều không khó khăn. Hắn thở dài. Biểu diễn vương tử tìm tình ký, ngươi dùng hơn 8 tháng. May không tiếp lời, vì nàng đã nhận ra trong lời nói của đối phương có hàm nghĩa. Một buổi biểu diễn sống động là dựa vào phần lớn thời gian tôi luyện nên, đây là quy luật khó phá vỡ trong giới hí kịch. Ngay cả một diễn viên có tài năng thiên phú cũng không thể bảo đảm trong khoảng thời gian ngắn mà đảm bảo thuộc lòng mỗi lời thoại, mỗi động tác. Trên thực tế, vì có rất nhiều vở kịch phải tập luyện nên nàng đã mắc phải một số lỗi đơn giản mà trước đây nàng chưa từng mắc phải, chẳng hạn như nói sai lời thoại, biểu cảm sai. Những lỗi sai này đối với người bình thường có lẽ khó có thể phát hiện, nhưng trong mắt những khán giả khó tính thì nó tất nhiên rất đột ngột. Ta không biết tại sao ngươi lại chuyển từ sân khấu epic đến biên thùy trấn, đồng thời bắt đầu diễn xuất loại tạp hí này. Cha Rin trầm giọng nói. Trong chuyện này có lẽ lãnh chúa ra lệnh, nhưng nếu không phải ý muốn của ngươi, hắn cũng không thể bắt ngươi phải làm như vậy. Suy cho cùng, hí kịch là một vũ điệu dưới ánh mắt của công chúng, không ai có thể mang theo xiềng xích mà nhảy múa. May hắn không dùng cách gọi phu nhân Lan Nít, mà đổi lại giọng điệu mà dạy bảo, chắc ngươi cũng biết rõ rằng, trình độ của khán giả có thể giúp cải thiện kỹ năng diễn xuất. Nếu không có yêu cầu và tiêu chuẩn cao, thì lấy đâu ra động lực để tiến lên? Ngươi thật sự hùa theo đại đa số người, từ bỏ theo đuổi kỹ thuật biểu diễn cao hơn, đây là lý do ta thất vọng về ngươi. Nàng không thể nào phản bác, thậm chí không thể nói một từ để giải thích, bởi vì mày biết đối phương nói không sai, chỉ nói đến trình độ biểu diễn, gần đây nàng thật sự ở trong giai đoạn giảm xuống, thời gian luyện tập bị rút ngắn, từ chối vai diễn trong kịch Waffertech kỳ duyên. Hết kịch này đến kịch khác khiến nàng không thể nào đào sâu nghiên cứu, khởi động đoàn Starflower cũng hao phí rất nhiều năng lượng của nàng. Phải mất một lúc lâu, nàng mới hỏi. Ngươi đã chuẩn bị bộ kịch này rất lâu rồi phải không? Đúng 2 năm. Cha Rin nói một cách tự hào. Ngoài thời gian biểu diễn các vở kịch cũ, chúng ta đã tập luyện nó không ngừng trong 2 năm nay, thậm chí ở trên thuyền, trong khách sạn này không lãng phí một thời gian. Mỗi một chi tiết đều đã đạt đến hoàn mỹ, chỉ cần một nền tảng thích hợp, những đứa trẻ này có thể trình diễn một vở hí kịch hoàn mỹ hơn cả ta thời đỉnh cao tìm tình ký. Hắn nhìn thẳng mây. Mặc dù ngươi phụ thiên phú mà thần minh ban cho, nhưng tình yêu với hí kịch không phải là giả, điều này ta tin tưởng không nhìn lầm. Nếu có thể thưởng thức được một vở hí kịch tuyệt vời, ngươi nhất định sẽ cảm thấy vui mừng từ đáy lòng, ta nói không sai chứ? Đúng là như vậy. Cha Rin Phe vẫn là người mà May quen thuộc. Ít nhất là ở trong kịch, hắn có một quan niệm cực kỳ thuần túy. Nguyên nhân chính là vì phần quan niệm này nên mới có thể không hề che giấu sự thất vọng với nàng, cũng sẽ không bởi vì cần sự giúp đỡ của nàng mà thay đổi lý do thoái thác. Nhường sân khấu cho đoàn kịch của hắn để đổi lấy một buổi biểu diễn hoàn mỹ, đối với người thật sự yêu thích kịch mà nói giống như là lựa chọn đương nhiên. Nhưng nàng lại phát hiện mình không thể nói ra từ được kia một cách dễ dàng. Giống như có thứ gì đó đang ngăn cản nàng lại vậy. Mày nhắm mắt lại, bên tai ẩn ẩn truyền đến tiếng hô của cô gái. Phu nhân Lanik, xin hãy đợi ta. Đây là quà cảm ơn của ta, xin ngươi nhất định phải nhận lấy, sau đó có người đặt một con cá mặn vào trong tay nàng. Trong chớp mắt đó, May đột nhiên hiểu ra rốt cuộc thứ ngăn cản nàng là cái gì. Nàng mở mắt đón nhận ánh mắt của bậc thầy hí kịch. Lần này, nàng không hề có ý muốn lảng tránh. Có rất nhiều lý do để từ chối, đầu tiên là khẳng định sự thưởng thức của chính mình, sau đó thêm từ nhưng vào để chuyển hướng. Cho dù sau đó giải thích là bản chất chiếu phim của phim ma thuật, hay là nói buổi diễn kịch này do chính tay quốc vương bệ hạ khâm định, đều coi như là một câu trả lời không mất điểm. Cha Rin Phe biết rất ít về thành Neverwin, hắn vừa không rõ điểm đặc biệt của đoàn Starflower, vừa không rõ sự coi trọng của bệ hạ với kịch, nên có thể nói là từ lúc bắt đầu hắn đã đi nhầm hướng. Nếu nàng có thể nói một cách tỉ mỉ rõ ràng, không những có thể thay đổi sự hiểu nhầm của những người này, thậm chí còn có cơ hội thu hồi lại sự thất vọng của đại sư cha riêng. Nhưng trong lòng May biết chuyện này cũng chỉ là một cách trốn tránh khác mà thôi. Ngài cha riêng, ngươi biểu diễn chỉ chuẩn bị vì bệ hạ thôi sao? Còn có quý tộc tới chúc mừng và các đại thần, lãnh chúa khác. Cha riêng gật đầu và nói. Nếu không có người xem tương xứng, cho dù biểu diễn xuất sắc tới đâu cũng chẳng có ý nghĩa gì. Giống như vàng bạc xứng với châu báu, rượu ngon xứng với ly ngọc, một nụ cười của diễn viên, mỗi một hành động, mỗi một lời nói đều có ý nghĩa trong đó. Chỉ có người thưởng thức giám định một cách cẩn thận và chuyên chú mới có thể phẩm vị được sự khác biệt giữa ưu tú và cực hạn. Lý nên như thế. Nếu vậy xin thứ lỗi cho ta vì không thể đồng ý với ngươi. May nghi mặt nói, bởi vì tất cả buổi biểu diễn của ngươi tuyệt đối không phải là một buổi biểu diễn hoàn mỹ. Cái gì? Hắn nhíu mày. Ngươi chưa từng xem thì sao có thể đưa ra một kết luận như vậy được? Bởi vì cho dù nó có xuất sắc đi chăng nữa, những người đó cũng chỉ ở một bên thưởng thức mà thôi. Nàng cảm thấy dưới đáy lòng có một sức mạnh đang không ngừng tuôn trào. Bọn họ sẽ vỗ tay, khen ngợi, nói tới nó trong lúc rảnh rỗi, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Màn kịch này cũng chỉ là một phần nhỏ trong các hoạt động giải trí phong phú của bọn họ. Nếu không có nó, cuộc sống của bọn họ cũng sẽ không có bất cứ thay đổi gì. Nếu chỉ là một thứ có thể có cũng có thể không, thì sao có thể được gọi là hoàn mỹ? Sắc mặt Cha Rin Fe trầm xuống, với một người sáng tác, kịch cũng như đứa con của mình vậy, không ai có thể chấp nhận lời đánh giá này một cách dễ dàng như vậy. Ta vốn nghĩ rằng ngươi chỉ bị lạc mất phương hướng vì theo đuổi danh vọng, không ngờ còn học được sự kiêu ngạo của người đời. Nghe cách nói của ngươi, chẳng lẽ ngươi đã từng nhìn thấy kịch hoàn mỹ là như thế nào à? Ta chưa nhìn thấy. Mây thản nhiên nói. Nhưng ta biết dáng vẻ nên có của nó là thế nào. Cha Diên nhìn nàng chăm chú bằng ánh mắt sắc bén như dao, ảnh hưởng xây dựng nhiều năm, làm trên người hắn có một cảm giác áp bách nặng như núi, sự nặng nề này đủ để làm hậu bối giới kịch phải sợ hãi. Hiển nhiên đối phương đang chờ nàng tiếp tục giải thích, mà đây là một câu trả lời cực kỳ dễ dàng mất điểm. Hoặc là nói, cho dù nàng trả lời như thế nào cũng không thể làm đối phương thật sự hài lòng. Nhưng May không lùi bước. Nàng cũng biết, sau khi mình nói ra câu tiếp theo, nàng sẽ bước trên một con đường hoàn toàn khác, một con đường bọn họ chưa từng nhìn thấy, cũng không thể lý giải. Cũng có nghĩa là nàng và phần lớn người trong giới kịch sẽ đường ai nấy đi. Đến lúc đó đừng nói là thất vọng, chỉ sợ tất cả tình cảm trong quá khứ đều sẽ kết thúc, nàng cũng không thể dung nhập vào bên trong đó nữa. Cái giá phải trả rất lớn, không phải sao? Nàng hỏi chính mình. Sau đó một giọng nói khác trả lời nàng. Nhưng nó đáng giá để chúng ta làm như vậy. May mở miệng. Kịch hoàn hảo không nên chỉ là một vật để xem, một phương thức giải trí chỉ khi quý tộc nghĩ tới mới có thể bước vào tầm nhìn của bọn họ. Nó hoàn toàn có thể chịu tải càng nhiều thứ, thậm chí có thể thay đổi vận mệnh của người khác. The Wistel làm người dân có cơ hội hiểu biết hơn về cuộc đời của phù thủy, do đó làm tiếng xấu vốn không thuộc về các nàng biến mất. Đo cổ vũ mọi người tham gia lao động, tạm biệt nghèo khổ và khó nhọc, theo lời kêu gọi này, rất nhiều người đã được sống một cuộc sống cơm no áo ấm. New City dùng phương thức trực quan nhất làm người mới di chuyển tới tiếp nhận quy tắc của thành Neverwin, cũng làm cho con chuột phố đen len lỏi tới tận đây không có chỗ dung thân. Mà Aheros Lai nàng dừng lại một lát rồi chậm rãi nói. Là một cô bé vô cùng bi thương tỉnh lại, bắt đầu một cuộc sống mới ta nghĩ, người mất đi người thân trong chiến tranh như nàng cũng không ít, dù có bao nhiêu người bởi vậy mà thay đổi, ta cũng rất vui mừng vì có thể thông qua kịch giúp đỡ bọn họ. Đến cùng là ngươi muốn nói gì? Cha Rin trầm giọng nói. Ngươi từng nói với ta, kịch xuất sắc nhất là làm người xem đắm chìm vào trong cuộc đời của nhân vật. Nhưng hôm nay, ta càng muốn làm cho bọn họ nhìn thấy tương lai của chính mình. Mày nói thẳng. Không có châu báu và liên ngọc, các quý tộc cũng có thể tìm được vật phẩm thay thế khác. Nhưng kịch mà ta diễn, lại là lương thực có thể làm hầu hết mọi người no bụng. Đối với đáp án này, lần đầu tiên cha riêng không nói tiếp. Ta tin kịch ngươi chuẩn bị 2 năm nhất định sẽ vô cùng xuất sắc. Nhưng Waffle Tết kỳ duyên mà đoàn Starflower sắp biểu diễn cũng vượt quá tưởng tượng. Dù từ chuẩn bị đến lên sân khấu chỉ vỏn vẹn trong hơn 1 tháng, thậm chí một số diễn viên cũng là lần đầu tiêu biểu diễn. Nhưng nó vẫn là kịch hay nhất mà ta từng thấy. Nàng hơi uốn gối hành lễ. Nếu sau khi xem nó, ý tưởng của ngươi không có bất cứ thay đổi gì, ta sẽ đề cử kịch mới của ngươi cho bệ hạ. Sau khi rời khỏi khách sạn Whistle, mày cảm thấy cả người thoải mái, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vừa mới đi ra ngõ nhỏ, nàng đã nhìn thấy Catalanic đang chờ mình ở bên đường. Sao ngươi lại tới đây? May ngạc nhiên hỏi. Irene nói ngươi được quản gia của ngài cha riêng đón đi, ta có hơi không yên tâm nên tới đây. Carter nhún vai. Dù sao lát nữa cũng phải đi chợ mua chút đồ ăn làm bữa tối, đúng lúc cũng tiện đường. Vậy à, May liếc mắt nhìn hắn. Có phải ngươi đã biết chuyện xảy ra ở khách sạn ngày hôm đó từ lâu rồi không? Hôm đấy cơm ngươi cùng không ăn thêm một bát, không nhận ra mới là lạ đó. Kỵ sĩ cấp cao nhất đắc ý nói. Đợi đã, nàng đột nhiên dừng bước. Không phải là ngươi nói với tòa thị chính đấy chứ? Xin từ chối buổi biểu diễn của đoàn kịch cha riêng gì đó. Hả? Carter nhướng mày. Ngươi đang nói gì thế? Ta từ chối buổi biểu diễn của ai? May nhìn hắn chầm chầm một lúc lâu rồi mới thở dài. Không, không có gì. Này, lại không nói cho ta nghe, dù sao cũng không quan trọng, nàng cười nói. Đúng rồi, ngươi còn chưa mua đồ để nấu bữa tối đúng không? Sao vậy, ngươi muốn ăn món gì à? Tối nay ăn cá mặn đi. Cá mặn? Không phải ngươi không thích ăn đồ ướp sẵn à? Lần trước cô bé kia đưa cho ngươi, ngươi ăn vài ngày. Bây giờ ta thích ăn, không được cả. May cắt ngang lời nói của Carter, sau đó vươn tay phải về phía hắn. Ta chỉ hỏi ngươi là có đi không? Đương nhiên. Kỵ sĩ không chút do dự nắm lấy tay nàng. Chỉ cần là yêu cầu của ngươi, đi đâu cũng được. Cuối cùng, cũng tới ngày Wafer Tech kỳ duyên biểu diễn. Ngoài cửa sổ vừa nổi lên ánh sáng, Victor đã bị âm thanh sồi soạt bên tai đánh thức. Hắn mở mắt ra, phát hiện bên kia gối đã không còn ai, chỉ để lại vài sợi tóc cùng với hương thơm của thiếu nữ. Tinker. Hắn nói bằng chất giọng hơi khàn. Đại nhân, ngươi dậy rồi sao? Dường như người trả lời có hơi hoảng hốt. Là động tác của ta quá lớn nên quấy rầy đến ngươi sao? Thương nhân châu báu xoay người ngồi dậy dựa vào đầu giường, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Chỉ thấy cô hầu gái đang sờ soạn cách mặc quần áo, váy dài chỉ mới mặc được một nửa, phần lưng trơn bóng hoàn toàn lộ ra kết hợp với phần ngực nửa che nửa lộ như muốn chọc người yêu thương. Ngươi có thể đừng nhìn ta như vậy không? Tình cờ đỏ mặt nói. Đây là cảm giác mà những tiểu thư quý tộc đó vĩnh viễn không thể mang đến, Victor nhẹ nhàng cười. Được rồi, ta không nhìn là được. Nhưng có một chuyện ngươi phải biết, không có sự giúp đỡ của những người khác thì một mình ngươi không thể mặc được cái này đâu. Hai đối phương lập tức hơi không biết làm sao. Tới đây, ta giúp ngươi. Hắn buông tay và nói. Nhưng để ta uống một ngụm nước trước đã, ta khát nước lắm rồi. Sau khi buộc chắc đai lưng, Victor thuận tay sờ soạn eo cô hầu gái một lượt. Hoàn thành, rất hợp với ngươi. Đừng nhìn lễ phục có vẻ mỏng, nhưng trước khi dây chung được phát minh ra, người hầu phụ trách mặc quần áo cho đại tiểu thư đều phải chọn người cao lớn thô kệch, nếu không thật đúng là không làm nó khép lại được. Hóa ra là như vậy. Cô gái thè lưỡi. Đây là lần đầu tiên ta nghe nói. Có rất nhiều thứ trong giới quý tộc đều là như thế, nhìn qua không tệ nhưng khi sử dụng lại rất phiền phức. Nói một cách đơn giản thì là có hoa mà không có quả. Hắn cười nói. Sao thế, không chờ được mà muốn mặc nó ra ngoài à? Không, không phải, chỉ là ta muốn chuẩn bị xong sớm một chút, đỡ trì hoãn hành trình của ngươi. Tinh cờ liên tục xua tay. Bây giờ ta lập tức đi múc nước rửa mặt, chuẩn bị bữa sáng cho ngươi. Mặc bộ quần áo này đi làm việc à? Victor nhìn cô hầu gái rõ ràng đang ở trong trạng thái hưng phấn nhưng cũng không vạch trần nàng. Đi đi, bánh mì mới nướng và trứng chiên là được, đừng quên là một phần cho chính ngươi. Vâng, cảm ơn đại nhân. Trước khi ra khỏi cửa nàng còn cung kính cúi người. Cảm ơn bộ quần áo mà ngươi đưa cùng với cơ hội xem diễn lần này. Sau khi cửa phòng đóng lại, Victor xuống giường rồi rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Đây là điểm tốt của loài phụ nữ này, chỉ cần cho một chút ân huệ là có thể nhận được báo đáp và cảm kích cực lớn. Nếu đối tượng tặng đồ là một tiểu thư gia tộc lớn, không chừng ngay cả một nụ cười cũng khó có thể nhìn thấy. 80 kim long không là gì với hắn, hai người thưởng thức kịch tự nhiên thú vị hơn một người rất nhiều. Chuyện này không liên quan tới thẳng thắn và yêu thích, chỉ là theo nhu cầu mà thôi. Điều duy nhất hắn tò mò là phim ma thuật trị giá 40 kim long đến cùng sẽ xuất sắc tới trình độ nào. Thầy, ngươi thật sự muốn đi sao? Ruan Giang nhìn cha riêng phe đã ăn mặc chỉnh tề với khuôn mặt lo lắng. Tuy mày nói rằng sẽ đề cử kịch mới của ngươi với quốc vương bệ hạ. Nhưng đó cũng có thể chỉ là sự ngụy trang nếu nàng muốn lợi dụng danh tiếng của ngươi để tạo thế cho chính mình, chẳng phải ngươi đi sẽ đúng ý nàng sao? Ta cũng cảm thấy như vậy, hiện giờ nàng không đáng tin chút nào. Akpo lẩm bẩm. Cái gì mà đề cử kịch mới, chẳng lẽ nàng còn có thể muốn gặp bệ hạ là gặp được chắc? Nhưng trượng phu của mây là kỵ sĩ cấp cao nhất đó, cho dù không gặp được thì cũng có thể truyền lời mà đúng không? Bennett rụt rè lên tiếng. Ngươi lại định nói tốt cho nàng à? Ruan Giang lườm nàng. Đừng quên nàng đối xử với chúng ta như thế nào. Nhưng không phải thầy nói nàng vẫn chưa động tay bên phía tòa thị chính sao? Ai biết nàng có nói dối không? Đủ rồi. Cha riêng cắt ngang. Không phải vì cơ hội đề cử này nên ta mới đi, nàng cuồng vọng là chuyện của nàng, nhưng chúng ta không thể như thế. Cho dù không ủng hộ cách nói của nàng thì ta cũng phải xem trước rồi mới nói được. Hắn hừ một tiếng. Một đám chim non vừa mới tiếp xúc với kịch mà có thể biểu diễn ra một câu chuyện hoàn mỹ chắc. Mật nàng có thể nói ra. Nếu không đi xem ngược lại là bị nàng dọa sợ. Chỉ có xem mới có thể chọc phá lớp ngụy trang của nàng, không đúng sao? Hắn nói xong rồi chụp 4 tấm vé lên trên bàn. Vậy nên, thứ mà nàng đưa tới không phải là vé xem diễn mà là một bức thư khiêu chiến. Đi hay không tùy các ngươi, nhưng phải nhớ kỹ, nếu chưa xem thì không được phê bình. Muốn chấp nhận lời khiêu chiến của đối phương thì đi cùng ta. 10 giờ sáng, cửa rạp chiếu phim mới đã tràn ngập tiếng người rộn rã. Hiển nhiên là mọi người đều vô cùng chờ mong bộ phim ma thuần tuyên truyền đã lâu lần này. Cho dù không mua nổi vé giá cao của buổi biểu diễn đầu dê, vẫn có không ít người dân trong thành hy vọng có thể thông qua phương thức mưu lợi mà được nhìn thấy một lần. Nhưng bọn họ ngạc nhiên phát hiện ra, rạp chiếu phim này hoàn toàn khác so với những rạp chiếu phim trước kia. Nó không có một cạnh cửa sổ nào, toàn thân như một cái bát lật úp xuống. Đừng nói là nhìn lén qua cửa sổ, mà dán mặt vào vách tường cũng khó có thể nghe thấy tiếng động bên trong. Cùng lúc đó, nó lại có thể tích vô cùng nhỏ bé, kích thước chỉ bằng 1/4 quảng trường trung ương, không quá 15 mét, cao 1 tầng. Cộng thêm vẻ ngoài làm bằng xi măng xám xịt và không hề trang trí làm người rất khó tin rằng kịch vượt thời đại sắp trình diễn ở nơi này. Giờ phút này, Victor cũng mang theo nghi hoặc đó dẫn theo tinh cờ đi tới lối vào rạp chiếu phim. Lối đi nhỏ chỉ cho phép một người đi qua đặt rất nhiều trạm kiểm soát, sau khi nộp đá thần phạt và giao găm hộ thân thì hắn mới có thể thực sự đi vào bên trong. Khảnh khắc đẩy cửa ra, trước mắt hai người lập tức bừng sáng. Wow, tinh cờ không nhịn được mà ngạc nhiên hô lên. Ngay cả Victor cũng cảm thấy bất ngờ, vật dùng để chiếu sáng trong rạp chiếu phim vậy mà lại ma thạch. Đồ vật có giá trị xa xỉ như thế hắn vẫn chỉ nhìn thấy trong tiền đen. Có thể dùng nó ở trong một nơi công cộng như vậy đã chứng tỏ thực lực của chủ nhân nơi này. Khác với vẻ ngoài giản dị, bên trong rạp chiếu phim lại hiện ra tất cả vẻ xa hoa của nó. Nóc nhà hình vòm treo 4 chùm ma thạch sáng lên, làm cho rạp chiếu phim không có cửa sổ sáng trưng. Máy sưởi phát ra từ dưới chân làm bên trong luôn duy trì ở trạng thái ấm áp. Từng hàng ghế xếp xung quanh trung tâm, mỗi ghế cách nhau khoảng một cánh tay, bởi vậy toàn bộ sảnh lớn đều có vẻ vô cùng trống trải, không có chút cảm giác nhỏ hẹp nào. Victor đã hơi ý thức được có lẽ đây là nguyên nhân rạp chiếu phim bán vé với giá cao không gian rộng mở mang tới thể nghiệm cảm quan thoải mái, nhưng cũng tạo thành tỷ lệ nhập tòa cực thấp. Căn cứ vào số lượng ghế dựa, một lần biểu diễn có thể cất chứa khoảng 50 tới 80 người. Số lượng này nhỏ hơn bất cứ buổi biểu diễn chính thức nào, nếu giá vé không tăng lên thì chỉ sợ căn bản không lấy lại được vốn. Nhưng vấn đề tiếp theo cũng theo sát tới. Hắn nhìn xung quanh, nhưng lại không nhìn thấy sân khấu biểu diễn ở đâu. Chính giữa sảnh lớn là một cái cột đá thô to nối thẳng với nóc nhà. Ngoài thứ này thì tất cả đều là ghế ngồi, hoàn toàn không để lại bất cứ vị trí nào để biểu diễn. Chẳng lẽ đoàn Starflower muốn nhẹ nhàng nhảy nhót trên cột đá này sao? Victor đè xuống sự thắc mắc trong lòng rồi ngồi xuống ghế số 30 dựa theo số ghế được ghi trong vé. Ngươi là người nhà Lotha, bên cạnh bỗng nhiên có người mở miệng nói. Hắn cảm thấy hơi ngoài ý muốn quay đầu qua, phát hiện đối phương là một cô gái trang điểm xinh đẹp cao quý. Khác với tinh cờ, vừa nhìn người này đã biết là người có nhiều kinh nghiệm tình trường, bất cứ lúc nào cũng có thể thể hiện ra sức hút lớn nhất của chính mình. Victor Lotha, xin hỏi ngươi là? Nghe danh đã lâu. Cô gái mỉm cười vỗ ngực nói. Ta là Danic Payton, đến từ Shining City của Đo. Hóa ra là tiểu thư gia tộc Payton. Victor bừng tỉnh đại ngộ. Không ngờ còn có thể gặp được thương nhân cùng thành ở dị quốc. Ta cũng không ngờ có thể gặp được thiên tài thương nghiệp trong lời đồn ở nơi đây. Danic chỉ vào người ngồi bên cạnh. Xin giới thiệu, vị này là Yoko, người từng đảm nhiệm chức vị đại sứ của Đo, là hắn mời ta đến đây. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Tiếp đó lại là một số lời khách sáo. Trong lúc nói chuyện với Yoko, Victor cũng nhân cơ hội làm quen với một nhóm người thượng tầng của Greyford. Quả nhiên như dự đoán của hắn, người có thể vào rạp chiếu phim vào lần đầu tiên công chiếu cơ bản phi phú tức quý. Ví dụ như phần lớn người xem ngồi ở hàng ghế đầu tiên đều là người có quyền lực trong tòa thị chính. Theo cách nói của Yoko thì vé của bọn họ đều do bệ hạ tặng, không cần tiêu một quả đồng ưng. Hàng giữa lại tới từ các thương gia giàu có và khách quý, thậm chí hắn còn nhìn thấy bóng dáng của đoàn kịch Vương Đô Greyford trong đám người. Ngưỡng cửa 40 kim long làm rạp chiếu phim trở thành một bữa tiệc loại nhỏ, nếu có thể kết nối với những người này thì thu hoạch đã đáng giá với giá vé. Sau khi mọi người tới đông đủ, mười mấy người hầu mới đẩy từng chiếc xe con ra từ một cánh cửa khác nối tiếp nhau, đưa một túi giấy kỳ lạ vào trong khe lõm của tay vịn. Đây là cho chúng ta, à, tinh cờ tò mò cầm lấy một túi quan sát. Ý, hình như chữ bên trên là bắp bắp rang. Còn có khoai tây chiên và sữa bò đều là đồ ăn sao? Victor chú ý tới chất liệu của túi đánh dấu chữ sữa bò rất kỳ lạ, nhìn qua giống như một tấm da dê nhưng sờ vào lại vô cùng mềm mại. Chỉ là toàn thân chỉ có một dáng vẻ nên trong lúc nhất thời không biết sử dụng như thế nào. Cũng may phía dưới dòng chữ to còn về cách sử dụng, không thể nghi ngờ là đã suy xét đến tình huống lần đầu tiên khách hàng sử dụng. Khi hắn cắm một chiếc ống mềm trong suốt vào niêm phong trên đầu túi như các bước trên sơ đồ và uống được sữa bò bên trong, trong lòng không khỏi trào ra một cảm giác thành tựu khó thể miêu tả. Đúng là quá thú vị. Làm cho sữa bò ngày thường nhạt nhẽo không có gì mới lạ cũng thơm ngọt hơn rất nhiều. Lời nhắc nhở ấm áp, thiết kế tinh tế cùng với bao bì chưa bao giờ nhìn thấy, cho dù bên trong là nước cũng có thể bán với một cái giá không tệ. Người thiết kế ra nó nhất định là một thương nhân xuất sắc. Hơn nữa, Victor nhận ra làm như vậy cũng không chỉ vì mới lạ và thú vị. Khác với đồ đựng làm bằng pha lê và sứ truyền thống có góc có cạnh, hai loại túi này hiển nhiên rất khó tạo thành thương tổn với người khác. Suy xét đến thân phận của người xem nên hành động này có vẻ đặc biệt quan trọng. Cùng lúc đó, khe lõm tay vịn của ghế cũng hoàn toàn dán sát với túi, cho dù xé túi giấy đặt ở bên trong cũng sẽ không rơi ra ngoài. Sự kết hợp hoàn thiện như vậy, rất khó tưởng tượng sẽ xuất hiện ở một sản phẩm mới lần đầu tiên ra mắt. Ngay khi Victor định thử xem túi bắp rang kia có hương vị gì thì một giọng nói thanh tao bỗng nhiên vang lên trong sảnh lớn. Hoan nghênh các vị đã tới rạp chiếu phim ma thuật Grey Fox, Waffertest kỳ duyên sắp biểu diễn. Mời mọi người quay lại ghế ngồi của mình, cẩn thận nghe quy tắc xem phim. Trong quá trình xem phim, nếu gặp bất cứ vấn đề gì xin hãy hành động theo quy tắc, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Giữa sân lập tức vang lên những tiếng xôn xao, bởi vì người xem chỉ nghe thấy giọng nói mà lại không nhìn thấy người nói ở đâu. Đầu tiên, độ dài phim Ma Thuân tổng cộng dài 2 tiếng 15 phút, tương đương với một canh giờ thêm một khắc. Trong lúc xem không có thời gian nghỉ ngơi, cũng không cho phép tự ý rời khỏi chỗ ngồi. Nếu cần sự trợ giúp, chỉ cần kéo sợi dây chuông triệu hồn bên dưới ghế ngồi và chờ đợi tại chỗ là được. Tiếp theo, đây sẽ là một thể nghiệm xem phim mà xưa nay chưa từng có, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không cần hoảng hốt. Các vị phải nhớ rằng nó chỉ là một bộ phim đặc biệt mà không phải là chuyện xảy ra thật sự. Nếu vì nguyên nhân của bản thân mà tạo thành bất cứ tổn thất gì cho người thứ ba, sở cảnh sát của thành Neverwin sẽ truy cứu trách nhiệm. Nghe đến đó, Victor không nhịn được mà cười ra tiếng. Này này, trên đời này còn có người có thể xem xiết như thật à, ngay cả từ hoảng sợ mà cũng dùng, thật sự có hơi mèo khen mèo đài đuôi. Nhân cơ hội này, hắn nhìn về phía sau, quả nhiên, khuôn mặt của vài vị cùng đi xem kịch đều lộ ra biểu tình vô cùng châm chọc. Nhưng tình cờ hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn, thậm chí là khẩn trương mà nắm lấy tay Vịnh. Có thể là vì để lại thời gian tiêu hóa nên mấy phút sau giọng nói đó mới vang lên lần nữa. Vậy thì, mong mọi người sẽ hưởng thụ khoảng thời gian mộng ảo này một cách vui sướng. Bây giờ, để cho buổi biểu diễn bắt đầu đi. Theo giọng nói rơi xuống, bốn chùm ma thạch sáng lên chậm rãi bay lên, sau đó biến mất trong nóc nhà, sảnh lớn lập tức tối sầm lại. Muốn làm gì đây? Rạp chiếu phim Lộ Thiên Thịnh hành đạo lý nguồn sáng sung túc trực tiếp ảnh hưởng tới hiệu quả chỉnh thể của buổi kịch. Ngay cả ánh sáng cũng không có thì muốn người xem thưởng thức từng chi tiết trong biểu diễn thế nào? Độ cong khóe miệng Victor lại lớn hơn một chút, hắn càng thêm tò mò, lúc trước đã làm cho bí ẩn như vậy rồi, sau đó phải làm thế nào mới có thể xong việc? Nhưng hắn còn chưa kịp thu lại ý cười, giây tiếp theo đã trực tiếp sững sờ. Chỉ thấy sau khi một ánh sáng trắng hiện lên, tầm nhìn lập tức trở nên tối om, đây tuyệt đối là bóng tối tối nhất mà hắn từng nhìn thấy, nói là vượt sâu cũng không có vấn đề gì. Đừng nói là xung quanh, mà ngay cả ghế ngồi dưới thân hắn cũng biến mất. Nếu không phải xúc cảm dưới mông còn có thì chỉ sợ hắn đã nhảy bắn lên rồi. Nhưng chuyện càng không thể tưởng tượng còn ở phía sau, Victor phát hiện cơ thể của mình cũng hoàn toàn biến mất trong bóng tối, cho dù để tay ngay trước mắt cũng không nhìn thấy. Hắn đã không phân biệt được đến cùng chuyện này là do quá tối hay là bị hoàn toàn lấy đi thị giác. Sự trung chuyển giữa sân chứng tỏ hắn cũng không phải là người ngạc nhiên duy nhất, tiếng hô to gọi nhỏ làm bầu không khí trở nên vô cùng khẩn trương. Hóa ra Hoảng Sơn cũng không phải chỉ là nói mà thôi. Nếu không phải lời nhắc nhở trước khi mở màn thì bây giờ mọi người đã loạn thành một đoàn từ lâu rồi. Đúng lúc này, một ánh sáng dịu nhẹ rơi xuống từ trên đỉnh đầu xua tan tất cả bóng tối, chiếu sáng sảnh lớn lần nữa, nhưng người xem có được ánh sáng cũng không bởi vậy mà bình tĩnh lại, mà ngược lại là hút một ngụm khí lạnh. Trời à, Victor cũng mở to hai mắt nhìn, đây là tình huống như thế nào? Cảnh tượng trước mắt vậy mà lại không còn ở trong rạp chiếu phim mà đã di chuyển tới không trung. Hắn có thể nghe thấy tiếng gió lạnh lướt qua bên tai, cũng có thể nhìn thấy bông tuyết bay trên bầu trời một cách rõ ràng. Dưới chân là trống không, cách mặt đất ít nhất nghìn trượng, dãy núi và rừng cây đều hóa thành những điểm xám trắng giao nhau, giống như một bức tranh vẽ nguệch ngoạc của trẻ con. Thể nghiệm chưa từng có này làm cả người Victor run rẩy, hầu như phải dùng tất cả sức lực của cả cơ thể. Hắn nắm chặt lấy tay ghế, cuộn người lại vào bên trong ghế dựa vô hình, giống như đó là vật chịu tải duy nhất vậy. Một khi buông tay sẽ rơi xuống từ trên không trung mất xác. Trên một ngọn núi cao phương Bắc xa xôi, có hai cô công chúa hoạt bát đáng yêu, mà câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ chính nơi này cho đến khi lời tự truyện không nhanh không chậm và vang lên, hắn mới ngạc nhiên phát hiện ra mình vẫn đang xem một vở kịch, mà không phải bị thần minh triệu hồi đến thiên quốc. Trên đời này còn có người coi kịch như thật chắc. Victor khóc không ra nước mắt, ai mà ngờ phim ma thuật vậy mà lại như thế này. Hơn 2 tiếng tiếp theo, thương nhân châu báu đã trải qua khoảng thời gian không thể tưởng tượng nhất trong cuộc đời hắn. Sau khi tầm nhìn từ trên không kéo xuống dưới mặt đất, cảnh tượng ngoạn mục không hề phát sinh thay đổi gì cả. Hoặc là nói, sự vật chiếu vào trong mắt càng nhiều thì càng trở nên giống y như thật, cho dù là chợ phiên phồn hoa người đến người đi hay là vương cung nội uyển vàng son lộng lẫy, tất cả đều khiến Victor không kịp nhìn xem hết, nếu không phải lo lắng tạo thành bất cứ tổn thất nào đó cho người thứ ba, hắn thậm chí còn định đứng dậy, tự tay chạm vào ngai vàng của quốc vương. Tiếng thán phục trong đại sảnh hết lượt này đến lượt khác, người xem giống như đã mất đi năng lực ngôn ngữ rồi, chỉ có thể dùng tiếng la lên ngắn ngủi để diễn tả ý tứ rung động trong lòng. Bất cứ một cảnh tượng biến hóa nào đều có thể gây ra một loạt ồn ào. Trưởng công chúa xuất hiện, À, 14 tuổi hóa sói, wow. Vương tử nước khác đến chơi. Không khống chế được năng lực, trong tia chớp sấm sét quét ngang hoàng cung đến lộn xộn tan tác, mọi người càng kinh hô không ngừng, âm thanh lớn đến giống như muốn xốc sàn nhà lên vậy. Khác biệt với chú ý im lặng và hòa nhã khi xem phim kiểu truyền thống, tiếng kêu trong rạp chiếu phim ma thuật từ đầu đến cuối đều chưa hề dừng lại. Victor biết chuyện này không liên quan gì đến tu dưỡng của người xem, thuần túy vì để giảm bớt tình cảm cực kỳ mâu thuẫn ở trong lòng, bọn họ đã khát vọng được thưởng thức cảnh đặc sắc chưa bao giờ nghe thấy, nhưng lại tràn ngập sợ hãi với cảnh tượng quá mức giống y như thật vậy. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể la lên, chỉ như vậy thì bọn họ mới biết được mình không phải đang một mình trải qua ảo cảnh này, xung quanh còn có rất nhiều người đi cùng, hoặc là nói chia sẻ phần rung động này ra cộng đồng. Nếu như Roland ở đây nhất định sẽ rõ ràng, đây chẳng qua chỉ là một hiệu ứng làm mờ hình thức khác mà thôi. Trong tiếng gào thét như vậy, trưởng công chúa triệt để hóa thành con sói to, khi nàng lao vào bên trong cánh đồng tuyết, thân thể cao lớn của nàng lướt qua đỉnh đầu, Victor chỉ cảm thấy da đầu rung lên, gần như không nhịn được định cướp đường mà chạy. Nhưng đồng thời với đó, một tiếng ca vang dội lọt vào lỗ tai hắn, khiến hắn lập tức yên ổn lại. Tất cả tâm tình bất an đều theo đó tiêu tán, thay vào đó là uất ức mãnh liệt, không cam lòng, giải thoát, kiên nghị rất nhiều loại tình cảm luân phiên xuất hiện, Victor thế mà lại nhất thời lệ nóng lưng tròng. Hắn giống như đồng cảm với trưởng công chúa bị bắt đi, vì hiểu lầm của mọi người mà đau lòng, lại vì dũng khí này mà kiêu ngạo. Khúc nhạc và chuyển biến cảnh tượng tuyệt vời uyển chuyển, thậm chí hòa lẫn với từng động tác của nhân vật trong vở kịch, giọng hát êm tai khiến cho nỗi lòng hắn sôi trào lên, lời hát miêu tả lại càng giống như đang hình dung chính bản thân hắn. Trong cuộc đời này ai mà chưa từng bị người khác hiểu lầm chứ? Nhưng phần lớn mọi người lại chỉ có thể lựa chọn yên lặng chịu đựng thôi. Nỗi sợ hãi nữ lang đã không còn tồn tại ở trong lòng Victor nữa, thay vào đó là trầm trồ khen ngợi vì nàng đã tránh thoát được gông xiềng. Thông qua đối phương, dường như hắn đã thấy được bản thân mình khi rời xa quê hương. Không hề nghi ngờ đây là một ca khúc tuyệt hảo nhất, nhưng lời ca, nội dung kịch hai thứ này có thể kết hợp hoàn mỹ như thế, không hề có một chút cảm giác giọng khách ác giọng chủ, đây vẫn là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác phối hợp này. Theo tiếng vỗ tay vang lên ở đây là có thể biết được, không chỉ có hắn, một màn này của vở kịch này đã đánh động lòng mọi người, cũng đẩy không khí trong đại sảnh lên cao trào nhất từ khi bộ phim bắt đầu chiếu cho tới nay. Trong nháy mắt đó Victor đã đưa ra bình luận cho vở kịch mới này. Trong tuyên truyền của bệ hạ không hề có một chút thổi phồng nào. Đây tuyệt đối là nghệ thuật vượt qua thời đại. Thua. Khoảnh khắc khi tiếng ca kia vang lên, cha Rin biết mình đã thất bại bởi may rồi, không phải là thất bại của cá nhân hắn mà vở kịch mới đã triệt để bại trận trước mặt Waffertech kỳ duyên này. Cho dù nói đến dễ nghe cỡ nào, nhưng kịch cuối cùng phải để cho người ta xem. Mới đầu hắn còn có thời gian để khiếp sợ điều này sao có thể chứ, nàng làm được điểm này như thế nào, nhưng không bao lâu đã rơi vào chết lặng. Bộ phim ma thuật này hoàn toàn đảo lộn thưởng thức đã tích lũy hơn 10 năm qua của hắn, cũng giẫm nát tất cả quy tắc hiện có ở dưới chân. Quần chúng trong sân có thể xem như là một nhóm người đủ soi mói rồi, tuy rằng ánh mắt còn không bằng những quý tộc cũ đã chìm đắm từ lâu, nhưng đều là những người có kiến thức rộng rãi, muốn khiến bọn họ rung động không hề dễ dàng gì. Nhưng giờ phút này những người đó lại kêu lên không ngừng trong toàn bộ hành trình xem phim, quả thật giống như dân quê chưa từng gặp việc đời vậy. Nhưng việc này không thể trách bọn họ được. Nếu không phải cố hết sức để kiềm chế, hắn cũng sẽ không kìm lòng nổi mà kêu lên. Mà vở kịch mới do đoàn kịch cha riêng chuẩn bị tuyệt đối không thể làm được đến một điểm này. Nếu như đặt hai vở kịch ở cạnh nhau, cho dù là ai đều sẽ đưa ra kết luận giống nhau, Waffertech kỳ duyên càng phấn khích hơn, vả lại còn đặc sắc nhiều lắm. Chẳng lẽ bọn họ không hề nhìn ra sai lầm và sơ suất của diễn viên sao? Đương nhiên không hề rồi. Nhưng bọn họ hoàn toàn có thể xem nhẹ mấy vấn đề này. Bởi vì cha riêng rõ ràng, tin tức mà con người có thể tiếp nhận được trong cùng một khoảng thời gian là có hạn, mà bộ phim ma thuật lại vừa vặn cung cấp lượng tin tức cực kỳ phong phú, thậm chí đạt đến trình độ không kịp nhìn. Dưới tình huống như vậy, cho dù phạm phải một hai sai lầm nhỏ thì đều rất khó khiến cho người xem chú ý đến. Cho nên đây là một lần so sánh không công bằng sao? Cha Jin tự nhiên không cho là như vậy. Không có ai càng rõ ràng hơn hắn quá trình phát triển của kịch nói. Vì sao diễn viên có tiếng luôn luôn ưu ái cho rạp hát cỡ lớn, chính bởi vì rạp hát cỡ lớn có đầy đủ tài lực, có thể cung cấp trang phục, đạo cụ và bố cảnh càng hoàn mỹ hơn. Mấy thứ này cũng đều là nguyên tố không thể thiếu cho một vở kịch đặc sắc. Lão sư của hắn đã nhờ vào việc mang phong nền cỡ lớn lên trên sân khấu mà thanh danh lan rộng, chế tác cao nhất trong phát minh này là có thể tháo dỡ phòng ốc kiểu tấm ván gỗ càng phổ biến một thời, từ đó về sau, tất cả đoàn kịch tranh nhau bắt chước nên mới có kết cục sân khấu kịch như hiện giờ. Nếu như để cho một diễn viên tay không ra trận, hắn nhất định sẽ không cho rằng đó là một diễn xuất hoàn mỹ. Cho tới bây giờ bố trí cảnh tượng đều không ngừng tiến về phía sống động như thật và càng chi tiết. Mà đoàn Starflower chẳng qua chỉ là một điểm này đến cực hạn. Cha Diên đưa ra kết luận này xong ngược lại trầm tĩnh lại. Hắn dựa lên ghế dựa mềm mại, thở phào một hơi. cuối cùng có thể tập trung thưởng thức vở kịch khó gặp này. Bất tri bất giác, chuyện xưa đi đến kết thúc. Bóng tối biến mất, ghế dựa, cột đá với mặt đất lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng không có ai đứng dậy rời đi, dường như mọi người vẫn còn đắm chìm trong thủ phủ của ngọn núi hư ảo kia, ngẫm lại trận chiến chấn động lòng người giữa công chúa Lan Nữ và lãnh chúa ma quỷ kia. Cha Rinh Phe là người đầu tiên vỗ tay. Tiếng vỗ tay của nàng giống như đã làm thức tỉnh người xem, sau đó là người thứ hai, người thứ ba, càng nhiều người giơ hai tay lên, rất nhanh tràng pháo tay nồng nhiệt đã từ nhỏ đến lớn nối thành một chuỗi, giống như bão tố vậy. Lão sư nhìn cha Rinh vỗ tay, đám người reng reng, Akpo gần như muốn bật khóc, mà trong mắt Benic đã tràn đầy nước mắt. Đừng khóc. Lão nhân cũng cảm thấy ánh mắt lên men, hắn tự nhiên biết rõ đối phương đang khổ sở vì điều gì, vì vở kịch mới mà những diễn viên này đã khổ luyện hơn 2 năm trời rồi, hễ ai có mắt đều nhìn thấy được tinh lực bọn họ đã phải bỏ ra và mồ hôi bọn họ đã đổ xuống, nhưng mà hiện giờ dường như tất cả nỗ lực sẽ phải trôi theo nước chảy rồi. Người đã từng xem bộ phim ma thuật sẽ không thể sinh ra một chút hứng thú gì với vở kịch mới của bọn họ nữa, thất bại trong khi còn chưa bắt đầu đã phải tuyên bố kết thúc này không thể nghi ngờ có thể phá hủy niềm tin của bất cứ ai. Nhưng hắn biết mình tuyệt đối không thể ngã xuống vào giờ phút này, chúng ta không đi nhầm phương hướng đâu. Lão sư, ý của ngươi là khiến người ta tiếc nuối nhất trong biểu diễn kịch là cái gì? Là khoảng cách. Hắn khống chế giọng nói hơi run rẩy, cố hết sức để vững vàng nói, khoảng cách giữa khán phòng đến sân khấu kịch đủ để khiến cho người ta bỏ qua những biểu cảm rất nhỏ của diễn viên, nhưng phim ma thuật lại có thể bù được một điểm này. Ta dám đánh cuộc, tăng kỹ xảo biểu diễn lên chỉ biết càng ngày càng quan trọng, đến lúc đó có lẽ chỉ một nụ cười vừa đúng chỗ đã có thể khiến cho người xem ngừng thở. Cho nên đây chỉ là thất bại tạm thời thôi, không có nghĩa rằng những gì các ngươi đã trả giá không đáng để nhắc đến. Cha Riêng dừng lại một chút, yên tâm đi, ta cam đoan với các ngươi, sau khi làm rõ nguyên lý của phim ma thuật rồi thì chúng ta sẽ trở về một lần nữa, cùng đứng trên một vạch cạnh tranh với đoàn Starflow, ta nghĩ đến khi đó người xem nhất định sẽ đưa ra phản hồi chính xác. Nhưng hiện giờ đừng khóc, ưỡn ngực vì nó đáng giá để cho chúng ta vỗ tay. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt thật lâu không dứt này, thanh danh của Waffertech kỳ duyên nhanh chóng lan truyền khắp toàn bộ thành Neverwin. Roland không hề cảm thấy ngoài ý muốn vì chấn động do hưởng ứng mãnh liệt của phim ma thuật mang đến. Trên thực tế ngay đêm hoàn thành quay xong, hắn làm người làm phim kim người xem đầu tiên thưởng thức tác phẩm mang tính chất vượt thời đại ở trong đại sảnh ở thành bảo này cũng đã nhận lấy rung động không nhỏ. Cảm giác đánh sâu vào thị giác do ảo cảnh hư cấu mang đến cũng không phải chỉ trong 2-3 câu nói có thể hình dung được. Bây giờ nghĩ lại, trong giáo đường bóng của Thánh Thành cũng còn chưa hề có cảm giác mãnh liệt giống như thế này, chẳng qua bởi vì phần lớn hội nghị và lễ mừng được ghi chép lại ở trong ấn phù đều là hình ảnh ở trạng thái tĩnh, cho dù là một chuyện vô cùng mới mẻ, nhưng kích thích đến cảm quan lại có hạn. Mà một khi đổi sang ghi chép lại bằng hình động thì đặc điểm chân thật bức người sẽ có thể phát huy đến mức tận cùng, ví dụ như khi từ trên cao rơi xuống, cho dù biết rõ đó là giả, nhưng đầu óc vẫn sẽ bị cảnh tượng hai mắt nhìn thấy lừa gạt. Kể cả hắn đã như vậy rồi thì đừng nói đến những công chúng mà trình độ thưởng thức vẫn còn lưu lại ở giai đoạn sân khấu kịch. Sự thành công của phim ma thuật cũng là chuyện đã sớm đoán trước được. Nhưng mà lại có một chuyện ngoài dự đoán của Roland. Đó chính là hiệu quả của phim ma thuật lại tốt đến hơi quá mức. Ở trong xuất diễn thứ 3 và thứ 5 đã xuất hiện cảnh tượng người xem chạy trốn và ngất xỉu. Khi xảy ra chạy trốn thì thiếu chút nữa đã gây nên cảnh tượng giẫm đạp, còn khi có người ngất xỉu thì đã được đưa đi bệnh viện cứu chữa khẩn cấp, nếu không phải có Nanawa trấn giữ, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Mà hai tình huống này đều phát sinh trước khi tiếng ca của Echo vang lên. Hiển nhiên cảnh nhìn xuống lúc mở màn và công chúa hóa sói thức tỉnh là hai cảnh rủi ro cao mấu chốt. Đây vẫn là đợt giá cao thiết lập nhằm vào người giàu có, chiều rộng kiến thức và năng lực tiếp thu của người xem đều cao hơn dân chúng bình thường rất nhiều đấy. Nếu đến đợt giá cả bình ổn một tuần sau, chỉ sợ tình huống còn càng nghiêm trọng hơn. Ý thức được điểm ấy, Roland không thể không một lần nữa điều chỉnh kế hoạch chiếu phim. Hắn vốn định thông qua phương thức đổi mới ghế ngồi để thu được kết quả chứa được nhiều người xem hơn, ví dụ như đổi ghế nằm đợt giá cao sang ghế dài, số lượng người xem có thể lập tức tăng lên gấp bội. Đây cũng là lý do vì sao đợt bình ổn giá lại không cho phép người xem mang theo đồ ăn và rượu, nhưng nếu như định đề phòng giẫm đạp, ghế dài vừa mới đẩy đã đổ hiển nhiên không được thích hợp, cuối cùng hắn vẫn đổi thành ghế dài làm bằng sắt có thể cố định trên mặt đất, cũng yêu cầu người xem phải cài dây lưng cố định trước khi buổi chiếu phim bắt đầu để tránh phát sinh tai nạn. Mặt khác hắn cũng đưa ra hạn chế về độ tuổi và tình huống thân thể đối với người xem, người trên 45 tuổi hoặc người có tiền sử bệnh như sợ độ cao, tim đập nhanh không được cho phép xem Waffertech kỳ duyên. Dù sao phim ma thuật chỉ là một món đồ chơi mới đối với hắn mà thôi, cho dù là thiết kế rạp hát mới hay là chương trình xem phim đều phải lần mò từ số 0. Ngay sau độ nóng của phim ma thuật, mấy món đồ nhỏ tặng kèm cũng thu hút sự chú ý của không ít người. Trong vài ngày này, tòa thị chính nhận được đơn xin kinh doanh của hơn 10 thương nhân, tất cả đều nhắm vào bắp rang bơ và sữa đóng túi mà đến, hy vọng có thể tranh được một cơ hội nhượng quyền thương mại. Nhưng mà sau khi nghe xong báo cáo của Barop, Roland từ chối hết thỉnh cầu của bọn họ. Dù sao không nói đến loại thực phẩm phồng lên như bắp rang bơ này khó có thể bảo quản, kỹ thuật của bản thân nó cũng không có gì khó khăn. Mình làm nguồn cung cấp ít lợi nhuận, cung cấp kỹ thuật chung vốn tiêu thụ lại dễ bị bắt chước, thêm với thành Neverwin không phải là nơi chính sản xuất ngô, nếu cạnh tranh không hề sẵn có bất cứ ưu thế nào, bởi vậy còn không bằng nắm trong tay, coi là ít lợi hấp dẫn dân nhập cư còn tốt hơn. Về phần túi đóng gói, ngược lại vốn không hề có dư để bán ra. Nó chính là một trong những thành quả đầu tiên của nghề chăn nuôi sâu cao su. Trải qua gần một năm đào tạo, những lũ sâu này cơ bản đã an gia ở biên thùy thành thứ ba, mà công tác nghiên cứu của phù thủy cổ đại đối với nó cũng đã có tiến triển tương đối lớn từ sau khi phát hiện thông qua điều chỉnh tỷ lệ dịch nhờn của sâu với thứ gan bài tiết ra là có thể thu được chất dẻo sinh học có độ mềm dẻo khác nhau thì nội dung nghiên cứu đã nhanh chóng trở nên rõ ràng. Hàng mẫu được cấu thành từ những thành phần khác nhau, thử nghiệm các tính năng như chống ăn mòn, độ bền vân vân đã trở thành nghề phụ hạng nhất của người Taquila sống sót. Túi đóng gói chất lỏng và ống hút đến từ đó. Chế tạo ra hai thứ này vốn không phải do Roland nhất thời hứng khởi, nó cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc bảo đảm hậu cần cho quân đội, cho dù để đựng đồ ăn hay nước sát trùng, túi nhựa mềm đều có thể phát huy ra công dụng cực lớn, vả lại chi phí chế tạo ra nó còn rẻ tiền hơn kim loại và lò thủy tinh nhiều, trừ bỏ sâu ra, ít tiêu hao tài nguyên quá mức. Cho dù biên thùy thành thứ ba đã vì chăn nuôi cao su mà đào thêm nhiều hang động, số lượng cũng từ hơn 100 con ban đầu đã biến thành gần 1000 con hiện giờ, nhưng vẫn còn xa mới có thể thỏa mãn được nhu cầu trong chiến tranh. Bởi vậy có thể đoán được trong một khoảng thời gian rất dài, nó vẫn sẽ là một trong những tài nguyên chiến lược của Neverwin. Ngày thứ tư sau khi chiếu phim ma thuật, Roland nhận được tin tức, trân châu của bắc địa Edith mang theo Livia về đến thành Neverwin. Hắn gặp lại nữ tử đã từng gặp mặt một lần trong phòng tiếp khách ở thành bảo. Nhìn đối phương có vẻ khẩn trương, nhưng không lảng tránh ánh mắt của hắn, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra cảm giác cam chịu số phận. Khác với gặp được trong đêm lần trước, trong đại sảnh đầy đủ ánh sáng này, Roland càng nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của nàng hơn ngủ qua mềm mại và thân hình gầy gò khiến cho nàng giống như một đóa hoa không chịu nổi gió sương, thời gian dài đi trên biển mang đến mỏi mệt và suy yếu càng khiến cho vẻ nhu nhược này sâu thêm vài phần. Nhưng vẻ bất khuất giấu bên trong thân thể lại đang chống đỡ thay nàng, khiến cho nàng không thật sự gục ngã xuống. Vẻ tương phản này đã tăng thêm cho nàng một dáng vẻ khác, khiến cho người ta hoặc không nhịn được mà sinh lòng che chở hoặc muốn chiếm giữ lấy nó mà phá hủy. Nếu như rơi vào trong tay lãnh chúa khác, không có kết cục nào khác ngoài hai loại này. Dường như nàng đã chuẩn bị sẵn sàng như vậy rồi. Roland không khỏi dở khóc dở cười, tuy rằng nhóm quý tộc thời đại này thật sự rất loạn, nhưng hắn không hề có ý tưởng trên phương diện kia. Yên tâm đi. Hắn tỏ vẻ ôn hòa nói, nơi này còn ấm áp hơn Côn Trích nhiều lắm, cũng sẽ không có ai quấy nhiễu đến sinh hoạt của ngươi. Đợi qua vài ngày rồi ngươi sẽ thích thành thị này. Dạ bệ hạ. Nàng do dự một lát, sau đó cúi đầu thật sâu. Như vậy ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. Sẽ có người bố trí chỗ ở cho ngươi. Roland ra hiệu nói. Đợi đến khi Livia được thân vệ dẫn đi rồi, Edith mới quỳ gối hành lễ nói, như vậy là được rồi hả? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói chuyện phiếm thêm vài câu với nàng để quen thuộc tình cảm đấy. Lời cần nói chắc ngươi đã nói cả rồi, ta không có gì hay để bổ sung thêm cả. Roland nhún nhún vai, giả bộ như không nghe được hàm nghĩa của từ tình cảm. Như thế nào, việc này xem như thuận lợi chứ? Đương nhiên, ở trước mặt hài tử, lựa chọn của nàng thật quyết đoán. Edith đáp lại, công việc kết thúc lại còn tiêu tốn thêm chút thời gian so với dự kiến, nhưng những người này tuyệt đối sẽ không tiếp tục gây thêm phiền toái cho ngươi nữa. Làm không tệ. Hắn gật gật đầu, giao cho ngươi tới làm quả nhiên là một lựa chọn chính xác. Đa tạ bệ hạ khen ngợi. Trân châu của Bắc Địa cười nói, mặt khác ta có một việc cần bẩm báo trên đường quay về, ta nhận được một tin tức do đội công binh đưa tới. Akima không thể tìm được ánh sáng mặt trời, nên đã chuyển sang xuất phát về phương Bắc. Quả nhiên tuyến đường kéo dài kia đến từ đối diện biển Suy Liên sao? Roland hơi nhíu mày, nếu như chỉ có thể đi lên hướng Bắc, chỉ dừng ở quặng mỏ trong biên giới Greyford còn dễ nói, lỡ như ở một vương quốc khác thì dường như khó làm rồi. Ta hiểu rồi. Nhưng mà hắn nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bình thường, người cũng đi xuống nghỉ ngơi đi. Vâng. Khi đi tới cửa, Edith đột nhiên quay đầu, người cũng xin bệ hạ nhất định phải chú ý thân thể. Hả? Roland hơi kinh ngạc nhìn nàng. Nếu như không có ngươi, thế giới này sẽ thiếu đi rất nhiều điều thú vị. Nàng mỉm cười, biến mất ở phía sau cửa đại sảnh. Tên này không khỏi quá mức làm càng đi. Nai tiên hiện ra thân hình từ trong sương mù bất mãn nói, lời nàng vừa nói rốt cuộc có ý gì vậy? Quả thật, lần trước sau khi đã nói chuyện INAC xử trí quý tộc với trân châu của Bắc Địa thì thái độ của nàng dường như đã có thay đổi, giống như làm cho người ta có cảm giác cho phép mình cất cánh vậy, tuy rằng chuyện này không có gì không tốt đối với Roland cả. Hắn suy tư một lát. Người có thể phán đoán được câu nói này là thật hay giả không? Thật sự là thật. Nai tin biểu môi, ít nhất về điểm hy vọng ngươi chú ý thân thể thì không nói sai, bằng không ta đã sớm khống chế nàng để hỏi cặn kẽ rồi. Một khi đã như thế, vậy kệ nàng đi. Roland cười nói, nếu phải suy đoán ý tưởng của mỗi một người, như vậy quá mệt mỏi rồi, ta không có nhiều tinh lực như vậy đâu. Nai Tiên vốn còn căm giận bất bình lập tức bị khựng lại, sau đó giả bộ như không hề để ý đến nghiêng đầu sang, nói cũng phải bình thường để tâm đến một hai người còn không tệ lắm. Trình độ che giấu này của ngươi quả thật chính là để suy nghĩ trong lòng lên hết trên mặt rồi. Roland cố gắng nhịn không nhếch khóe miệng lên, hắn giọng nói, như vậy chúng ta về văn phòng đi, tiếp theo còn có rất nhiều việc phải xử lý đấy. Ví dụ như đưa hai động cơ đốt trong đã thông qua thí nghiệm định hình vào sử dụng, rõ ràng có nguồn động lực chính là hoàn thành bước đầu tiên, sản xuất số lượng lớn như thế nào cùng với chế tạo trang thiết bị máy móc phối hợp như thế nào đều là cửa ải khó khăn cần cấp tốc phá được. Trừ việc này ra, còn có thiết kế lắp ráp xe lửa bọc thép, chế tạo dây chuyền chất dẻo sinh học cùng với mở rộng càng nhiều nhà xưởng và quân đội vân vân, nhưng hắn có thể tạm để lại những công việc này để làm một việc khác trước. Cho dù bản thân nó không mang ý nghĩa bao lớn, nhưng đi đến hình thức này cũng là tập trung ý dân nhất định không thể thiếu. Bắt đầu từ khoảnh khắc Livia đến thành Neverwind thì có ý nghĩa rằng điều kiện trước khi đăng cơ đã chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa toàn bộ. Một tuần sau, khu thành bảo Neverwind lần đầu tiên mở ra cho dân chúng, dưới sự dẫn đường của cảnh sát và thân vệ, mấy ngàn quần chúng đã trải qua sàng lọc tập trung trong ngoài đình viện, hưng phấn cùng chờ đợi thời khắc tân vương lên ngôi. Mà ở ngoài khu thành bảo, trên các đường phố càng giăng đèn kết hoa, người người chen chúc, cho dù trên trời vẫn có bông tuyết lác đác rơi xuống nhưng đều không cách nào ngăn cản sự nhiệt tình chúc mừng của mọi người. Vì lần đại điển này, thành bảo của lãnh chúa đều đã tiến hành cải tạo tạm thời. Tường ngoài phía trước được dỡ bỏ, đổi thành rào chắn không ngăn cản tầm nhìn, bày biện trong viện cũng được dời đi, trải mặt cỏ bằng phẳng lên. Chỉ cần dọc theo con dốc dài đi lên khu thành bảo thì có thể thu hết vào mắt nơi diễn ra buổi lễ. Hai bên thành bảo treo cờ xí dài mảnh nền đỏ viền đen, từ nóc nhà vẫn rủ xuống dưới tận mặt đất, sắc thái này phối hợp với bối cảnh tuyết trắng bao trùm trông có vẻ đặc biệt bắt mắt, cũng tăng thêm một phần cảm giác tương đối nguy nga cho thành bảo vốn không hề to lớn này. Thay đổi lớn nhất đến từ tầng 2 của thành bảo. Giống như chỉ trong một đêm, trước mặt chính trống rỗng được xây dựng lên một đường chéo chống đỡ khiến tầng 2 nhiều thêm một ban công kiểu lửng. Chính diện ban công vừa đúng đối diện với đại môn trước đình, không hề nghi ngờ, quốc vương định nhận lời chúc phúc của dân chúng từ nơi này. Chỉ có bộ trưởng ca người thiết kế rõ ràng cấu tạo ban công được hoàn thành cấp tốc này được lấy ra từ tay phù thủy Akesha nữ sĩ, sau khi kéo ra một bức tường băng ở trên tường thành bảo, lại do Soria tiểu thư vẽ lên một lớp gạch phủ, nó trở thành một phần khó phân biệt thật giả của thành bảo. Mà ở dưới tiết trời như này, tường băng dày đủ để chống đỡ trong thời gian mấy ngày. Giờ phút này, bên trong thành bảo lại là một cảnh tượng khác. Bệ hạ, người đã chuẩn bị xong chưa? Ngoài cửa phòng ngủ truyền đến tiếng Wendy hỏi, tất cả đại thần và khách mời đều đã đến đông đủ, chỉ chờ ngươi hiện thân. Ta đã biết rồi, lập tức xong đây. Roland lên tiếng đáp, quay đầu nhìn sang nữ hài mặc bộ váy lễ phục màu trắng thuần, người cảm thấy như thế nào? Lại chờ thêm một chút đi, ta vẫn hơi khẩn trương. Đối phương chính là Anna, nàng đang đứng trước cửa sổ, xuyên qua lớp vải mành quan sát đám người đang huyên náo ở phía dưới, trong đôi mắt màu lam rõ ràng chớp lóe lên gợn sóng rõ ràng. Ngươi thật sự muốn cùng lên trên đài với ta sao? Vị quan lễ nghi kia nói, trên đại điển đăng cơ trước kia chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. Nàng cũng không phải không sợ như hắn vẫn nghĩ, Roland ý thức được, mặc dù trước kia Anna vẫn luôn dùng khuôn mặt tươi cười để đối mặt, nhưng khi một khắc này thật sự tiến đến, nàng vẫn sẽ sinh ra lo lắng và mê man. Xuất sắc trên phương diện học tập cùng với yêu thích, đối với hiểu biết mới khiến cho phần lớn thời gian nàng đều tràn ngập tự tin, khi tập trung thể xác và tinh thần vào trong sáng tạo và chế tạo thì nàng càng lấp lóe sáng lên giống như thiên tài. Nhưng trừ bỏ vầng hào quang này ra, nàng chỉ là một cô nương hơn 20 tuổi, từ nhỏ lớn lên nơi hương trấn xa xôi. Hiện giờ sẽ phải đối mặt với đánh giá của ngàn vạn dân chúng, không khẩn trương là không có khả năng. Nghĩ đến đây, Roland cười cười, dùng giọng nói nhu hòa nhất nói, ta đây là người ngoại lệ đầu tiên là được rồi. Hay là nói, ngươi định để cho một mình ta tự đội vương miện vậy? Đương nhiên không phải. Anna lắc đầu nói, ta chỉ Roland đi tới trước, giang hai tay ôm lấy nàng, ta đây đổi lại cách nói kiểu khác là được. Đổi lại cách nói. Hắn hít vào một hơi, tỏ vẻ nghiêm túc hỏi, Anna tiểu thư, ta muốn mời ngươi trở thành thê tử của ta, ngươi bằng lòng chứ? Phụ. Anna không nhịn được bật cười thành tiếng, không được. Hiện giờ ta không phải phạm nhân trong lòng giam, thêm với. Thêm với cái gì? Thời gian đính ước quá ngắn. Nàng dùng sức nện lên bả vai Roland, sau đó chìa tay phải đã đeo lụa trắng lên về phía hắn. Cảm ơn ngươi, Roland. Dẫn ta đi xuống đi. Roland cầm chặt lấy bàn tay nàng, tuân mệnh. Mở cửa phòng, hai người chậm rãi đi qua hành lang, đi xuống thang lầu, vào đại sảnh tầng 1. Trong phòng vốn còn tiếng người ồn ào lập tức yên tĩnh lại, mọi người chia làm hai nhóm, khẽ cúi đầu, nghênh đón Roland đến. Hắn đi ở giữa hai bên đã xếp thành hàng, bên trái là các phù thủy của thành Neverwind. Hắn nhìn thấy Tilly, Asset, Nightin, Wendy, Lightning, Akesha, một loạt gương mặt quen thuộc đập vào mắt. So với kẻ chạy nạn 3 năm trước không chỗ an thân, hiện giờ các nàng đã một lần nữa dung nhập vào trong trật tự xã hội mới, đang dần trở thành một phần chặt chẽ không thể tách rời của vương quốc nhân loại. Phía bên phải là các quan chức của tòa thị chính và đại biểu các nơi, ví dụ như Barov, Edith, Iron Ace, Kang, Kamer, Tasha, Yoko vân vân. Bọn họ cùng hợp thành cơ cấu quyền lực của vương quốc Greyfort, từ người bình thường không có danh tiếng gì đã biến thành ngôi sao chính trị mới dần dần đi lên. Dựa theo lệ thường, đăng cơ là một quá trình cực kỳ rườm rà, nhưng vị trí quân vương của Roland lại đã sớm là sự thật đối với phù thủy và quan chức thành Neverwind, bởi vậy quá trình này đã được đơn giản hóa rất nhiều. Hắn nắm tay Anna đi đến trước một bàn đá để giữa đại sảnh, trên bàn đặt hai vương miện ánh vàng rực rỡ. Cho dù là Wimbledon đệ tam hay là giáo hội Hêm đều đã không còn tồn tại nữa, hắn từ chối khéo thỉnh cầu làm thay do quan lễ nghi đưa ra, mà quyết định cùng Anna đội vương miện cho nhau. Đăng cơ lên ngôi và phong hậu đồng thời tiến hành, ở Greyfort vẫn là chuyện xưa nay chưa từng có. Quan lễ nghi tự nhiên tỏ vẻ dị nghị, nhưng vốn không hề có lực trói buộc đối với hắn nắm quyền lớn trong tay, còn Barov cũng ngoài ý muốn đứng về phía hắn. Roland khom lưng xuống, để Anna đội vương miện cho mình trước, sau đó nhẹ nhàng đặt vương miện khác lên trên đầu nàng. Khi hai người xoay người lại, mọi người đồng loạt quỳ một gối xuống. Ngô vương vạn tuế. Trong tiếng hô của mọi người, hắn nắm tay Anna từng bước một đi lên cầu thang được xây dựng ở đầu kia của đại sảnh, xuyên qua mái vòm trên không, đi lên ban công của thành bảo. Phía dưới đình viện lập tức nổi lên sóng triều mãnh liệt. Không đợi hắn giơ tay ra hiệu, quần chúng chờ đợi bao lâu đã thổ ra sự tôn kính trong lòng. Bệ hạ Roland vạn tuế. Quốc vương vạn tuế. Thành Neverwind vạn tuế. Tiếng reo hò đinh tai nhức óc, bay thẳng đến tận chân trời, trong đám người giống như nổ tung, dải băng và cánh hoa bay ra từ ban công, theo gió lạnh bay lượn, trong lúc nhất thời còn lấn át cả thế băng tuyết. Nơi xa xa, trong nơi đóng quân của đệ nhất quân cũng truyền đến tiếng đại bác nổ vang. Trong khoảnh khắc hòa lẫn với tiếng chuông ngân vang trên không trong thành, nơi vùng quê hoang dã giao nhau với biên giới Tây Cảnh, vương của Greyfort ra đời. Cùng lúc ấy Sinin City. Nghe được tiếng chuông giữa trưa, Hofford Queen buông bút lông ngỗng trong tay xuống, không nhịn được nhìn về phía Tây Nam. Tin tức tứ vương tử Wimbledon đăng cơ không chỉ truyền khắp Greyfort, kể cả đo cũng xuất hiện lượng lớn người tuyên truyền, dựa theo cách nói trên truyền đơn, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì giờ phút này chính là thời khắc mà người trẻ tuổi kia lên ngôi. Thật sự quá nhanh mà. Hofford không khỏi cảm khái, hắn còn nhỏ hơn nữ nhi Andre mấy tuổi đấy, nhưng bây giờ đã thành vua một nước không thể tranh cãi rồi, lực ảnh hưởng này thậm chí còn vượt qua cả đường biên giới. Sau một trận chiến với nhà Mo, tầng lớp quý tộc ở vương đô đó có lẽ còn có người không biết đến tên thật của Wimbledon đệ tam, nhưng lại không có ai mà không biết đến cái tên Roland Wimbledon. Mới đầu chỉ lan truyền trong thương hội dưới lòng đất mà thôi, về sau giai thoại về vị vương tử này đã mở rộng ra theo đủ loại con đường, giống như ngọn lửa ngoài đồng hoang lướt qua thảo nguyên vậy. Mà 3 năm trước hắn vẫn chỉ là một lãnh chúa của trấn nhỏ xa xôi thôi, là vị không được coi trọng nhất trong vương thất Wimbledon. Tốc độ cuộc khởi mãnh liệt như thế, quả thật giống như chuyện không thể có khả năng, dùng quái vật để hình dung đều không hề quá. Mà rất nhiều hành vi của hắn cũng giống như quái vật khiến cho người ta không nhìn thấu được, ví dụ như đại điển đăng cơ này, từ trước đến nay, người chọn cử hành nghi thức lên ngôi vào mùa đông khi màu trăng máu tàn sát bừa bãi chỉ sợ cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Bình thường quân vương giống như vậy phần lớn đều chỉ xuất hiện vào thời kỳ náo động hoặc hỗn độn. Liên tưởng đến tình hình trận chiến thần ý, hắn mơ hồ cảm thấy, có lẽ thế giới này phải nghênh đón một trận thay đổi lớn đến nghiêng trời lệch đất. Bệ hạ. Lời thân vệ cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, Hiêu Phốt đại nhân gửi một phong thư tới. Hả? Hofford thu hồi tầm mắt, mở ra đọc cho ta nghe. Dạ. Bệ hạ, đúng là một xưng hô dễ khiến cho người ta say mê, hắn làm cánh tay của quốc vương gần 20 năm, từng gọi bệ hạ bao nhiêu lần không kể xiết được, đã sớm cho rằng chống đỡ được rồi. Nhưng khi được người khác xưng hô như vậy thì hắn vẫn có thể cảm nhận được trong lòng dường như có thứ gì đó đang bành trướng. Như vậy dâng chúc phúc về phía vua Greyfort đi. Hofford rõ ràng, mình có thể ngồi lên vị trí này, khiến người đang rục rịch biết khó mà lui chính là vì có lực lượng của nước láng giềng ủng hộ sau lưng. Những đại thế gia này không sợ đao kiếm trong tay kỵ sĩ Queen, nhưng tràn ngập sợ hãi với sấm sét hủy thiên diệt địa. Vào thời khắc thay đổi tiến đến, cục vận mệnh gia tộc vào trong xe chiến đấu của Greyfort mới là thực hiện vững chắc nhất. Trên thư nói, một nhánh quân đội tìm quặng của Greyfort tiến vào biên giới đó, bọn họ hy vọng có thể được ngươi hỗ trợ và duy trì. Báo việc này cho bá tước Rakusi, để cho hắn dẫn đoàn kỵ sĩ đi nghênh đón. Hofford nhanh chóng hạ lệnh, ngươi cũng mang khẩu dụ của ta thông báo cho lãnh chúa các nơi trên đường, cần phải cung cấp tất cả hỗ trợ mà bọn họ mong muốn cho đội ngũ này. Tuân mệnh, bệ hạ. Hải vực Wafferthet, đảo Dagon. Cho dù khu vực nơi đây rời xa ảnh hưởng của trăng máu, nhưng gió biển ẩm thấp thổi qua vẫn khiến thành trận lộ ra vẻ hiu quạnh. Trên con đường lầy lội hiếm thấy có bóng người lui tới, chỉ có bến cảng mới miễn cưỡng duy trì một chút sức sống. Bởi vậy dựng quán rượu Lộ Thiên ở kho hàng bến tàu có vẻ đặc biệt bắt mắt. Nó chủ yếu cung cấp rượu nóng ấm người giá cực kỳ rẻ cho các thủy thủ, so với quán rượu có thể che gió che mưa, khách qua đường cũng tiện cho bỏ cơn thèm, nhân tiện xua tan khí lạnh trong bụng. Có rất ít người sau khi uống xong rồi còn có thể dừng chân lại đó, nhưng giờ phút này trước cửa hàng lại tập trung gần trăm người. Một nữ tử mặc váy áo bằng vải thô cũng bị nó hấp dẫn ánh mắt. Ferina, có người thấp giọng hỏi, người đang nhìn cái gì vậy? Chúng ta cần phải đi. Ma quỷ, nàng trả lời. Cái gì? Người kia biến sắc. Ta nghe thấy đã có người nhắc đến ma quỷ. Nữ tử được gọi là Ferina lại lặp lại một lần nữa, chờ thêm một lát đi vô. Tên nam tử kia do dự, cuối cùng vẫn cúi thấp đầu xuống, dùng giọng nói vô cùng khẽ đáp, dạ miệng hạ. Đó không phải là một mệnh lệnh đâu. Ferina lơ đễnh khoát tay, sau đó đến gần đám người thêm vài bước, hy vọng có thể nghe được càng rõ ràng hơn chút. Ta chưa từng gặp quái vật nào đáng sợ như vậy cả, chúng nó có đôi cánh còn dài hơn người, răng nanh thô to chừng cánh tay, tường thành chỉ là cái rắm đối với chúng nó mà thôi. Người phát ra âm thanh dường như là một thương nhân trên biển, cảm nhận làm trung tâm được mọi người vây quanh khiến cho hắn đặc biệt đắc ý, giọng nói cũng càng lớn thêm, nhưng mà đây còn chưa phải là thứ đáng sợ nhất, còn có một loại ma quỷ khác đang ngồi trên người ma quỷ này, giống người, nhưng còn cường tráng hơn người nhiều lắm, màu ném ra giống như có mắt vậy, vừa nhanh vừa mạnh, khôi giáp đều không chặn được. Cũng không sợ các ngươi chê cười, khi đó ta thiếu chút nữa sóng ra quần. Trong đám người vang lên tiếng hút khí lạnh. Thật hay giả vậy? Thế chẳng phải không ai có thể địch lại sao? Chỉ cần ở trên bầu trời, vốn không chạm vào được. Cũng có một nhóm người nho nhỏ tỏ vẻ khinh thường. Người cứ khoác lác đi, còn ma quỷ gì chứ? Người còn có thể phân chia được sự khác nhau giữa tà thú và ma quỷ sao? Đúng vậy đó, đi qua cao nguyên Hem đi, nơi đó mới gọi là quái vật gì đều có, chỉ sợ ngươi dễ dàng sóng đái như vậy, đến lúc đó đừng làm đông lạnh huynh đệ của ngươi đó. Hừ, các ngươi thì biết gì chứ? Thương nhân trên biển kêu lên, đó chính là cái tên do Roland Wimbledon điện hạ đặt. Hắn đã ở Tây Cảnh vài năm, có thể không biết sự khác nhau giữa tà thú và ma quỷ sao? Theo ý ta, tà thú chính là một đám dân chạy nạn kêu loạn, còn ma quỷ là một nhánh quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh. Ngươi đã từng nhìn thấy từng nhóm giả thú phân chia trọng điểm phát động tiến công thành thị chưa? Nếu ngươi nói là thật, Grey Fox còn có thể chặn lại được sao? Ngươi lại không hiểu rồi, lúc đó nguy cơ vô cùng, nhưng trên tường thành lập tức lấp lóe ánh lửa và sấm sét, lột bột giống như hạ mưa đá vậy. Hắn nước miếng tung bay nói tiếp, ma quỷ lập tức nổ tung ở trên trời, máu thịt bắn tung tóe khắp nơi, còn có một con ngã xuống trước lữ điếm mà ta đang ở tạm, cái lỗ lớn trên ngực không khác gì cái bát cả. Trời mới biết bọn họ làm được như vậy bằng cách nào. Nỏ dường cũng không thể có uy lực như thế, dựa theo cách nói của ngươi, vậy chẳng phải thực lực của vị vương tử kia không khác gì thần minh rồi sao? Ha, nếu không ngươi cho rằng hắn đã xử lý giáo hội như thế nào chứ? Nghe được câu nói này, Ferina lập tức siết chặt nắm tay. Vô đè bả vai nàng lại, không tiếng động lắc lắc đầu với nàng. Ta biết. Nàng thở sâu, thả lỏng tay ra, ngươi thấy chuyện này như thế nào? Hồng Nguyệt chưa hiện thế. Theo lý ma quỷ không thể xuất hiện ở vùng đất man hoang được, nhưng mà miêu tả của hắn về ma quỷ lại có chút tương tự với ghi chép lại trong thánh điển, không giống như thuận miệng bị đặt ra, cho nên ta cũng khó có thể phân rõ được. Vô dừng lại một chút, sắc mặt hơi sầu lo, nhưng mà những chuyện này và chúng ta không có liên quan gì nữa. Ferina nói tiếp, người nói không sai, vô. Chúng ta giải quyết vấn đề của mình trước đã. Sau khi đại lý giáo hoàng Túc Cơ Tho ra đi, nàng đã tuân theo chí nguyện trước khi đối phương mất. Mang theo quân thẩm phán còn lại rút lui khỏi thánh thành mới, định đi đảo Dagon ở Waffertech xây dựng lại giáo hội. Nơi đó đã từng là cứ điểm của tổ chức hội răng máu của phù thủy, sau khi bị đại quân của giáo hội tiêu diệt, để đề phòng đối phương lại ngóc đầu dậy, thánh thành phái người đóng quân ở đó, coi như là một mảnh đất canh tác tốt, làm nơi dừng chân mới vô cùng lý tưởng. Nhưng bọn họ không hề nghĩ tới được tin tức thánh thành bị tiêu diệt được truyền bá còn nhanh hơn cả bước chân của bọn họ, sau khi biết được Hem rơi vào tay giặc. Giáo chủ Dagon lại không thừa nhận thân phận do giáo hội ban cho mà quay đầu trộn lẫn với đám quý tộc, nhanh chóng biến hóa trở thành bá tước đảo Dagon, thậm chí còn treo cổ sứ giả tới trước ở ngoài thành. Trận làm phản không thể tưởng tượng này đã giáng lên quân thẩm phán một đòn nặng nề, sau đó lại có rất nhiều người rời khỏi đội ngũ. Hiện giờ bọn họ đã đến đảo Dagon được hơn nửa năm rồi, nhưng vẫn chỉ có thể giấu đầu hở đuôi giống như chuột chạy qua đường. Nếu thật sự không thể dựng thẳng lên lá cờ của giáo hội, tập hợp lòng người, chỉ sợ giáo hội sẽ triệt để mất đi trong tay nàng. Không hề nghi ngờ, chỉ có huyết tế tên phản bội mới có thể cứu vãn được thế cục tràn đầy nguy cơ. Khó xử ở chỗ trong tay đối phương cũng có một đội võ sĩ thân phạt. Một trận chiến này nhất định vô cùng thảm thiết. Chúng ta đi thôi. Ferina kéo mũ trùng, cuối cùng liếc nhìn quán rượu. Thương nhân trên biển vẫn đang nói liên tục, ở đó còn nhiều chuyện thú vị nữa. Ví dụ như thuyền sắt màu đen kích thước chừng núi nhỏ, nhà lầu còn cao lớn hơn tháp thông thiên, chỉ cần đi qua một lần tuyệt đối sẽ không quên được. Ngươi nói sơ qua một chút đi, chúng ta thêm rượu cho ngươi. Tất cả những thứ này đều được lấy ra từ trong tay Tứ Vương Tử Điện Hạ kia sao? Ha, đương nhiên rồi, nhưng ngươi không thể lại gọi hắn là Tứ Vương Tử được nữa rồi, bởi vì khi ta rời khỏi thành Neverwind thì hắn đã quyết định muốn chính thức đăng cơ. Ngày nào nhỉ để ta ngẫm lại coi, là ngày hôm nay không sai. Hả? Vậy bây giờ hắn là vua của Greyford rồi. Ha ha, gọi như vậy không sai. Thương nhân trên biển nâng chén rượu đã đổ đầy lên, một khi vừa đúng dịp như vậy, thế để cho ta kính vua của Greyford ở phương xa một chén là được. Kính vua của Greyford? Mọi người cũng ồn ào bưng chén rượu lên. Vua của Greyford sao? Ferina cười lạnh hai tiếng, ngươi cứ tiếp tục ở trong vùng núi hẻo lánh xây dựng vương quốc giống như phồn hoa kia của ngươi đi, khi trận chiến thần ý giáng xuống, thế giới này cuối cùng sẽ trở thành một đống đổ nát thôi. Sớm hay muộn gì chúng ta đều sẽ gặp lại ở dưới địa ngục, khác biệt duy nhất chính là ai trước ai sau mà thôi. Nếu lần này không thể chiến thắng được kẻ phản bội, ta sẽ đi trước một bước, còn nếu như ta chiến thắng thì ta sẽ ở đây lặng lặng chờ đợi tin tức ngươi rơi xuống địa ngục. Roland Wimbledon bệ hạ. Biển các nơi cực nam cảnh, đầu nguồn sông Siver. Beryon ngồi trong lều vải, yên tĩnh chờ đợi tin tức từ tiền tuyến truyền đến. Mà ngồi ở đối diện hắn là tộc trưởng của thị tộc Winfelem. Guelburn Firm cùng với trưởng lão của thị tộc Osa. Thuram. Hiện giờ hai người bọn họ đã trở thành người phát ngôn của tộc Morin. Cộng thêm đoàn trưởng tiểu đoàn súng đại biểu cho đại tù trưởng, có thể nói người đứng đầu quyết định vận mệnh của người Sen đều đã tập trung ở đây. Gió lạnh trên sa mạc lớn thổi đến lều vải vang lên phập phồng, nhưng trong lều vải lại ấm áp lạ thường. Mảnh đất cát này giống như nằm trên một chậu than vĩ đại, cho dù thời tiết rét lạnh bao nhiêu, chỉ cần vùi chân xuống dưới muối cát thì luôn có thể cảm nhận được có khí nóng trào ra, hiệu quả này có thể ngang bằng với giường sưởi và máy sưởi ở thành Neverwind. Thậm chí dân bản xứ còn phát minh ra cả đệm cát, đào mặt đất ra một cái hố nông dài rộng bằng người, đổi muối cát trắng thành cát mịn đã được sàng qua, rồi vùi người vào trong đó thì có thể giữ nhiệt độ cơ thể trên mức độ lớn nhất. Mà cát mịn có cảm xúc mềm mại, nằm ở trên đó thậm chí còn thoải mái hơn nằm trên đệm do vải bố bệnh thành. Nếu còn dựng cái lều ở trên đỉnh đầu, toàn bộ mùa đông đều có thể trôi qua thật sự rất thoải mái. Đáng tiếc chính vì luồng nhiệt này nên đã hủy diệt sức sống của nơi này. Muối phân trong nước biển không ngừng tách ra, biển sa mạc chừng 100 km thành một mảnh trắng như tuyết. Đừng nói đến hoa cỏ cây cối, kể cả sao biển và bò cạp độc đều khó có thể nhìn thấy được. Không có ốc đảo, cũng không có nơi cung cấp thực vật, một mảnh đất bằng to như vậy không khác nào một mảnh đất chết, nếu như lấy độ hoang vắng để tính, chỉ sợ ở cực nam cảnh này cũng chỉ thua mỗi đầm lầy Blackwest thôi. Mấy trăm năm nay, người Morin chỉ dựng vài nhà gỗ rải rác trên vùng đất tiếp giáp với đất bị nhiễm mặn để cung cấp cho người lấy muối đường xa mà đến ở tạm, nhưng hiện giờ tình huống lại trở nên khác biệt. Ngươi thế mà lại nhịn được tức giận, tiểu tử. Guel đột nhiên mở miệng phá vỡ im lặng, thị tộc Waida và thị tộc Cúc-bôn đều thành tộc lớn có thực lực đứng đầu trong thành Ironson, đại tù trưởng có thể dễ dàng đánh bại bọn họ thì không có nghĩa rằng bộ lạc nhỏ cũng có thể làm được một điểm này, ngươi cứ tin tưởng bọn họ như vậy sao? Thấy có người bắt đầu, Thuram cũng nhanh chóng bổ sung thêm, trong một năm nay, thành Ironson luôn luôn không có bộ lạc mới lên cấp thành thị tộc lớn thứ 6, hiển nhiên bọn họ nắm lấy tất cả tài nguyên chảy về trong thành. Mà ở cực nam cảnh, chỉ cần có đầy đủ đồ ăn, thị tộc có thể hồi phục nguyên khí nhanh chóng. Chỉ sợ thực lực hiện giờ của bọn họ còn mạnh hơn ngươi trước khi đến đây. Tin tưởng. Không, Beryon chậm rãi lắc đầu, ta không tồn tại thứ này với bọn họ. Vậy sao ngươi không sử dụng quân đội của đại tù trưởng? Thuram hơi kinh ngạc nói, chỉ cần điều khiển 100 người, lại phối hợp với dũng sĩ của Winfelem và Osa, nhất định có thể khiến cho những đồ cuồng vọng này không dám bước qua ốc đảo nhỏ một bước. Sau đó thì sao? Để đệ nhất quân vĩnh viễn tuần hành ốc đảo Silver River, đảm nhiệm quản lý những tiểu bộ lạc này sao? Beryon nhìn hắn, người cảm thấy đó là cảnh tượng mà bệ hạ hy vọng nhìn thấy sao? Này Thuram nhất thời nghẹn lời. Sau khi tiến hành kế hoạch di chuyển lớn không lâu, công việc mở mang ở cực nam cảnh cũng theo đó khởi động, trừ bỏ xây dựng cảng đại khánh ở mũi đất Endeletra, một nơi trọng điểm khác chính là đất ở đầu nguồn sông Siver bị nhiễm phèn. Bởi vì thiếu đường sông, chỉ có thể dựa vào lượng lớn nhân lực và súc vật kéo, từng xe kéo đến nhánh sông Xích Thủy ở gần nhất. Vì thế hai thành phố Falendon và cảng Greenwater đưa ra điều kiện phong phú, để hấp dẫn được đủ nhiều người Sen gia nhập vào trong đội quân chuyển cát. Trong thời gian một năm ngắn ngủi, nơi tiếp giáp với vùng đất bị nhiễm mặn đã nhiều thêm rất nhiều lều trại và bóng người lui tới. Từng cái giếng sâu được đào ra, nước ngọt trong mạch ngầm của sông Siver chảy xuôi dưới lòng đất được rút ra, dùng để uống đồng thời dùng để loại bỏ và chiết xuất muối cát. Nhà xưởng đơn sơ cũng theo đó được dựng lên, không có hơi nước phun trào, không có máy móc nổ vang, tất cả đều dựa vào hai tay của con người để hoàn thành. Toàn bộ nước chảy giống như đải vàng, mọi người ngưng tụ tài nguyên trong vô vàn các đá đang phân tán, một lần nữa kết tinh thành khối, sau đó dùng xe vận chuyển tới vùng trung bộ Tây Cảnh, chờ đợi thêm một bước gia công xử lý. Công việc lặp đi lặp lại mà buồn tẻ này đã thành giai điệu mới của vùng đất bị nhiễm mặn này. Cho dù vẫn không có ốc đảo, sao biển và bò cạp độc, nhưng nơi này đã dần dần náo nhiệt lên. Thù lao không lo ăn mặc không chỉ hấp dẫn người di chuyển, còn hấp dẫn cả các bộ lạc nhỏ còn chưa đưa ra quyết định. Bọn họ thường kết thành nhóm đi tới chỗ giáp ranh, dùng thể lực đổi lấy tiểu mạch, thịt khô và vải vóc. Một nhóm người cao hứng phấn chấn mang đồ ăn về tới ốc đảo, còn một nhóm người được giữ lại, trở thành một thành viên trong nhóm người di chuyển. Hiện tượng này khơi dậy sự bất mãn trong thị tộc lớn của thành Ironson. Bộ tộc đi ra khỏi ốc đảo càng nhiều thì có ý nghĩa rằng tài nguyên mà bọn họ nhận được càng ít. Nên mâu thuẫn cuối cùng đã bùng nổ vào 2 tháng trước, thị tộc Waida với Cúc Bôn điều khiển kỵ binh, chặn dứt đoàn người của một bộ lạc nhỏ xuất phát từ ốc đảo, cũng nhét đầu bọn họ lên trên con đường muốn đi lên phương Bắc thì phải đi qua, hiển nhiên có dụng ý cảnh cáo người sen mô diên khác đang rục rịch. Thị tộc lớn không dám là địch với vua của Gayford, nên nhắm dao mổ vào mấy bộ lạc nhỏ còn chưa quy thuận này, có lẽ bọn họ cho rằng như vậy sẽ không khơi dậy lửa giận dữ dội của đại tù trưởng. Dù sao không có một vị quân vương của nước phía Bắc nào sẽ chân chính để ý đến sự sống chết của chừng trăm người sen, nhưng lại không hề dự đoán được rằng một hành động kia đã trực tiếp chạm đến dây thần kinh của thành Neverwin. Vô duyên vô cớ cắt giảm dân cư không thể nghi ngờ là một trong những chuyện bệ hạ Roland kiên kỵ nhất, trong lòng Beryon đã sớm biết được một điểm này rồi. Trước khi bức thư của Guel đến nơi, đoàn trưởng tiểu đoàn súng đã chuẩn bị xong phương án đối phó. Lỡ như bọn họ thất bại thì sao? Guel bơn phơn dây trán, nếu như ta nhớ không lầm, từ khi nhận súng cho đến bây giờ thì những người này mới chỉ được huấn luyện trong thời gian 3 tháng mà thôi. Như vậy bọn họ cũng sẽ bị giết chết, bộ tộc tương ứng cũng sẽ biến thành nô lệ của thành Ironson. Beryon nhắm mắt lại, trước khi ra trận ta đã nói rồi, một trận chiến này của bọn họ không phải vì ta mà là vì chính bọn họ, ta đã cho bọn họ đủ vũ khí sắc bén để chống lại kỵ binh, nếu vẫn không có cách nào bảo vệ được tộc nhân của mình ở dưới dao mổ của đối phương, như vậy bọn họ cũng không xứng trở thành một thành viên của quân Rayford. Đây chẳng qua chỉ là huấn luyện lại từ đầu một nhóm người mới đối với ta mà thôi. Guel lần đầu tiên tỏ vẻ mặt không hề lẩn tránh, giống như có nhận biết mới đối với sĩ quan trẻ tuổi này. Thêm với, người đã quên mất một điểm, 3 tháng chính là thời gian huấn luyện dùng súng của bọn họ. Hắn tiếp tục nói, trừ bỏ súng ra, bọn họ còn có đao, dao găm, quyền cước và răng nanh, mà mấy vũ khí kia đều đã được bắt đầu huấn luyện ngay từ khi người sen sinh ra, không phải sao? Các thành viên trong quân đội người sen do Beryon chọn lựa xây dựng đúng là đến từ nhóm người cư trú ở các bộ lạc nhỏ. Bọn họ khác với các thị tộc lớn giống như Winfelem, tuy rằng lựa chọn ở lại cùng trên một chiến tuyến với Gayford, nhưng vẫn nhớ nhung bộ tộc trong ốc đảo. Những người này lại không thấy bối cảnh thống nhất, có năng lực hình thành gắn bó mô hình ở giữa hai vùng đất, là nguồn cung cấp lính quân địa phương tốt nhất. Mà những cây súng trường Flintstock kiểu cũ bị loại bỏ xuống đã thành trang bị cung cấp cho bọn họ. Đột nhiên, bên ngoài lều vang lên tiếng bước chân dồn dập. Đứng lại. Vệ binh canh gác ngoài cửa quát. Ta là Yodel của đội phục kích, ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo lại cho đoàn trưởng đại nhân. Cho hắn đi vào. Beryon mở mắt ra. Rèm cửa được vén lên, chỉ thấy một nam tử mặt đầy máu lão đảo tiến vào, hắn lão đảo hai lần nhưng cuối cùng vẫn vô lực chống đỡ thân thể của mình, quỳ một gối xuống đất. Cho dù thở hổn hển nhưng trong ánh mắt của hắn lại sáng ngời giống như ngôi sao. Đại nhân, chúng ta thắng. Beryon đi ra khỏi nơi đóng quân. Các chiến sĩ giành được thắng lợi đang lục tục quay về. So với đội ngũ coi như chỉnh tề lúc ra trận, giờ phút này bọn họ giống như một đám dân chạy nạn, trên người loang lổ vết máu, quần áo cũng không nhìn thấy một bộ nào lành lặn, không trách chỗ này thì chính là chỗ khác thiếu một miếng, hiển nhiên chỉ có trải qua chém giết cận thân cực kỳ kịch liệt thì mới có thể lưu lại dấu vết như vậy. Trừ đó ra, số lượng các chiến sĩ càng khiến lòng người sợ hãi, đội ngũ phục kích do 2000 người tạo thành hiện giờ còn có thể đứng đi về không tới một nửa. Vì vận chuyển người bị thương, tất cả ngựa và lạc đà đều không có ai cưỡi. Mỗi một con cơ bản đều phải chở 2 đến 3 người. Cộng thêm tù binh bị áp giải, toàn bộ đội ngũ bị kéo đến vô cùng rải rác, từ xa nhìn lại hoàn toàn không hề giống với một nhánh quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh. Nhưng trên mặt mọi người lại không hề có vẻ tinh thần sa sút, ngược lại là tinh thần sáng láng, so với lúc bọn họ ra trận thì giống như hai người. Lấy lực lượng của bộ lạc nhỏ, chiến thắng được những thị tộc lớn ở trong thành Ironson này vẫn là chuyện lần đầu tiên ở cực nam cảnh này. Beryon rõ ràng, trải qua một trận đánh này, bọn họ mới chính xác lột xác từ thợ săn thành binh lính. Càng khiến cho hắn thỏa mãn chính là cho dù quần áo của tổ phục kích rách rưới, tóc tai bù xù, nhưng vẫn chặt chẽ nhớ kỹ lời dạy của hắn, cho dù bất cứ lúc nào binh lính đều không thể vứt bỏ vũ khí tác chiến của bản thân. Phần lớn túi nước, túi lương thực của mọi người đã không cánh mà bay, thậm chí có một số người còn thiếu mất một cái giày mới được phát, nhưng súng ống và đao vẫn được dắt ở sau lưng bọn họ. đệ nhất quân không có khả năng vĩnh viễn thay thế người Sen trấn giữ Nam Cảnh được, bọn họ phải dựa vào lực lượng của chính mình để cho bộ tộc hoạt động trật tự dựa theo Greyfort đặt ra. Đây là mệnh lệnh được vua Greyfort thể hiện ra, nhưng Beren biết, bệ hạ Roland hy vọng nhận được không chỉ có như thế. Hắn cần càng nhiều nguồn cung cấp lính, cần người Morin cũng thành công xây dựng tổ chức gia nhập vào trong trận chiến thần ý, mà bây giờ, những người này càng có tư cách tiến thêm một bước. Đoàn trưởng tiểu đoàn súng hài lòng xoay người, gật gật đầu với Yodel, bây giờ ngươi có thể nói chi tiết về trận chiến đấu đã trải qua. Về bản thân trận chiến đấu thì không có chỗ nào để vỗ tay tán dương cả, ngược lại tràn đầy sơ suất và sai lầm. Dựa theo kế hoạch, 2.000 người Sen chia làm hai tổ, một tổ giả thành con mồi, lục tục lẻn đến gần ốc đảo Silver River, sau đó thừa dịp ban đêm xuất phát về hướng bắc sông Silver, tạo ra cảnh tượng giả định lén lút đi đến vùng đất nhiễm mặn. Một tổ khác lại trước tiên mai phục ở một ốc đảo không người nơi tận cuối dòng sông Silver. Thì tộc Waida với Cúc Bôn nhận được tin tức tự nhiên sẽ không cho phép bộ lạc nhỏ khiêu khích uy nghiêm của bản thân. Một đội kỵ binh hơn 800 người đã xuất phát từ thành Ironson, men theo dấu chân đuổi theo kẻ phản bội. Cho dù số lượng con mồi nhiều hơn, nhưng bọn họ đều không để ý đến bộ lạc nhỏ của người Sen vốn còn không được tính là chó giữ cửa. Hai đội ngũ một chạy một đuổi, nhanh chóng đã tiến vào vòng phục kích, đến một phần này coi như đang thực hiện theo kế hoạch, nhưng mà tất cả diễn biến tiếp theo đã rối loạn. Theo lý con mồi nên xuống ngựa đầu hàng trước, dụ dỗ đối phương cũng xuống ngựa rồi sau đó sẽ tìm cơ hội dọa chạy đàn ngựa, khiến tổ phục kích động thủ. Nhưng người Sen phụ trách chặn đường lại đốt lửa trước, dưới ánh lửa tận trời đã khiến kẻ địch lập tức ý thức được có tình huống không ổn, bắt đầu phá vòng vây về phía trước lúc đến. Nếu không phải trước đó đã chuẩn bị lượng lớn nước đen, chỉ sợ lần phục kích này đã sắp thành lại hỏng. Trận chiến sau đó biến thành trận đấu đá hỗn loạn không chịu nổi, tổ là mồi rút đao chém kẻ địch đang vòng quay về, đội mai phục cũng chỉ có thể gia nhập vào trong đó, rất nhiều người từ đầu đến cuối chỉ bắn một phát súng, kỹ xảo xếp hàng bắn tập trung, thay phiên nhồi và vân vân đã được huấn luyện trước đó hoàn toàn không phát huy được công dụng. Phương thức quyết ra thắng bại vẫn dựa vào vật lộn truyền thống nhất của người Sen. Chính như theo lời Beren đã nói, bọn họ không chỉ có một loại vũ khí là súng, trong tiếng ngựa hí và lửa lớn chiếu xuống, ốc đảo nho nhỏ đã bị rơi vào trong tình trạng khô héo trở thành chiến trường đánh nhau sinh tử của đôi bên. Đánh gục người cưỡi ngựa hoặc bị vó ngựa đạp nát nội tạng đều là cảnh tượng thường thấy ở trên chiến trường, khi hai người đang ôm chặt lấy nhau, răng nanh cũng có thể cướp đi tính mạng của đối thủ. Không phải bộ lạc nhỏ không có dũng sĩ, từ khi mới sinh ra người Sen đã phải đối mặt với hoàn cảnh sinh tồn vô cùng ác liệt. Người có thể còn sống sót từ trong sao biển, bò cạp độc cơ bản đều nắm giữ một bản lĩnh đánh nhau cấp cao. Có thể nói trên lực lượng thể lực, chênh lệch giữa bọn họ và thị tộc lớn không hề đến mức độ lạc hậu. Hoàn cảnh xấu của những bộ lạc này ở chỗ số lượng tài nguyên thiếu thốn đã hạn chế bọn họ sinh sản và mở rộng, dũng sĩ cường đại nữa cũng không cách nào chiến thắng được kẻ địch nhiều hơn mình gấp bội, chỉ cần hình thức bộ lạc không phát sinh thay đổi, bọn họ khó mà chống lại thị tộc lớn được. Nhưng hiện giờ hoàn cảnh xấu nhất này đã không còn tồn tại nữa. Chiến sĩ trong quân người Sen đến từ hơn 10 thị tộc Silver River, bọn họ không cần vì tranh đoạt tài nguyên mà đấu đến đầu rơi máu chảy nữa, mọi người ăn đồ ăn giống nhau, mặc quần áo giống nhau, khi huấn luyện ở cùng nhau, khi ngủ cũng không chia lìa, đối mặt với thị tộc có thực lực cường đại ở thành Ironson, khuyết thiếu cuối cùng của bọn họ chính là dũng khí và quyết tâm phá vỡ lệ thường mà thôi. Mà việc Waida và Cúc Bôn giết hại bộ lạc nhỏ vừa đúng bổ sung một điểm này. Trận chiến đấu vẫn luôn kéo dài liên tục từ ban đêm đến bình minh. Quân người Sen đã giành được thắng lợi trong trận đấu với quái thú. Khi ngọn lửa tắt đi, ốc đảo chỉ còn lại than củi tối như mực trên đất, không có cây cối che chắn, cát vàng sẽ nhanh chóng chôn vùi nguồn nước ở nơi này, khiến nguồn nước triệt để tan biến trên mặt đất, sông Silver cũng sẽ thu nhỏ phạm vi lại, cho đến khi ốc đảo tiếp theo lộ ra dưới sự xâm thực của cát bụi. Nhưng người Sen sẽ sống tiếp. Trận chiến đấu này giống như một ký hiệu, nó tăng tốc độ ốc đảo biến mất, đã vạch ra một con đường khác cho người Sen. Nghe xong Yodel báo lại, Beren đi từng bước một đến trước mặt mọi người. Làm rất tốt. Các ngươi thắng được vinh dự vì mình, cũng tranh thủ được cơ hội sống cho bộ tộc. Đây là thắng lợi thuộc về các ngươi, xử lý chiến lợi phẩm cũng nên do các ngươi quyết định. Hắn chỉ về phía những võ sĩ của thị tộc lớn bị bắt giữ. Giết chết bọn họ. Đại nhân, người thân của ta đã chết dưới tay chúng. Ta muốn để cho bọn họ đền mạng. Trong ánh mắt chờ mong của người Sen, Beren giơ tay phải lên rồi nhẹ nhàng gạt xuống, ý tứ chỉ ra không cần nói cũng biết. Sau đó là tiếng một loạt lưỡi dao ra khỏi vỏ. Máu tươi nóng hầm hập lập tức nhiễm đỏ muối cát ở dưới chân hắn, giống như từng nụ hoa đang nở rộ trong tuyết, mà ý chí chiến đấu của các chiến sĩ đã lên đến tận đỉnh. Nhưng uy hiếp đến từ thành Ironson vẫn không triệt để biến mất, thì tộc Waida và Cúc Bôn vẫn có thể phái binh đến lòng sông Silver bất cứ lúc nào, tộc nhân của các ngươi vẫn ở dưới mũi đao của bọn chúng. Beren hô lớn: Đại tù trưởng đã ban cho các ngươi quyền lực hưởng thụ ốc đảo Vĩnh Hằng, nhưng những kẻ phản loạn này lại định vọng tưởng phá hủy tất cả. Nói cho ta xem, các ngươi nên làm như thế nào? Công chiếm thành Ironson, trục xuất bọn họ ra khỏi đầm lầy Blackwood. để cho đám người đó biết kết cục của phản bội đại tù trưởng. Đoàn trưởng đại nhân, ta còn có đồng bọn ở trong ốc đảo, xin cho bọn họ cũng gia nhập vào trong đội ngũ này. Còn có ta nữa, chị em của ta đều có thể chiến đấu. Trong đám người lập tức bộc phát ra từng trận hô to, lực lượng ẩn chứa trong đó khiến Guel và Thu Ram đều không nhịn được lui về sau một bước. Beryon ngược lại nhìn về phía thành Neverwin. Bệ hạ, người mưu loạn đã dùng máu tươi của mình để trang điểm cho đại điển đăng cơ của ngươi rồi, người Morin giống như các vụn đang dần dần tụ tập lại. Chắc không được bao lâu nữa, thành Ironson cũng sẽ quy về khống chế của ngươi. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Toàn bộ cực nam cảnh cuối cùng đều trở thành vật trong tay ngươi, trên vùng sa mạc này sẽ không còn tồn tại thứ gì có mâu thuẫn với ý chí của ngươi nữa. Hy vọng phần lễ vật này sẽ không khiến ngươi thất vọng. Chè chén say sưa trên đại điển đăng cơ vẫn luôn kéo dài từ giữa trưa đến khi màn đêm buông xuống. Trên quảng trường trung tâm đặt hơn 10 cái nồi vĩ đại, bên trong chứa nước canh mùi thơm bốn phía, nước sôi bốc lên, đủ loại gia vị và ván dầu nổi lên bên cạnh thành nồi, dày khoảng một ngón tay. Bất cứ kẻ nào đều có thể thả đồ ăn vào trong đó, nấu chín rồi lại vớt ra ăn. Dưới tình huống phần lớn hương liệu vẫn là đồ xa xỉ, thì phương thức tổ chức tiệc như vậy hiển nhiên tràn đầy lực hấp dẫn với bọn họ. Thậm chí còn có người mang cả lò sành và thùng gỗ tới, hy vọng có thể mang nước canh nồng đậm này về nhà chậm rãi nhấm nháp. Đương nhiên, tòa thị chính cũng sẽ không ngừng tăng thêm nước canh và nguyên vật liệu đáy nồi. Khi một cục xương trâu được cắt vụn và lạp xưởng được bỏ vào trong nồi, trong đám người sẽ vang lên từng tiếng reo hò ồn ào mới. Đây là cảnh tượng gần như không dám nghĩ tới khi ở trong tà ma chi nguyệt trong quá khứ. Mùa đông dài dằng dặc khiến mọi người phả ra một ngụm khí nóng đều phải dè dặt cẩn trọng, mỗi một nhiệt độ cơ thể mất đi đều có ý nghĩa rằng tiến gần đến tử vong thêm một bước. Nhưng hiện giờ, bọn họ lại có thể tùy ý kêu to thỏa thích trong bông tuyết đang bay xuống, phát tiết nhiệt tình trong lồng ngực mà không cần phải lo trước lo sau gì cả. Bởi vì bọn họ biết được, thể lực và nhiệt độ bị hao phí này còn có thể bổ sung lại bất cứ lúc nào. Không cần phải cố ý dẫn đường, mọi người tự động nâng thức ăn nóng hầm hập về phía thành bảo, dâng lên chúc phúc và ca ngợi vị tân vương đăng cơ. Sivia thu hồi tầm mắt, một lần nữa dời ánh mắt khỏi đại sảnh trong thành bảo. Bữa tiệc ở đây cũng vô cùng náo nhiệt. Rượu ngon, món ngon, nhạc, cười vui cần gì có đó. Mà khi Roland và Anna lấy trang điểm hoàn toàn mới nắm tay đăng cơ càng vang lên từng tiếng đố kỵ. Sivia vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trang phục hôn lễ hình thức như thế, hoàn toàn khác với lụa trắng trong hôn lễ của thủ trưởng kỵ sĩ. Nếu như nói trang phục hôn lễ của thủ trưởng kỵ sĩ còn có vài phần bóng dáng của lễ phục dạ hội, thì trang phục trong hôn lễ lần này lại giống như hoàn toàn do Roland thiết kế mới. Quần áo phối màu sắc lấy đỏ, vàng làm chủ, có ống tay áo và làn váy thật dài, đầu vai đeo hai dải băng phủ kín hoa văn, có vẻ phức tạp mà đẹp đẽ quý giá. Theo lý mà nói, trang phục tươi đẹp như thế sẽ dễ dàng át mất dáng vẻ của bản thân chủ nhân, nhưng khi mặc ở trên người Anna lại vừa hợp với bản thân là người nắm giữ ngọn lửa trong tay, thêm với năng lực lĩnh ngộ rất mạnh kia. Cho dù ở trong nhóm phù thủy đều là người lóa mắt, mà màu đỏ tươi lại càng làm nổi bật lên một điểm này, thêm với thiết kế quần áo dày rộng tăng thêm cho nàng cảm giác đoan trang trầm ổn, vừa lúc hợp với thân phận vương hậu. Mọi người ào ào nâng chén về phía hai người, còn Roland và Anna lại mỉm cười đáp lại, có thể nói đây là một bữa tiệc tối hoàn mỹ. Nhưng mà Sivia lại không hề thả lỏng bởi vì nàng thấy được một vài dấu hiệu kỳ quái trên đại điển. Làm người sở hữu đôi mắt ma lực, nàng luôn làm đường phòng ngự đầu tiên trên vòng canh gác, đưa ra cảnh cáo kịp thời cho hộ vệ vòng tiếp sau. Thời điểm mấu chốt như đại điển đăng cơ này càng phải cố gắng đạt đến an toàn tuyệt đối, cho dù xuất phát từ ý tưởng của bản thân hay bởi vì có liên quan đến Tilly điện hạ, nàng đều hy vọng Roland có thể bình yên vô sự, cho nên tự nhiên sẽ không bỏ qua cho những dấu vết để lại này. Nếu chỉ riêng từng dấu hiệu thì không phải việc quan trọng gì, nhưng nếu như ghép lại một chỗ sẽ tạo thành một hình ghép có ý nghĩa sâu xa. Điều này không khỏi khiến Sivia đột nhiên nhớ tới một ca khúc mà bệ hạ Roland tình cờ ngâm nga. Đối phương nói rõ lời bài hát ngược lại khá thú vị, gậy ba tông cháy xém, hương hoa đột ngột nhạt đi, rất nhiều đoạn ngắn nhìn như là chuyện không đâu, nhưng cuối cùng đều dẫn đến một chân tướng đang bị cố tình chôn giấu. Nhân tiện nhắc đến, sau khi bài hát này được Mystery Moon nghe được đã trở thành đoàn ca của trinh sát đoàn. Mà tình huống hiện giờ dường như là thế. Cho dù còn chưa rõ ràng rốt cuộc vấn đề xuất phát từ đâu, nhưng mà nếu như đặt ở bình thường, nàng nhất định đã thông báo cho Nightin và Asset đề cao cảnh giác. Nhưng giờ phút này Sivia vẫn giữ trầm mặc. Đơn giản là vì nàng đột nhiên nhớ tới lời Anna đã nói với mình hai ngày trước. Người có thể ngăn cản được bí mật thường chỉ có người biết được bí mật mới có thể làm được điểm này, ta cần sự trợ giúp của ngươi. Khi đó nàng còn chưa chân chính hiểu được ý tứ trong lời nói này, bởi vậy không quá để vào trong lòng. Mãi cho đến hôm nay, nàng mới đột nhiên hiểu được câu nói này giống như là một mảnh ghép cuối cùng, sau khi nó được lắp vào, toàn bộ bức tranh sẽ có ý nghĩa. Nàng nhìn thấy một bí mật. Nhưng việc này lại không khiến Sivia cảm thấy vui sướng. Ngược lại cảm nhận được áp lực rất lớn. Bởi vì hiện giờ nàng không chỉ phải giữ được bí mật này, còn phải đề phòng những người khác phát hiện ra dấu vết của bí mật. dấu hiệu kỳ quái rải rác này rất có thể không phải chỉ có một mình nàng để ý đến. Sylvia đảo qua đại sảnh, đối tượng phải quan sát trọng điểm rơi lên trên người ba mục tiêu. Hắc xì. Lót ga dây mũi, trên mặt lộ vẻ hoài nghi. Sao vậy? Andre bên cạnh treo ghẹo nói, hóa ra sói cũng bị cảm cúm sao? Ta không biết có phải cái mũi bị vấn đề không, từ buổi sáng ta vẫn có ảo giác như vậy. Lót ga đánh hơi sang hai bên, mùi trong đại sảnh dường như không được giống với số lượng. Không giống số lượng. Aset nói xen vào, chẳng lẽ ngươi còn có thể phân biệt được mùi trên người mỗi người, sau đó đối chiếu với từng người phát ra sao? Chỉ cần không cách quá xa, hoặc bị món ngon tuyệt vời mãnh liệt quấy nhiễu đến. Lót ga gật đầu nói. Hiện giờ trong đại sảnh có gần 100 người đó. Andre rõ ràng không tin, cho dù mũi có thính đi nữa, cũng không thể đồng thời nhớ kỹ được nhiều hương vị như vậy. Huống chi không ít người còn sử dụng nước hoa, còn có tiếp xúc thân thể, ví dụ như vậy nói xong nàng kéo tay phù thủy siêu phàm mới vừa cầm chân gà sờ lên mu bàn tay, ta cũng sẽ lây dính mùi lạ từ trên người nàng, tình huống như thế mà ngươi cũng có thể nhận ra sao? Quả thật rất khó nhưng mà xác nhận là một chuyện, có hương vị hay không lại là một chuyện khác. Lót ga khó hiểu rũ tay xuống, rõ ràng tất cả mọi người đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, vì sao lại có vài hương vị lúc đứt đoạn lúc nối tiếp chứ? Khù khù, phía sau ba người đột nhiên vang lên giọng của Sylvia, vậy chắc bị bệnh rồi. Sylvia. Andre nhíu mày, sao ngươi lại tới đây? Ta chỉ tùy tiện đi một chút thôi, vừa khéo nghe được các ngươi nói chuyện. Nàng nhún nhún vai, nhìn lang nữ, khí hậu ở Tây Cảnh khác với sa mạc phía Nam, bản thân cũng rất dễ bị khí lạnh xâm lấn, huống chi là ngươi mới đến đây qua mùa đông đầu tiên, không thích ứng cũng bình thường thôi. Nếu cảm thấy cái mũi không thông, đi tìm Lily uống một ly nước lọc là được rồi, khi ta vừa tới cũng thường xuyên như vậy. Phải không? Lót ga chợt nói, ta hiểu rồi. Sau khi tách khỏi ba người, Sylvia thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì năng lực mà Lót ga bơn phơm có được thính giác và khứu giác vượt trên người bình thường, thêm với năng lực nhìn thấu của giả thú kia nên thuộc về đối tượng cần canh phòng trong toàn bộ quá trình. Còn may mới vừa rồi đã kịp ngăn cản các nàng tiến gần thêm một bước đến cái đuôi của bí mật. Mà mục tiêu trọng điểm thứ hai là gù gù, gù, gù gù gù gù gù. Marcy ngồi xổm trên đỉnh đầu Lightning, đang hưng phấn nói gì đó với Hoang. Nha, nha nha, nha nha. Hoang cũng khoan khoái đáp lại, ngươi hỏi ta đáp, giữa hai người giống như đang trao đổi một đề tài vô cùng thú vị. Thôi, vẫn bỏ qua đi, Sylvia nâng trán, cho dù các nàng phát hiện ra cái gì thì mình cũng không có khả năng phát hiện ra được. May mắn chính là người khác cũng không có khả năng phát hiện ra được đầu mối gì từ trong đó. Nghĩ đến đây, nàng xuyên qua đôi mắt ma lực đặc lực chú ý lên trên người thứ ba. Mà đó là một người có khả năng phát hiện ra bí mật nhất, cũng khó giải quyết nhất. Honey. Làm nhân vật mấu chốt của tuần báo Gayford, có thể nói cơ sở ngầm của Honey không chỗ nào không có, được xưng tụng là kim ưu thế của cả hai người Lót ga và Marcy. Rừng ô ly ở phía sau thành bảo càng giống như căn cứ của nàng, muốn tránh được thăm dò của nàng không phải là chuyện dễ dàng gì. Nếu chỉ như vậy thì thôi. Chính bởi vì nàng luôn có thể biết trước được truyền thuyết thú vị ít ai biết đến trong thành thị này, bởi vậy mỗi khi tụ họp đều sẽ hấp dẫn phần lớn chị em. Ví dụ như hiện giờ, phù thủy bên người Honey chính là một đám tập trung đông nhất trong đại sảnh. Đừng nói đến Misty Moon và thành viên trinh sát đoàn của nàng, Nightingale, Wendy và Scrone đều không phải người dễ lừa gạt, kể cả Folia hồi lâu chưa hề lộ diện đều xuất hiện trong đám người đó, giống như đang nói gì với Honey. Che giấu bí mật mình biết, đồng thời giữ được bí mật. Sylvia liếc nhìn Anna đang ở một chỗ khác trong đại sảnh, nghĩ đến câu nhắc nhở kia, đành phải ráng đi tới. Mấy con chim này như thế nào? Giọng nói của Folia nhanh chóng truyền vào trong tai nàng, ta phát hiện ra một chủng loại mới ở chỗ sâu trong rừng rậm Dogger, đầu của chúng nó không lớn, nhưng bay rất nhanh, thêm với lá gan cũng lớn, một con đã dám trộm tổ của diều hâu xám. Ta nghĩ chắc ngươi dùng được nên mang theo một tổ về. Chỉ thấy trên đầu vai đối phương có ba con chim màu xanh hai lớn một nhỏ đang đậu, đang vô cùng thân thiết cọ tới cọ lui trên gò má Folia, hoàn toàn không có vẻ dũng mãnh giống như nàng đã hình dung. Đương nhiên, cảm ơn ngươi. Honey vui vẻ đón lũ chim. Đã lâu không thấy như vậy, cảm giác ngươi có thể làm người huấn luyện chim rồi đó. Đại khái vì chúng nó coi ta là một phần của rừng rậm thôi. Folia cười cười, lại nói, biến hóa trong thành thật sự khiến ta kinh ngạc nha, không nói đến thêm thật nhiều phòng ở, còn có mấy thứ mới lạ như phim ma thuật và báo chí. Nếu không phải khám phá sâu trong rừng rậm cũng tràn ngập niềm vui, ta nhất định sẽ hâm mộ các ngươi. Ngươi cũng nên thường xuyên trở về nhìn xem mới đúng. Wendy mềm giọng nói, tất cả mọi người rất nhớ ngươi đó. Ta cũng rất nhớ các ngươi, Folia cúi mắt, nhưng trong rừng rậm Dogger hiện giờ chỉ nắm trong tay được trái tim rừng rậm ở khu bên cạnh sườn đông nam thôi, ta phải hòa hợp là một với rừng rậm trong khoảng thời gian dài thì mới có thể thích ứng được với ý thức không ngừng mở rộng. Muốn khống chế toàn bộ rừng rậm trước khi chiến tranh đến, trừ bỏ nắm chặt tất cả thời gian còn lại ra thì không có biện pháp nào khác. Ngươi cũng cực khổ. Skrull yêu thương sợ tóc nàng, về sau kêu Lighting đưa báo chí mới mỗi tuần đến cho ngươi đi, ngươi có thể biết được chuyện phát sinh trong thành Neverwind bất cứ lúc nào. Đây là một ý kiến hay. Miss G Moon hét lên, nhưng mà chuyện trên báo ghi lại đều là chuyện mọi người đều biết, so với nó, ta càng muốn biết những bí mật chỉ có mấy người các ngươi mới có thể biết được. Nàng nhìn sang Honey, nếu ngươi có phát hiện gì, nhớ nhất định phải thông báo cho trinh sát đoàn, nơi này của chúng ta có người dò tìm bí mật cường đại nhất, cam đoan có thể giải được tất cả các câu đố của ngươi. Nghe được từ bí mật này, trái tim Sylvia bị treo lên cao một chút. Tên ngu ngốc này, hỏi quá trực tiếp đi. Nàng phải làm như thế nào mới chuyển đề tài đi được đây? Không phải đồng thời tránh đi sự chú ý của Nightin và Wendy, lại vừa không thay đổi sắc mặt dẫn Miss G Moon đi, chuyện này có độ khó thật sự quá cao đối với nàng. Quả thật có không ít, Honey nghiêng đầu nói. Hả? Ánh mắt Miss G Moon sáng lên, vội vàng hỏi tới, ví dụ như. Nguy cơ lớn, Sylvia khóc không ra nước mắt nghĩ, giả bộ bất tỉnh hoặc giả bộ say có tác dụng không? Bản thân vốn không hề có kỹ thuật diễn như vậy thật có lỗi, Anna, ta đã cố gắng hết sức. Tuy rằng ta cũng rất hiếu kỳ, nhưng mà ta không thể nói ra được. Honey thè lưỡi. Đặc biệt không thể nói cho bệ hạ Roland, đây là yêu cầu của chị Wendy. Nàng còn nói, cho dù phát hiện ra hiện tượng là gì thì đều phải báo cho nàng biết trước mới được. Hả? Miss G Moon kinh ngạc liếc nhìn Wendy, vậy không công bằng. Wendy ho khan hai tiếng, ta đây suy nghĩ vì liên minh phù thủy, có một số việc ngươi không biết vẫn tương đối an toàn hơn. Sylvia thở phào nhẹ nhõm. Kể từ đó, một nguy cơ cuối cùng có thể được giải trừ. Nàng coi như đã bảo vệ thành công cho bí mật này nhỉ. Vì thế, Sylvia đã trải qua một bữa tiệc tối gian khổ nhất trong bất an. Sau khi tiệc tối kết thúc, Roland mang theo Anna về phòng ngủ. Hiện giờ nơi này đã được trang hoàng thành phòng cưới của hai người, dưới ánh nến bập bùng, bóng dáng phượng quan hà bí của nữ hài có vẻ mông lung rất nhiều, nhưng cũng nhiều thêm một phần dịu dàng khác lạ. Hắn đi tới trước, nhẹ nhàng tháo vương miện trên đỉnh đầu nàng xuống, vén tóc nàng lên, bốn mắt nhìn nhau với nàng. Trong đôi tròng mắt trong suốt như nước hồ kia, hắn nhìn thấy được tình ý nhộn nhạo. Gọi tên của ta, được không? Anna. Không. Nàng trừng mắt nhìn, tên đầy đủ của ta. Anna Wimbledon. Lại gọi thêm một lần nữa. Anna Wimbledon. Có thể gọi 10 lần không? Roland bật cười khẽ, gọi bao nhiêu lần đều được. Nghe được tiếng hắn gọi bên tai, Anna cuối cùng hơi ngượng ngùng cúi đầu, ta như vậy có phải hơi kỳ quái không? Là hơi hơi. Roland cọ mũi nàng, về sau cái tên này sẽ khiến ngươi nghe đến chai tai. Thêm với cho dù không kèm thêm dòng họ, ngươi vẫn là thê tử của ta. Ở trong thế giới ban đầu của hắn, sau hôn nhân không phải thay đổi dòng họ của đối phương, cho nên hắn không để ý quá mức đến cách gọi sau khi kết hôn. Tuy rằng nói như thế, nhưng ta lại cảm thấy như vậy mình mới có thể hoàn chỉnh Anna đè ngực, thật sự giống như cuối cùng không còn cô lẻ một mình nữa vậy. Đây đại khái là ý nghĩa của nghi thức đi, cho dù đội vương miện hay là thay đổi xưng hô đều chỉ là biến hóa thông qua bộ phận thêm vào bên ngoài để thu được bản thân tán thành. Cho dù tình cảm giữa người với người không cần nghi thức đến nghiệm chứng, nhưng nếu như thiếu đi một khâu này thì về sau khi hồi tưởng lại cũng nhất định sẽ cảm thấy hối hận và tiếc nuối đi. Roland không nhịn được giơ tay ôm lấy nàng. Lúc này tất cả các câu trả lời đều có vẻ dư thừa. Hai người vuốt ve an ủi một lúc, Anna mở miệng nói, "Roland, ta có thể yêu cầu ngươi một chuyện không?" Nếu như hắn nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên đối phương chủ động yêu cầu mình. Ngươi nói. Ta muốn đảm nhiệm bộ trưởng bộ công nghiệp của ngươi. Roland hơi kinh ngạc, chuyện này không có vấn đề gì, nhưng mà vì sao ngươi lại đột nhiên? Bởi vì ta là một cô nương xuất thân từ trấn nhỏ xa xôi. Anna mỉm cười nói, hiện giờ đột nhiên trở thành vương hậu của Greyford, nhất định sẽ khiến nhiều người sinh lòng bất mãn đi. Yên tâm, không ai dám lắm miệng trong chuyện này đâu. Roland an ủi. Nếu như tất cả đều do ngươi tới dẹp lại, sẽ chỉ không ngừng tăng thêm ngờ vực như vậy thôi. Nàng lắc đầu, ta không thể giống như trước kia cứ luôn luôn núp sau lưng ngươi, chỉ say đắm trong chuyện mà mình cảm thấy hứng thú. Ta muốn làm càng nhiều, từ chính diện để cho người khác không lời nào để nói. Từ một phù thủy không muốn bị người biết thành nhân vật độc bá một phương sao? Roland không khỏi nhếch khóe miệng lên, cho tới bây giờ ta vẫn không định để cho ngươi luôn luôn ở trong hậu viện nhỏ hẹp kia đâu. Vậy như ngươi mong muốn, em yêu. Cảm ơn ngươi đã đáp ứng sự tùy hứng của ta. Anna kiễng chân lên, khẽ hôn lên trán hắn. Đúng rồi, không phải ngươi vẫn luôn hiếu kỳ tối hôm đó ta và Nightingale đã nói chuyện gì sao? Roland hơi khựng lại, nếu nói không hiếu kỳ thì nhất định là giả, nhưng mà... Không sao. Nàng cười nói, đó là một ước định, thêm với nó đã hoàn thành rồi. hiện giờ ông ta trước đi. Ngọn nến bị một tia lửa đen tắt đi, màn đêm giống như sa mỏng che phủ hình dáng của hai người. Một đêm mơ màng mà tốt đẹp. Ngày hôm sau khi chính thức tại vị, Roland đã tổ chức hội nghị toàn thể lần thứ ba trong phòng tiếp khách ở thành bảo. Nội dung chủ yếu của hội nghị là vấn đề phân phối quyền lực mà các quan chức quan tâm nhất. Làm người ủng hộ đứng sát cánh chính xác, đây không thể nghi ngờ chính là thời khắc mà bọn họ chờ đợi đã lâu. Dốc sức phục vụ lãnh chúa địa phương và dốc sức phục vụ quốc vương là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, đặc biệt khi mà phần lớn mọi người đều từng làm việc ở tòa thị chính, đã có được hiểu biết cơ bản về ý niệm tập trung quyền lực suy yếu địa phương, tăng cường trung ương của tân vương, thăng chức lần này càng có vẻ quan trọng hơn. Vậy có ý nghĩa rằng bọn họ từ những hạng người vô danh sẽ nhảy lên trở thành quan chức đầu mối của vương quốc Gayford, quản lý đã không chỉ dừng lại ở trên khu vực Tây Cảnh nữa, lực ảnh hưởng này có thể còn mạnh hơn cả đại quý tộc. Roland tự nhiên sẽ không mặc cho cảm xúc một bước lên trời liên tục bành trướng tiếp trong đội ngũ quan chức của hắn, bởi vậy ngay từ đầu hội nghị đã đưa ra nguyên tắc chung làm mở màn. Đầu tiên, ta ở đây chúc mừng các ngươi, người có thể được mời tham dự hội nghị lần này đều sẽ trở thành một phần tử tinh anh cấp cao của Greyford. Trong hơn 10 năm sau này, các ngươi sẽ đồng hành với ta cùng thống trị vương quốc này. Người nói quá lời, bệ hạ. Ba Rốt đứng dậy đầu tiên, chắp tay lên ngực không người nói, có thể dốc sức phục vụ người là vinh hạnh của chúng ta. Có bất cứ chuyện gì xin người cứ việc giao phó, thần không chối từ. Mặc dù nói lời khiêm tốn, nhưng trên mặt lão tổng quản đã cười đến hiện đầy nếp nhăn, hiển nhiên tràn đầy chờ mong với con đường phía trước. Roland gật đầu cười, ý bảo mọi người ngồi xuống, sau đó mới chậm rãi nói, nhưng mà có việc ta cần phải nói trước, thu hồi quyền phân đất phong hầu của quý tộc là vì để cho người có khả năng thay thế, mà duy trì sự hưng thịnh của một vương quốc, quyết định bởi nó có bao nhiêu nhân tài kiệt xuất đang vì nó mà phấn đấu, cho nên ta không hy vọng nhìn thấy các ngươi biến thành một kiểu quý tộc khác. Đó là đương nhiên, Ba Rốt vội vàng nói, không có ai có thể bảo đảm được con cháu đều có được tài năng giống vậy, tất cả chức vị đều nên chọn người ưu tú mà đảm nhiệm mới đúng. Lời hắn nói lập tức dẫn đến tiếng phụ họa của mọi người. Không biết có phải là ảo giác không, Roland luôn cảm thấy đám quan chức của tòa thị chính này có biến hóa không nhỏ so với trước, kể cả Nịnh Bợ đều trôi chảy hơn rất nhiều, ánh mắt đang nhìn hắn cũng nhiều thêm một phần ý tứ kính sợ không rõ, cho dù khác biệt này khiến cho hắn mơ hồ sinh ra thích thú. Đây đại khái là tác dụng của nghi thức đi. Cũng không trách được, vì vị trí này là Deplik và Garcia đã không tiếc kéo hơn phân nửa vương quốc vào trong ngọn lửa chiến tranh. Chính bản thân Roland cũng không để cho mình bị đắm chìm trong cảm xúc này quá lâu, cho dù là quốc vương cao nhất, nơi cai quản cũng chỉ là một góc trên đại lục mênh mông này mà thôi, nếu như chỉ thỏa mãn với như vậy, thế có gì khác với tù trưởng của một đảo biệt lập nào đó chưa từng nghe nhắc đến tên chứ? Thế giới lớn như vậy, hắn muốn đi xem. Người nói chẳng qua chỉ là một điểm cơ bản nhất mà thôi. Roland nhìn quanh đại sảnh, trên thực tế, không có ai có thể bảo đảm rằng người có khả năng luôn luôn có thể đảm nhiệm chức vị của hắn. Sự hấp dẫn của bên ngoài, kiên cố hóa các ý tưởng, cùng với dục vọng bành trướng đều có thể hủy diệt con đường phía trước của một người. Các ngươi đều không ngoại lệ. Theo hắn nâng cao giọng lên, các chúng thần ào ào cúi đầu xuống, không khí nhất thời căng thẳng. Cho nên tiến vào trung tâm chỉ là một khởi đầu, năng lực và thành quả của các ngươi, hàng năm đều sẽ nhận được một đánh giá tổng hợp lại, sau này sẽ thăng chức hoặc vẫn dậm chân tại chỗ đều do nó đến quyết định. Roland dừng lại một chút rồi nói tiếp, đương nhiên còn sẽ có kết quả tệ hơn, ví dụ như biết rõ không thể làm nhưng lại vẫn tạo thành tổn thất cho vương quốc, người như vậy sẽ bị lột bỏ chức vị, chuyển sang sở xét xử giải quyết. Bệ hạ Ba Rốt cẩn thận mở miệng hỏi, không biết phần đánh giá này sẽ do ai phụ trách vậy? Để ta phụ trách. Roland nhìn hắn, còn có nghi vấn gì nữa không? Tuy rằng người điều tra chân chính là Nai Tin của Cục An ninh, nhưng bên ngoài vẫn lấy danh nghĩa của hắn để chấp hành càng thêm thích hợp. Không, thần không có. Ta biết trong lòng các vị đang nghĩ gì. Hắn nói tiếp, thật vất vả đi đến một bước này, vốn là lúc nên thu được báo đáp, nếu sau này luôn luôn phải cẩn thận, lại còn phải không ngừng nỗ lực trả giá, như vậy ý nghĩa của việc trở thành đầu mối quan chức là ở đâu? Mà ta muốn nói rằng, báo đáp không hề xung đột với chúng, ngược lại là quan hệ cộng sinh, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ ta giao cho, ta cũng không ngại để cho các ngươi đi thu lợi vì mình. Đây giống như chia bánh mì vậy, bánh mì càng lớn, cho dù lấy được ít đi nữa thì vẫn có thể no bụng, còn nếu như bánh mì càng nhỏ, cho dù độc chiếm cũng chỉ có một ít như thế. Về phần đạo lý người càng đứng gần phía trước thì càng dễ dàng phân được bánh mì, ta nghĩ chắc trong lòng các ngươi đều hiểu rõ. Một quan chức cấp cao có thể nhận được tài nguyên không giới hạn trong mức lương rất nhiều, mối quan hệ và quyền lực đều là nguồn vốn có hiệu quả rất cao, nếu như không nhìn thấy được cả điểm này, hắn không cần người như vậy tiếp tục ở lại trong tòa thị chính nữa. Hiệu quả của việc lèo lái tổ hợp cây gậy và củ cải đã được dòng thời gian kiểm nghiệm rồi, cho dù sử dụng đến vô cùng không lưu loát, nhưng Roland đã bắt đầu quen thuộc với nó. Trước khi ta tuyên bố bổ nhiệm mới, các ngươi còn có thể lựa chọn bỏ qua người rời khỏi nhận được số lớn kim long làm bồi thường, số lượng nhiều đến có thể đủ tiêu xài cả đời, nhưng một khi quyết định lưu lại thì phải gánh trên lưng trách nhiệm và nghĩa vụ của quan chức. Hiện giờ, đưa ra quyết định đi. không có ai đứng dậy cả. Cho dù Gamer Scudi bộ trưởng bộ hóa chất mới đầu còn không ngừng kêu khổ, ước gì sớm từ chức cũng giữ trầm mặc. Hiển nhiên trải qua tham chính trong hơn 2 năm này đã để cho hắn rõ ràng, để đào được kinh phí từ trong tay Barot, chức bộ trưởng càng quan trọng. Rất tốt. Roland nhếch miệng lên, như vậy tiếp theo sẽ là phần bổ nhiệm các vị. Điểm thay đổi lớn nhất của hệ thống chính quyền mới so với tòa thị chính cũ ở chỗ nhét cả các thành trấn khác vào trong hệ thống quản lý. Hắn trực tiếp chọn dùng phương thức phân chia hiện đại, coi thành phố lớn là tỉnh, quản lý các khu vực xung quanh là trấn, thôn vân vân. Người quản lý cấp tỉnh là thống đốc, cùng cấp với bộ trưởng, mỗi một tỉnh đều cần thành lập tòa thị chính cấp tỉnh, các ban ngành này chịu trách nhiệm đối với tòa thị chính Neverwin. Thay đổi này có tòa thị chính cấp 2 trước đó làm cơ sở, thao tác không khó khăn, chính là lượng công việc của bộ trưởng sẽ tăng lên nhiều hơn, tương ứng với nó là quyền lực cũng tăng lên một bậc. Barop Mons như ước nguyện được thăng chức lên làm cánh tay của quốc vương, kiêm quản lý bộ tài chính đồng thời còn phụ trách phối hợp công việc với các phòng ban khác. Làm lão tổng quản, người quản lý đầu tiên của Biên Thùy Trấn, đã vì tòa thị chính bồi dưỡng nhiều nhân tài nhất, chức vị này có thể nói thích hợp hơn hết 4 năm trước chỉ là một câu nói thuận miệng cho có lệ, hiện giờ cuối cùng đã trở thành hiện thực. Mặt khác, trừ bỏ tòa thị chính, quân đội, cục an ninh, liên minh phù thủy vân vân ở Vương Đô cùng được đặt vào cơ cấu ra, Roland còn bổ sung thêm một bộ phận lớn hoàn toàn mới, bộ tổng tham mưu. Khác với bộ tham mưu chuyên để dùng cho hành quân tác chiến, bộ tổng tham mưu lại phụ trách lập ra chính sách đối ngoại, hễ là chuyện có liên quan đến kế hoạch chiến lược đều do bộ này lập ra phương án kỹ càng theo lực lượng của Greyfort không ngừng mở rộng ra cùng với sự uy hiếp của trận chiến thần ý, liên hệ về sau này với Dor, Waffertech, Everwinter, Fiolan nhất định sẽ càng thêm chặt chẽ hơn, mà bộ này cần phải có một cơ cấu có tầm nhìn mở rộng để hỗ trợ hắn nắm tình hình chung trong. Tay đảm nhiệm chức vụ bộ trưởng của bộ này chính là trân châu của Bắc Địa Edith Khan. Hết chương 1039. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.